Chương 911 xèo, một vệt ánh sáng cuốn qua, ông Nam Tỉnh lập tức biến mất. Nữ thần đi rồi. Nhanh. Mọi người vội vàng nhao nhao tràn tới, cũng bắt đầu khảo nghiệm thực lực. Ai cũng không biết có thể phân đến cùng khu vực với ông Nam Tỉnh hay không, nhưng dù gì cũng có 1/8 tỷ lệ, như thế nào cũng muốn thử một lần. Ai cũng không biết cách phân tổ như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa theo may mắn, mà loại mạnh nhất chắc chắn phải tới cuối cùng mới có thể gặp được nhau. Hư hư hư, từng đạo quang hoa cuốn qua, từng người dần dần biết mất Thạch Hạo cũng chen lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hắn có ma lực vô địch, đạt tới cửu tử thiên công tầng thứ 4, dù là bốn tế cũng chỉ tới đây, mọi người bị hắn chen lấn ngã trái ngã phải, không thể không chừa ra một đường. Cái này liền khiến mọi người khiếp sợ, ma lực lại có thể tu đến mức kinh khủng như thế. Dù coi như Thạch Hạo có chút đần độn, nhưng chỉ cần bộc phát lực lượng như vậy, cũng đủ làm cho người sợ hãi đấy. Thạch Hạo đi tới trước bia đá, một quyền đánh qua, bành, bia đá phát sáng, một đạo quang hoa cuốn qua, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Khi bối cảnh trước mặt Thạch Hạo trở lại bình thường, chỉ thấy hắn đã tới một cái tinh thể mới. Nơi này là một cái đầm lầy rất lớn, trên bầu trời còn có vô số tầng mây tối đen, lộ ra vẻ gì đó chật chội, đè nén. Mà bên cạnh hắn cũng có rất nhiều người, đều là do vừa rồi chen lấn mà lên. Thạch Hạo quét một vòng, cũng không có phát hiện ông Nam Tỉnh. Nếu như đối phương cũng tới nơi này, khẳng định là sẽ chờ hắn. Cho nên, hai người đã được phân tại hai cái khu vực khác nhau. Thạch Hạo cũng không có lo lắng gì, bởi vì ông Nam Tỉnh cũng là bốn tế, thậm chí dù có thánh vị, nhưng lấy khu vực 200 tuổi, có thể nàng không quét ngang được, nhưng muốn tự vệ lại dư xài. Hơn nữa, võ giả tu hành, không thể luôn luôn nghĩ đến sự bao che của người khác. Nàng chính là thiên tài một phương, từng là đại tỷ đầu của Thiên Cung học viện, chẳng lẽ còn không thể một mình gánh vác một phương sao? Huynh đệ, ông huynh đệ, mọi người nhao nhao vây quanh, mặc dù không thể đuổi kịp nữ thần, nhưng có thể cùng em vợ ở cùng một chỗ, vỗ vỗ mông ngựa đối phương, lấy lòng một chút, vậy cũng có lấy đại dụng nha. Thạch Hạo không quên nhiệm vụ, chỉ cất tiếng nói, tỷ tỷ của ta đâu? Đi, chúng ta dẫn người đi tìm tỷ tỷ. Tất cả mọi người lập tức vỗ ngực nói, nếu như mình mang theo em trai của nữ thần xuất hiện, vậy sẽ thu được bao nhiêu cảm kích của người ta chứ? Tất cả mọi người như đang nằm mơ giữa ban ngày, từng cái đều tràn đầy mơ ước. Thạch Hạo liền chịu sự bảo vệ của mọi người, bắt đầu xuyên qua đầm lầy. Oanh! Vẫn chưa đi ra bao xa, liền thấy trong vùng đầm lầy thoát ra một đoàn bóng đen to lớn, hướng về phía mọi người phun ra một đống chất lỏng, như là mưa to đầy trời. Mọi người vội vàng chống lên hộ thuẫn, từng mảnh màn sáng phát động, vô cùng đẹp đẽ. Xùy! Nhưng kinh người là, cái chất lỏng kia lại có tính ăn mòn rất cao, hơn nữa còn xinh xinh ăn mòn lớp bảo vệ bằng ánh sáng kia, mặc dù bản thân nó cũng chỉ tiêu hao một chút, nhưng lâu dài cũng không ổn nha. Không được. Mọi người vội vàng phản ứng, hoặc là huy động binh khí, hoặc là né tránh. Ông huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bên người Thạch Hạo là mấy tên đại tế thiên, bọn hắn rất ngạo nghễ, cũng không có trốn tránh, cũng không có chống lên quang thuẫn, lúc chất lỏng sắp tới. Bọn hắn có thể vung ra một chương, phát ra liệt diễm đem chất lỏng làm bốc hơi, hoặc là đánh ra hàn băng, đem chất lỏng băng cố, sau đó rơi xuống. Thạch Hạo thì rất phối hợp, chỉ ngây ngốc cả người, sau đó quan sát đám bóng đen chỗ đầm lầy. Đây là một đầu cóc, nhưng có cái đầu rất lớn, đủ so với con bê, toàn thân cũng đen thui, nhìn qua vô cùng xấu xí. A, bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không phải mỗi người đều có thực lực đại tế thiên, có mấy người bị chất lỏng dính vào. Trên người lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn, vô cùng thê thảm. Hơn nữa, những cái động này vẫn còn đang mở rộng, thẳng đến khi lan ra đến toàn thân, cả người hóa thành một đoàn máu. Chất ăn mòn này thật sự là lợi hại. Oa, con cóc lớn kêu một tiếng, lại phun ra một loạt chất lỏng mới. Lập tức, mưa chất lỏng lại xuất hiện. Những người yếu kém vội vàng né tránh, chất dịch này quá đáng sợ, không phải là đại tế thiên căn bản không có khả năng địch nổi. Mà trong đám người, các vị đại tế thiên thì nhao nhao xuất thủ. Hướng về phía con cóc kia đánh tói. Con cóc lớn mặc dù cũng là đại tế thiên, nhưng chiến lực chủ yếu ở trên chất lỏng kia, có thể tiêu trừ đòn công kích này. Vậy con cóc này giống như đã mất đi 7 phần chiến lực. Vây công một hồi, con cóc lớn liền bị oanh sát thành cạn bã. Mọi người đem con cóc lớn tách rời, nhưng cũng không có phát hiện ra vật gì hữu dụng. Đường đường là hung thú cấp đại tế thiên, nhưng trên người lại không có chút bảo vật. Cái này khiến tất cả mọi người đều không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đúng là thua lỗ. Được rồi, lại đi tới xem sao. Lại đi một trận, chỉ thấy nước bùn sôi trào, một đầu quái vật khổng lồ nhanh chóng vọt ra khỏi mặt nước, giơ hai cái kìm lớn, lộ ra một bộ uy phong lẫm liệt. Nha, lính tôm tướng cua sao? Thật nhiều người đều bật cười, dù sao đây cũng là một con tôm hùm lớn thôi. Nhưng mà, Khi con này tôm hùm lớn này xuất thủ, lại để tất cả mọi người biến sắc, bởi vì cái này quái vật khổng lồ cũng có được thực lực rất đáng sợ. Ba tế, thậm chí bốn tế. Đây là sức mạnh hết sức khủng bố, phóng tầm mắt trên khắp thiên hạ. Bốn tế cũng mang ý nghĩa là tương lai sẽ có cơ hội trở thành trúc thiên thê, loại tồn tại này há sẽ không khủng bố sao? Mặc dù trong đám người cũng có mấy cái đại tế thiên, nhưng bọn hắn há lại sẽ vì người khác mà chiến đấu. Bọn hắn tối đa sẽ bảo vệ Thạch Hạo một chút, mà cái này cũng chỉ là vì lấy lòng ông Nam Tỉnh, chết sống của người khác. Liên quan bọn hắn sao? Lại nói, nơi này hung thú giống như không có tài phú gì trong người, dù có giết đi cũng chỉ lãng phí sức lực. Đi! Bọn hắn rút lui, cùng lắm thì đi vòng một chút, đáng giá ở chỗ này ra sức sao? Những đại tế thiên liền dẫn Thạch Hạo đi vòng, không có chỗ tốt, cần gì phải chạy lên đánh nhau chứ? Tôm hùm lớn lập tức bắt đầu đại khai sát giới, đại tế thiên phía dưới hoàn toàn thành pháo hôi, bị nó chu diệt rất nhiều, nhưng mà, nơi này dù sao cũng có rất nhiều người, cũng có đại lượng người đi theo phía sau của đại tế thiên, trốn khỏi một kiếp. Thấy tôm hùm lớn lại không có tiếp tục truy sát, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Thăng Long Đài cũng không phải là nơi đưa bảo vật, mà hơn nữa, tùy thời sẽ chết không toàn thây. Nhưng mà, đã vào nơi này, liền không có khả năng lui lại, chỉ có thể một đường đi tới, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là đợi đến lúc có tiềm long xuất hiện, kết thúc cái hành trình này. Đầm lầy cực lớn, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, tràn đầy các loại hung thú, mọi người cũng càng thêm cẩn thận. Hai ngày sau, bọn hắn còn gặp một con cá sấu ba chân có tu vi đang thánh vị, dọa đến bọn hắn chạy trối chết, căn bản ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, nếu đi lên chính là chịu chết nha. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn mới thoát ra đầm lầy, mà số người cũng giảm đi 1/4, có thể thấy được cái chỗ đầm lầy kia nguy hiểm tới mức nào. Chỉ là, Thạch Hạo không cần ra tay, từ đầu đến cuối, hắn đều được bảo hộ đến vững vàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi đi qua đầm lầy, khung cảnh phía trước đã đổi thành một phiến bình nguyên, nhưng chợt có từng tòa gò núi nhỏ, sung mọc đầy những loại cây cối có phiến lá thấp. Nhưng cũng có một vài cây lớn, rõ ràng cao lớn đến kinh người, nhưng lá cây lại vừa nhỏ vừa dài, lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Nhưng mà, khi mọi người tiếp cận một tòa gò núi nhỏ, lại thấy bỗng đâu bay đến từng con ong mật, ong ong ong, dàn ong bỗng chốc đã đóng kín cả một vùng trời. Nếu so sánh thực lực, những con này cao lắm cũng chỉ là bổ thần miếu, gặp phải đại tế thiên, tùy ý một cái liền có thể chụp chết một đống lớn. Nhưng mà, số lượng của những con ong mật này quá kinh khủng. Lít nha lít nhít, chỗ này ít nhất phải lấy 100 vạn mà tính nha. Tất cả nhanh lùi lại. Mấy cái đại tế thiên đều lập tức biến sắc. Bọn hắn tình nguyện cùng hung thú đại tế thiên chiến đấu, nhưng nhất quyết không đi lên đánh bọn ong này. Cho dù bọn hắn có thể giết mấy trăm mấy ngàn, nhưng cũng không so được với cái số lượng này ta muốn ăn mật ong. Thạch Hạo bỗng dưng hét lớn một tiếng, vọt tới phía những con ong đang bay tới trước mặt mình. Hắn dùng man lực mà đi, căn bản không có người nào có thể ngăn được hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn lao ra. Nát! Tất cả mọi người ở trong lòng than thở một tiếng, tiểu tử ngốc này chỉ biết ăn, căn bản không biết nguy hiểm, hiện tại còn nhảy vào trong bầy ong, chỉ có một con đường chết đang chờ người. Cứu! Nói giỡn, chẳng phải là muốn mạng của mình góp đi vào sao? Nếu như đổi lại là ông Nam Tình, nói không chừng bọn hắn sẽ cắn răng làm liều một phen, nhưng chỉ là em trai người ta, hà tất phải liều mạng như vậy chứ, không đáng giá. Không ai xông ra ngoài, đều chỉ là đứng đó mà nhìn, hoặc là tăng thêm tốc độ chạy. Thạch Hạo vọt vào trong bầy ong, tiểu tinh vũ cũng lập tức được mở ra, khu vực 3 thước xung quanh hắn, đã trở thành một cái thế giới khác. Hư hư hư, bầy ong bay qua, đều là chủ động lách qua, giống như phía trước là một bức tường. A, mọi người thấy thế, đều trợn mắt hốc mồm. Lại còn có chuyện như thế này sao? Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới, người ta là hậu đại của đại năng đỉnh cao nhất, Thạch Hạo há có thể không có nửa điểm thần kỳ sao? Bằng không thì làm sao Thạch Hạo có thể tu luyện ra một thân thể phách vô địch? Lực lượng có thể địch lại đại tế thiên sao? Sớm biết như vậy, vừa rồi cần phải đi theo Thạch Hạo, mấy con ong này không ra tay với Thạch Hạo, nếu như xông vào tổ ong kia, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Đáng tiếc, bây giờ cũng đã muộn rồi. Thạch Hạo đụng phải gò đất nhỏ, ma lực bạo phát xuống, trực tiếp đem gò đất nhỏ đụng bay. Hắn lập tức lại bắt đầu đào, rất nhanh liền phát hiện ra tổ ong, hắn nhặt lên một khối mật ong liền gặm. Ngọt, ngọt đến xót ruột. Thạch Hạo chẹp chẹp miệng, nhanh chóng ăn mật, dù sao đây cũng chính là đồ tốt. Đừng nhìn đây chỉ tinh luyện của cấp bậc bổ thần miếu, nhưng năng lượng trong đó vô cùng tinh thuần, chính là vật đại bổ. Thạch Hạo trông như đang cùng ăn, nhưng phần lớn lại bị hắn thu vào trong tiên cư, căn bản không người nào có thể phát giác. Mà ở trong tiên cư, Tử Kim Thử cũng hưng phấn gâu gâu gọi, từng ngụm mà gặm. Thằng này kiếp trước không lẽ là một con chó, nhưng bây giờ lại bị ném thành chuột mà đầu thai đấy chứ. Thạch Hạo hoài nghi một chút, sau đó lại hắn tiếp tục sự nghiệp quét sạch mật ong của mình, sau đó lại hướng về một cái gò đất nhỏ khác vọt tới. Đã phát hiện, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Lại là một tổ yêu ong bị đuổi ra, nhưng bọn hắn giống như bị mù, không thèm nhìn Thạch Hạo một cái, mà bay múa đầy trời, giống như đang tìm hung thủ phá hoại, để tất cả mọi người đều vô ngữ. Đúng là ngốc có ngốc phúc, Thạch Hạo giống như có một loại năng lực đặc thù, có thể để hung thú làm như không thấy sao. Cái này khiến tất cả mọi người đều sinh lòng ghen ghét, nếu như chính mình cũng có một cái năng lực như thế, vậy khi đi hái thuốc, đoạt bảo, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng bọn hắn lại không biết, đây là năng lực của Tiểu Tinh Vũ, mà chỉ cần thực lực không bằng Thạch Hạo, cái kia vốn không khả năng động phá Tiểu Tinh Vũ, mà nếu thực lực cao hơn hắn, vậy lớp ngụy trang này cũng liền cô hiệu. Bành, bành, bành. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, đem từng cái gò đất nhỏ đụng đổ, thu hoạch lấy một đống lớn mật ong. Hắn chủ yếu là thu vào trong tiên cư, nhưng theo mọi người thấy, những mật ong này đều bị hắn ăn vào trong bụng. Đúng là bại gia mà, ngươi một hơi ăn nhiều như vậy, tiêu hóa được không? Không sợ bị vỡ bụng mà chết sao? Thế nhưng mà, vô luận bọn hắn hô to gọi nhỏ như thế nào, Thạch Hạo căn bản không chút để ý. Mà ong mật bay múa trên bầu trời cũng càng lúc càng nhiều, cũng làm cho mọi người hoàn toàn không dám tiến lên phá trước, dù là đại tế thiên cũng có thể bị sinh sinh đè chết. Rốt cục, Thạch Hạo ngừng lại, trong tay còn cầm lấy một khối mật ong, vừa gặm vừa đi trở về. Lúc hắn đi đến chỗ mọi người, khối mật ong cuối cùng này cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Cô, tất cả mọi người không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng có biện pháp nào, chẳng lẽ còn muốn gỡ bụng Thạch Hạo ra, đem mật ong lấy ra sao? Khoan hãy nói, không phải là không có người đánh qua ý nghĩ này, nhưng Thạch Hạo mặc dù ngốc, nhưng nắm giữ man lực của Đại Tế Thiên, trong đây tuy cũng có mấy người gánh được, nhưng đi lên cũng chưa chắc giành được phần thắng. Quên đi thôi. Bọn hắn đi vòng mà qua, đứng ở phía xa mà trông. Trước bọn hắn đã có rất nhiều người tiến vào, nhưng mấy cái gò đất nhỏ vẫn còn nguyên, nói rõ cái gì? Tất cả mọi người đều lách qua, không có chú ý tới mật ong. Mà như vậy, Thạch Hạo thật đúng là ngưu bức, trực tiếp chọc tổ ong vỏ vẽ, hơn nữa còn là mấy chục ổ. Mọi người lại tiếp tục đi, trên đường đi mọi người còn gặp được rất nhiều chuyện. Nơi này có một nhóm bò cứ liên tục chạy, trên sừng còn có thể phóng điện, mỗi con đều có thực lực đạt tới Đại Tế Thiên. Hơn ngàn con cùng nhau mà chạy, cùng một chỗ mà phóng điện, nhìn qua đã biết vô cùng đáng sợ. Dọa đến mọi người không dám thở mạnh, đều nằm rạp trên mặt đất. Đám bò này vô cùng kiêu ngạo, gào thét mà lên, dường như không có hứng thú với bọn hắn. Thạch Hạo lại hiếu kỳ, nhiều đại tế thiên như vậy, làm sao một tòa bình nguyên có thể nuôi ra? Muốn nói một cái tinh thể có nhiều đại tế thiên như vậy, cũng rất kinh người, nhưng một tòa đồng cỏ có thể chống đỡ nổi, kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mấy ngày sau, khi đàn bò này lại chạy đến, Thạch Hạo gieo hò một tiếng, hướng về đàn bò chạy qua. Châu bò, ta muốn cưỡi bò châu bò. Ngươi xem, hắn vẫn diễn rất tốt đúng không? Mẹ nó, nhìn thấy hắn xông ra ngoài, khuôn mặt mọi người đều đen lên. Đây cũng không phải là yêu ong nha. Yêu ong mạnh tại số lượng, nhưng mà, đám bò này chẳng những có số lượng, còn có thân thể đáng sợ. Liền hỏi, dù xem như trèo lên thánh vị gặp phải hơn ngàn cái đại tế thiên, hắn lại dám lên sao? Khẳng định không dám, đây không phải là muốn chết sao? Người tự tìm cái chết không sao, nhưng một khi chọc giận đàn bò kia, chẳng phải là muốn liên lụy bọn hắn. Mau trốn. Tất cả mọi người như chim muông tan tác, có thể suy ra, Thạch Hạo chạy lên, tất nhiên sẽ dẫn phát bạo động, sau đó nổi lên một hồi đồ sát. Thạch Hạo xông tới gần, bầy bò nhìn thấy hắn, đều quay đầu nhìn sang. Bò, đây là có chuyện gì? Một cái nhân loại nhỏ bé lại dám hướng bọn hắn khiêu khích sao? Truy. Cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bọn trâu này cũng không phải thị sát, bọn chúng là vương giả của vùng thảo nguyên này, duy trì lấy trật tự nhất định. Bởi vì Thăng Long Đài hạn chế tuổi tác tiến vào, chỉ có thể là từ 200 tuổi trở xuống, mà trước mắt thời đại này, phía dưới 200 tuổi tối đa cũng chính là đăng thánh vị mà thôi. Trừ phi có thể tụ tập 10 tên đăng thánh vị trở lên, mới có khả năng cùng đàn trâu này chiến một trận. Cho nên, đột nhiên có một tên nhân loại lại dám hướng bọn chúng xông lại. Để đàn trâu đều là sững sờ. Người ngốc sao? Thạch Hạo đã là vọt tới, tung người một cái, hướng về trên thân một con trâu trong đó rơi xuống. Đám trâu giận dữ, ngươi lại muốn cưỡi chúng ta. Chúng ta là ngươi có thể cưỡi sao? Ngang. Một đầu trâu được xuất hiện, hình thể so với những con trâu khác lớn hơn một vòng. Trước đó một mực ẩn tại trong đàn trâu, cũng không dễ thấy. Nhưng bây giờ vừa hô như thế, những con trâu khác lập tức nhao nhao thối lui. Đăng thánh vị. Con trâu đực này lại là cấp bậc đăng thánh vị. Hiển nhiên chính là thủ lĩnh của đám trâu. Con trâu đực này rất tức giận, người nhà muốn cưỡi trâu cái của ta sao? Tất cả trâu cái ở nơi này đều là của ta. Ta, Sau đó, nó liền hướng về phía Thạch Hạo vọt tới, tốc độ nhanh đến giống như là một trận gió. Bành, cái đầu trâu mà Thạch Hạo muốn cưỡi kia, bị đầu ngư vương kia va chạm, lập tức liền bay. Nó khẳng định một mặt mộng bức, vì cái gì bị đụng là ta đây? Thạch Hạo rơi xuống, ngư vương cũng đã đang chờ hắn, độc giác bắt đầu tích xúc dòng điện, muốn oanh ra một kích lôi đình vô cùng kinh khủng. Tư, một đạo thiểm điện hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Thiên kiếp ngươi có thấy qua hay không? Thạch Hạo cười nhạo, không gặp thiên kiếp đều bị tiểu tinh vũ của hắn tiêu diệt sao? Ngươi nha tính là cái bóng. Hắn tiếp tục rơi xuống, thiểm điện bổ vào trên tiểu tinh vũ của hắn, quy tắc lập tức bị phân hóa, hấp thu, mà lực lượng đồng dạng không thể trốn qua một kiếp này. Có đại sát khí như lỗ đen này tại đây, chỉ cần không cao hơn hạn mức thôn phệ cao nhất của lỗ đen, vậy liền không cách nào tạo thành một chút xíu ảnh hưởng đối với Thạch Hạo. Thế là, đám người liền thấy một màn vô cùng quỷ dị. Ngư vương nổi bão, nhưng công kích thế mà vô hiệu đối với Thạch Hạo. Cái này, ngươi là quái vật gì, chẳng lẽ là vạn pháp bất chiêm hay sao? Thạch Hạo hướng về trên lưng ngư vương rơi đi, hắn cũng không phải nhất định phải cưỡi trâu cái. Đầu ngư vương này càng thêm uy vũ, làm tọa kỵ của hắn thì vừa vặn. Thấy Thạch Hạo muốn cưỡi chính mình, ngư vương tự nhiên càng thêm nổi giận. Ngươi nha ngược lại là khẩu vị thật nặng, hiện tại muốn đổi cưỡi lão ngư rồi. Không thể nhịn. Ngư vương hất đầu, lấy độc giác hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo cười ha ha, vung một quyền ra, đánh về phía độc giác. Cái này tại trong mắt mọi người hoàn toàn chính là hành vi của đồ đần. Thứ nhất, coi như là cảnh giới tương đương, hung thú cũng có lực lượng mạnh hơn xa so với võ giả. Đây là ưu thế trời sinh. Thứ hai mà nói, ngư vương càng là đăng thánh vị. Ách, gia hỏa này vốn chính là cái kẻ ngu, người còn trông cậy vào hắn có thể làm ra cử động như người bình thường sao? Bành! Nắm đấm của Thạch Hạo đập vào trên sừng trâu, lực lượng kinh khủng chấn động, thân thể ngư vương đều là chùn xuống, bốn cái chân toàn bộ đều bị chấn tiến vào trong lòng đất. Tê, đối bính tại trên lực lượng, Thạch Hạo thế mà không thua ngư vương. Làm sao có thể? Không có ai biết, Thạch Hạo đã thả ra tiểu tinh vũ, đem ngư vương bao tại trong đó, mà trong thế giới này, hết thảy quy tắc đều do Thạch Hạo định đoạt. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần vận dụng lực lượng nhục thân, liền có thể có khí lực va chạm với ngư vương. Dù sao, ngư vương bất quá cũng chỉ là đăng thánh vị một bước, thật nếu để cho Thạch Hạo toàn lực phát huy, một quyền liền có thể đem gã đánh nổ. Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo đè ép ngư vương mà đánh, một quyền tiếp lấy một quyền, hoàn toàn chính là bộc phát lực lượng của nhục thân, lại là khủng bố vô biên. Ngư vương rất nhanh liền bị đánh sợ, cũng là biệt khuất không gì sánh được. Bởi vì một mực có cỗ quy tắc không cách nào hình dung đang chấn áp nó, để nó một mực muốn phủ phục xuống dưới. Như vậy, một thân chiến lực của nó lại có thể phát huy ra bao nhiêu đâu? Nó vội vàng hét lớn một tiếng, kêu gọi tiểu đệ của nó gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, cái này lại có làm được cái gì? Tại trong tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, hết thảy đều do Thạch Hạo định đoạt, trừ phi ngươi cường đại đến mức có thể làm vỡ nát toàn bộ tinh thần của hắn, phá hư căn cơ của tiểu tinh vũ. Đáng tiếc là, đại tế thiên thì có thể làm được như thế nào? Bành, bành, bành. Từng đầu man ngư bay lên, căn bản không phải là địch thủ của Thạch Hạo. Mẹ nó. Cái này khiến tất cả mọi người đều là líu lưỡi, bởi vì Thạch Hạo rõ ràng chỉ có man lực, cũng không có dùng tới một tia quy tắc, lại là hoành tảo vô địch, đại. Sát tứ phương. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào ngư vương mà xuất thủ, từng quyền bạo đánh, muốn đem nó thu phục. Bình thường mà nói, hung thú đều là kiệt ngạo bất tuần, thà rằng chết cũng không khuất phục. Sau đó, đầu ngư vương này lại không phải như vậy. Tại sau khi bị Thạch Hạo đánh đến đầu đầy là bao, nó lập tức liền sợ, hai đầu chân sau vội vàng mềm nhũn, liền quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo bắt đầu xin mệnh. Cái quỳ này quá thuần thục, căn bản không mang theo cái do dự gì, tự nhiên không gì sánh được. Ách! Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, lộ ra dáng tươi cười, trẻ con là dễ dạy. Đến, cưỡi ngư vương hẳn là rất uy phong đi. Hắn vừa định cưỡi lên, ngư vương lại là liên tiếp lui về phía sau. A, còn không có đánh phục sao? Ngư vương đương nhiên biến sắc. Cái này nha thật muốn cưỡi lão ngưu. Nó giống lên một tiếng, lập tức, có một đầu trâu cái liền chạy tới. Nó lại hướng phía Thạch Hạo nịnh hót, ý là, lão đại, ngươi cũng đừng có cưỡi ta, ta đem đầu trâu cái xinh đẹp nhất trong tộc dâng hiến cho ngươi. Thạch Hạo xem xét, một đầu này rõ ràng không uy phong bá khí bằng ngưu vương. Hắn lắc đầu, chỉ vào ngưu vương, còn cua cua quả đấm. Đây ý là, ngươi không để cho ta cưỡi, liền đợi đến bị đánh đi. Ngưu vương lâm vào do dự, đến cùng là nhịn một chút. Bị cưỡi một phát, hay là lão ngư thề sống chết không theo đâu. Nhưng ngay vào một khắc sau, nó liền đem nửa thân trước quỳ xuống. Nhịn một chút đi, chết tử tế không bằng lại sống. Thạch Hạo ngồi lên ngư vương, quát tháo một tiếng, đàn trâu lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước mà đi. Mẹ nó, thực sự thu phục rồi. tất cả mọi người là im lặng, đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Hơn nữa, kẻ ngu này cũng quá mãnh liệt, ma lực kinh người không gì sánh được, cũng chỉ có hắn mới dám cùng Ngưu Vương cứng rắn như thế đi. Đám người vội vàng theo vào, Đàn Châu đã bị Thạch Hạo thu phục, hẳn là sẽ không đối với bọn họ thế nào. Đàn Châu chạy vội, tốc độ cực nhanh, hai ngày sau đó, đã là đến cùng Bình Nguyên, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, mọc đầy cây cao lớn, lá cây vừa rộng vừa tròn, cùng cái chủng loại trên Bình Nguyên lúc trước kia hoàn toàn khác biệt. Đến nơi này, tốc độ Đàn Châu liền chậm lại, Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương, Đàn Châu thì là phân tán, tiến nhập vào trong rừng rậm. Tại thời điểm tách rời cùng Đàn Châu, đầy mắt Ngưu Vương đều là không lỡ. Ân, đây là một đầu Ngưu Vương trọng tình trọng nghĩa, Thạch Hạo thầm nghĩ. Mẹ nó, những châu đực kia có thể thừa cơ cưỡi châu cái của chính mình hay không? Ngưu Vương thì là lo lắng không gì sánh được mà thầm nghĩ. Tốc độ của Ngưu Vương cực nhanh, nó liền muốn nhanh trở Thạch Hạo đến mục đích, sau đó đạt được tự do, tiếp tục dẫn bầy châu của mình bay khắp nơi, hưng chí liền cưỡi lên châu cái, Ngưu sinh này vui sướng rừng nào. Sau khi vượt qua ngọn núi này, phía trước đột ngột xuất hiện một cánh cửa đá, cao lớn không gì sánh được. Phía dưới cửa đá, có đứng rất nhiều người, đều là tiến vào nơi đây ở thời điểm sớm hơn. Bọn người Thạch Hạo tới, bởi vì nhân số quá nhiều, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Nhìn thấy Ngưu Vương ở dưới người Thạch Hạo, những người kia đều là hiếu kỳ. Bọn họ đều là đi qua chỗ Bình Nguyên kia mà tới, lại thế nào khả năng chưa bao giờ gặp đám kia châu kia đâu. Chỉ là đàn châu này 10 phần cao ngạo, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc bọn chúng cũng là không thèm để ý. Nhưng là, đàn châu lao nhanh, khí thế thật lớn kia tự nhiên in lại lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Đừng nói đại tế thiên căn bản không dám trêu chọc, chính là đăng thánh vị cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại có thể bắt một đầu làm tù binh. Quá kinh người. Đám người của hai bên tụ hợp, sau một phen hỏi thăm xuống, tất cả mọi người đều biết con trâu này của Thạch Hạo là từ đâu tới, không ít người lập tức ánh mắt lấp lóe, đánh lên ý nghĩ xấu. Một kẻ ngốc mà thôi, từ trong tay hắn đoạt lấy Ngưu Vương là dễ dàng đến cỡ nào. Ông huynh đệ, ta ở chỗ này có đồ vật chơi rất hay, ngươi có muốn hay không? Lập tức liền có người tới, tùy ý dùng tảng đá điêu khắc thành một con lợn rừng, hướng về Thạch Hạo bắt đầu lắc lắc. Mẹ nó, thật đem mình làm đồ đần. Thạch Hạo im lặng, hắn lúc này giả bộ quá giống sao? Không, ta chỗ này có thứ chơi rất hay. Thấy thế, có nhiều người hơn chạy ra, đều là xuất ra chút đồ chơi nhỏ không đáng tiền, hướng về Thạch Hạo biểu hiện ra, muốn gây nên sự hiếu kỳ của hắn. Dùng con trâu người đang ngồi đến đổi, như thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, tốt. Hắn lập tức xoay người mà xuống, không lưu luyến chút nào. Những người này đại hỉ, vội vàng hướng phía Ngưu Vương mà đi. Nếu có thể thu phục Ngưu Vương, vậy tương đương có được hơn ngàn con trâu đại tế thiên là trợ thủ. Đây không phải là chỉ đâu đánh đâu thắng đó sao? Tình huống như thế nào? Ngưu Vương giận tím mặt, Thạch Hạo muốn cưỡi nó còn chưa tính. Tên nhân loại này mạnh đến mức không tưởng nổi, lão Ngưu nó nhận. Nhưng các ngươi cũng nghĩ cưỡi nó sao? Thật sự cho rằng trâu dễ bị người cưỡi sao? Tư, nó độc giác của nó phóng điện, hướng về phía đám người đánh qua. Nó thế nhưng là đăng thánh vị, dù là chỉ là cấp bậc một bước, nhưng đối với đại tế thiên, cho dù là tứ tế, cũng là một chiêu có thể dây. Ba ba ba ba, thiểm điện xẹt qua, lập tức ngã một đám người. Những người khác nhìn thấy, trong lòng đều là hiện lên hàn ý, con trâu này căn bản không phải đại tế thiên, mà là đăng thánh vị. Cái này ai có thể bắt được? Bọn họ đều là lui về sau, mặc dù bọn hắn nhiều người. Khẳng định có thể đè chết một đầu yêu thú đăng thánh vị, nhưng bọn họ lại phải bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu. Chết đến khoảng 100 người hẳn là chí ít. Ai làm? Bất quá, có mấy cái người trẻ tuổi lại là lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Bởi vì, bọn họ đều là cao thủ đăng thánh vị. Thời điểm tới trước đó, bọn họ cũng gặp phải đàn trâu. Lại bởi vì không muốn phức tạp, tự nhiên cũng không có nghĩ đến chuyện đi trêu chọc. Nhưng bây giờ khác biệt, liền một đầu Ngưu Vương mà thôi. Nếu có thể hàng phục, sẽ mang đến trợ lực cỡ nào cho chính mình? Một người trong đó đi ra trước, một thân áo lưới tuyết trắng, ngay cả giày đều là giày vải màu trắng, lộ ra xuất trần mà thoải mái. Áo trắng đi thiên hạ, một kiếm quét bất bình. Bạch y kiếm khách Địch Tuyết Tùng. Tất cả mọi người là kinh hô, có vẻ kính sợ mãnh liệt. Địch Tuyết Tùng, đạo tử của Quý Thủy Tông, tại nửa năm trước đã đột phá đăng thánh vị, năm nay gần 87 tuổi, thiên tài đến tột đỉnh, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ của thiên hạ hôm nay. Tu La bị vây nhốt, hiển nhiên không có khả năng đến Thăng Long Đài, Địch Tuyết Tùng là có khả năng thắng được Thiên Chi Kiêu Tử nhất. Không không không, gã nhiều lắm là xem như người trong nhóm thứ nhất, muốn nói không người nào có thể tranh phong, vậy liền quá mức. Đúng, Nhiếp Thời Ninh của Băng Xương Lĩnh, Siêu Bá Thiên của Hải Vương Tọa, Lãnh Thiên Thu của Địa Tâm Nhai, cái nào không phải là thiên tài nhất đương thời. Muốn nói có thể chân chính vô địch cùng giai, cũng chỉ có Thạch Gia Song Kiệt. Đúng. Tất cả mọi người là gật đầu. Một trận chiến của Thạch Hạo cùng Thạch Trọng ở trong Thái Hư Giới đã chinh phục tất cả mọi người. Biểu hiện như thế mới xứng đáng với đệ nhất đương thời. Địch Tuyết Tùng, Nhiếp Thời Ninh. Lợi hại là lợi hại, thiên phú cũng xác thực cao minh. Nhưng nói đến có 102 đương thời, vậy thì thật là chê cười. Nghe được đám người nghị luận, Địch Tuyết Tùng không khỏi lộ ra thần sắc buồn bực. Gã đã có 87 tuổi, nếu mà so sánh, vô luận là Thạch Hạo hay là Thạch Trọng đều muốn so với gã nhỏ hơn quá nhiều. Dù là tính theo trăm năm một đời tới nói, chênh lệch giữa bọn họ cũng là hơn nửa đời. Thời điểm gã vang danh thiên hạ, Thạch Hạo còn không có xuất thế đâu. Hiện tại, lại bắt gã so sánh cùng một đứa con nít chưa mọc lông, hơn nữa gã còn không sánh bằng. Há có thể không để cho gã phẫn nộ. Tu La, gã cười lạnh, bị chư vị đại năng vây khốn, đương thời đều khó có khả năng lại xuất hiện. Loại phế vật chỉ biết là ẩn núp này, lại há có tư cách cùng tồn tại với ta. Cái này ngưu suy. Tu La người ta thế nhưng là bị đại năng Trúc Thiên Thê vây khốn, đổi thành ngươi, lại dám ra đây chiến một trận sao? Thế nhưng là, chỉ cần những Trúc Thiên Thê kia mỗi người rút ra 10 năm, 25 năm tại đó tọa chấn, cam đoan Thạch Hạo vĩnh thế không có khả năng xuất hiện, cho nên, Địch Tuyết Tùng cũng là nói không sai. Tu La xác thực yêu nghiệt, nhưng nhất định đã là một cái quá khứ. Cái này khiến mọi người đều là thổn thức, thiên kiêu như vậy, lại để cho Mẫn Diệt tại thế như vậy. Giao tọa kỵ của ngươi ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Địch Tuyết Tùng hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi là kẻ ngu sao, muốn ta đem ngư ngư tặng cho ngươi. Bị một kẻ ngốc nói thành đồ đần, đám người nghe, đều là lộ ra dáng tươi cười, nhưng phần lớn cũng không dám đắc tội với Địch Tuyết Tùng, đành phải lấy tay che, len lén vui. Sắc mặt Địch Tuyết Tùng không khỏi khó coi, một kẻ ngốc cũng dám cười cợt chính mình. Muốn chết, gã khẽ quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bò, ngư vương giống một tiếng, đã là hướng về phía Địch Tuyết Tùng nghênh đón. Còn mẹ nó không phải tự mình lao ra, mà là bị Thạch Hạo đạp ra ngoài đó. Nó mặc dù phách lối, nhưng một mình một bóng, thân ở trong vòng vây của nhân loại, chính là nó cũng biết điệu thấp, lúc này tuyệt không thể can thiệp vào, nhưng bị Thạch Hạo một cước đá ra, nó bị buộc đỉnh đi ra. Lão ngư oan, Địch Tuyết Tùng hừ một tiếng, đầu ngư vương này thế mà còn biết hộ chủ. Tốt, đánh phục nó trước. Oanh, gã vận chuyển thần lực, hướng về phía ngư vương đánh tới. Ngư vương giận dữ, người nhà mắt mù, không thấy lão ngư là bị người bức đi ra sao? Ngươi còn muốn gây sự với lão ngư? Tốt, đốt chết ngươi. Một đối một, lão ngư sợ cọng lông. Ngư vương giống to, hướng về Địch Tuyết Tùng nghênh kích mà đi. Tư, điện quang sôi trào. Nó da dày thịt thô, ma lực kinh người, mặc dù bị Thạch Hạo rất dễ dàng liền thu phục, nhưng cũng không đại biểu sức chiến đấu của nó không mạnh. Mà Địch Tuyết Tùng đâu? Bất quá cũng chỉ là đăng thánh vị một bước, ở trên cảnh giới cũng không chiếm ưu, tương phản, lực lượng của gã còn muốn yếu hơn ngư vương, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Trong lỗ mũi ngư vương phun bạch khí, lộ ra rất là xỉ cao khí ngang. Này mới đúng mà, nhân loại đâu có thể nào từng cái cũng biến thái giống như Thạch Hạo vậy. Lão ngư càng đánh càng thoải mái, nhịn không được quái khiếu liên tục. Trên mặt Địch Tuyết Tùng không nhịn được, gã tự nhận là có được thực lực quét ngang cùng giai, bây giờ lại ngay cả một đầu hung thú cùng giai đều là không thắng được. Hừ, gã cuối cùng là vận chuyển ra bí thuật, toàn thân có từng đạo thần quang bắn ra, khí tức lập tức tăng vọt, để ngư vương đều là líu lo ngừng công kích. Nó cảm nhận được sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể tại trước trăm tuổi đạp vào đăng thiên lộ, đây là tư chất cỡ nào? Tuyệt đối kinh người. Địch Tuyết Tùng nguyên bản liền có được thực lực quét ngang một bước, chỉ là lão ngư có thể trở thành ngư vương, tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, chiến lực vượt xa đồng tộc, lại thêm da dày thịt thô. Ma lực cường hoành, mới có thể chiến Địch Tuyết Tùng mà không thua. Nhưng là, hiện tại Địch Tuyết Tùng phát uy. Bí thuật triển khai, chiến lực của gã lập tức tiêu thăng, đột phá điểm giới hạn của một bước, trở thành cấp bậc hai bước. Ngư vương mặc dù lợi hại, thế nhưng không có đạt tới chiến lực hai bước, bởi vậy, nó tự nhiên sợ hãi. Đối thủ, thật mạnh. Lão ngư có chút chột dạ. Ngư vương từng bước một hướng lui về phía sau, nó tuy là hung thú, lại không cái cốt khí gì. Bằng không, cũng sẽ không hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi không phải là chủ nhân của ta sao, hiện tại ngư ngư của ngươi bị đánh, ngươi còn không ra mặt. Nó liền muốn trốn đến sau lưng Thạch Hạo, cái này ra vẻ ta đây có thể, nhưng liều mạng coi như xong, bị đánh càng biết phá hư uy nghiêm vương giả của nó. Thạch Hạo nhìn xem, khóe miệng không khỏi co giật, đây là hạng người sợ chết cỡ nào. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, chỉ nghe đại địa vang lên tiếng oanh minh, trong rừng rậm xa xa, từng đạo bóng đen vọt ra. Đều là đàn trâu hình thể to lớn. Ngư vương thấy vậy, không khỏi đại hỉ. Thủ hạ dưới trướng rốt cục chạy tới. Ha ha, tiểu tử thúi, hiện tại ngươi còn dám cùng lão ngư hoành sao? Ngư Vương không lùi, trước mặt thủ hạ, nó đương nhiên muốn bảo hộ hình tượng của chính mình, quang huy không dung bôi đen. Hô! Cáp! Ngư Vương đứng thẳng người lên, làm một cái thức mở đầu. Mẹ nó! Thạch Hạo lấy tay sờ trán, thực sự rất muốn đem cái lão ngư này đạp chết. Quá con mẹ nó hiếp yếu sợ mạnh. Ầm ầm, đàn trâu trong nháy mắt tức thì đã đến, vây ở bên người Ngư Vương. Ngư Vương xỉ cao khí ngang, một bên thì là hoài nghi nhìn trâu được trưởng thành trong tộc, tại trong điểm thời gian ấy, có trộm hái hoa của lão ngư nó hay không? Hẳn là sẽ không đi, ngươi nhìn, nó đi cũng không có bao lâu, điểm ấy thời gian cũng không đủ để tới một lần. Thạch Hạo nếu là biết trong đầu lão ngư nhìn như thật thà này đúng là không chịu được như thế, đoán chừng liền muốn rút đao, ban đêm ăn thịt bò nướng. Địch Tuyết Tùng cũng là ngừng lại, trước đó tại bên trên bình nguyên không có ra tay, không phải liền là bởi vì kiêng kỵ số lượng đàn trâu sao. Hiện tại, Ngư Vương còn kém không nhiều có thể cùng gã đối kháng, lại thêm ngàn con tiểu đệ cấp bậc đại tế thiên, để gã đều là động dung, phát lên kiêng kỵ. Ngư Vương thấy thế, tự nhiên càng thêm khoa trương. Nó duy trì tư thế đối lập, đối với Địch Tuyết Tùng không ngừng mà chỉ vào. Ý là, ngươi cuồng, ngươi tiếp tục cuồng. Địch Tuyết Tùng giận dữ, gã chính là đạo tử thế lực thập tinh, tương lai có cơ hội rảo bước tiến lên trúc thiên thê, ngươi một đầu lão ngư lại dám hướng gã diễu võ dương oai. Nhưng mà, một mình hắn mà nói, thật đúng là không dám khiêu chiến đàn trâu này. Ngư Vương lại chỉ trên mặt đất, ý là, nhanh quỳ xuống để xin tha. Địch Tuyết Tùng lại không thông ngư ngữ, mà ngôn ngữ tay chân của Ngư Vương cũng là yếu đến bạo. Gã căn bản xem không hiểu, trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Ngươi muốn làm gì? Ngư Vương chợt cảm thấy khó chịu, ngay cả cái này cũng muốn nó dậy sao? Nó đối với một con trâu cái chỉ, con trâu cái kia lập tức chạy chậm đến tới, lúc đi vào trước người của nó, liền đem chân trước quỳ xuống, sau đó đem cái mông cao cao vểnh lên. Đại vương thật là, làm sao lúc này lại tới hào hứng đâu? Mẹ nó! Ngư Vương đều là ngẩn ngơ, ngươi đang làm gì? Ta là như vậy trâu sao? Nó vội vàng bò gọi, ý là nhanh một chút, không cần phá hư hình tượng oai hùng thần tuấn của bản vương. Con trâu cái này mới hiểu được, nguyên lai đại vương không phải ý tứ này. Nó xoay người, quỳ gối trước mặt. Ngư Vương, không ngừng mà dập đầu, một bộ dáng cầu xin. Lần này, đám người cuối cùng là minh bạch ý tứ mà đầu lão ngư này muốn biểu đạt. Thế nhưng là, hình ảnh trâu cái chổng mông lên trước đó lại là không vung đi được, để ở trong lòng tất cả mọi người là gắt một cái. Ô trâu! Địch Tuyết Tùng thì là giận tím mặt, đương nhiên, so với trước đó, gã còn muốn tốt hơn một chút. Lúc bắt đầu, gã còn tưởng rằng Ngư Vương muốn chính mình dâng ra hoa cúc đâu, để gã tức giận tới mức muốn liều mạng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lại nói, lấy chiến lực của gã, giết ra đàn trâu này hoàn toàn không thành vấn đề. Còn tốt, gã hiểu lầm, Ngư Vương không phải là ý tứ này. Thế nhưng là, muốn chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoang đường, gã đường đường là đạo tử của thế lực thập tinh. Nếu hiện tại hướng một con trâu quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ, ngày sau còn có mặt mũi đi kế thừa đạo thống sao? Nói giỡn, đó là chỗ bẩn rửa không sạch. Hàn Minh Huynh, Long Đạo Hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực, giết sạch bọn man ngưu này. Địch Tuyết Tùng lạnh lùng nói ra. Lý Hàn Minh, Long Chân Phi, chính là hai tên thiên tài đăng thánh vị khác ở nơi này, cũng là đạo tử của thế lực thập tinh, nhưng tuổi tác so với gã thì lớn hơn một chút, đều là qua trăm tuổi, nhưng thiên phú võ đạo y nguyên kinh người. Hơn nữa, Lý Hàn Minh còn là đăng thánh vị hai bước, chỉ từ cảnh giới mà nói, hẳn là cao nhất nơi đây. Bất quá, Lý Hàn Minh cùng Long Chân Phi đều là chỉ là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bọn họ lại không có tất yếu cần xuất thủ, tại sao phải mạo hiểm cùng đàn trâu này chơi lên đâu? Coi như ta thiếu hai vị một cái nhân tình. Địch Tuyết Tùng còn nói thêm, gã là thiên tài không gì sánh được, ngày sau trùng kích trúc thiên thê chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn có khả năng thành tựu đỉnh cao nhất, cho nên nhân tình của gã vẫn rất có ý nghĩa. Được. Lý Hàn Minh lập tức gật đầu. Ha ha, nguyện trợ địch huynh một chút sức lực. Long Chân Phi cũng là nói ra. Hai người này đều là tiến lên trước một bước, cùng sóng vai với Địch Tuyết Tùng. Ông, bọn họ đều là phóng xuất ra khí tức của bản thân. Hạo nhiên mà động, kinh khủng không cách nào hình dung. Ngư Vương không khỏi liền sợ. Nó lại thêm hơn ngàn chiến lực đại tế thiên. Hẳn là có thể chồng phải chết ba cái đăng thánh vị. Nếu như đối phương tử chiến mà nói. Nhưng đối phương nếu ba người là chơi chiến thuật đánh bỏ chạy, thì hoàn toàn có thể đem bầy trâu của nó cho từ từ tiêu hao hầu như không còn. Đây là chuyện nó không thể tiếp nhận, còn mẹ nó có bao nhiêu trâu cái xinh đẹp nó còn không có cưỡi đủ đâu. À không, nó thế nhưng là Ngư Vương, phải phụ trách đối với tộc nhân của mình. Bò! Nó quay đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Ngươi thế nhưng là chủ nhân của Ngư Ngư, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ngươi Ngư Ngư bị người đánh, bị tổn thương sao? Mắt trâu thật to. ngập đầy ánh nước, để cho người ta không đành lòng mà nhìn thấy. Ai? Thạch Hạo cực kỳ im lặng, ngươi đến cùng là trâu hay là chó? Bất quá, hắn là người bao che khuyết điểm như thế, đương nhiên không thể gặp người khác khi dễ người đứng bên cạnh hắn, cho dù là trâu. Không nên đánh ngưu ngưu của ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hướng về phía Địch Tuyết Tùng vọt tới. Ngưu Vương lại là thừa cơ hướng lui về phía sau, nếu Thạch Hạo lên, nó đương nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Mỗi một đầu trâu cái đều là bảo vật quý, a không, mỗi một đầu tộc trâu đều là bảo vật quý. Bành! Thạch Hạo đi ngang qua, một cước đá vào trên cái mông của nó, để Ngư Vương kêu thảm một tiếng, dẫn đầu hướng về phía ba người Địch Tuyết Tùng đụng tới. Chủ nhân vô sỉ, lão Ngư tuyệt không muốn làm bia đỡ. Ngư Vương ở trong lòng kêu lên, nhưng không có một chút cách nào ngăn cản tốc độ bay đụng, thân thể khổng lồ đã là đánh tới hướng ba người Địch Tuyết Tùng. Ba người Địch Tuyết Tùng thấy thế, lập tức đồng loạt ra tay, hướng về phía Ngư Vương đánh tới. Bắt giặc thì bắt vua trước, nếu là có thể đem Ngư Vương cầm xuống là có thể là chấn sát mà nói, đàn trâu liền không đủ gây sợ. Ba đánh một, bọn họ lòng tin 10 phần. Nhưng mà, Thạch Hạo mặc dù khó chịu Ngư Vương, nhưng lại làm sao có thể trơ mắt nhìn. Hắn bất động thanh sắc, nhưng tiểu tinh vũ đã là mở ra, quy tắc trọng lực quỷ dị lập tức tác dụng tại trên thân ba người. A, ba người Địch Tuyết Tùng ai cũng hét lên kinh ngạc, bởi vì đột nhiên, bọn họ phát hiện muốn ổn định thân hình trở nên cực kỳ khó không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Trọng lực giống như đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, chính là lấy thực lực của bọn họ đều là khống chế không nổi, thân hình ngã trái ngã phải, giống như uống rượu say. Bọn họ đương nhiên kinh hãi, chính là trọng lực vô cùng kinh khủng cỡ nào bọn họ cũng có thể chống lại, trừ phi là sức lôi kéo của cấp bậc lỗ đen, bọn họ mới có thể khó mà chống cự. Cho nên, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng Ngư Vương lại là không bị ảnh hưởng, nó đương nhiên biết đây là năng lực của Thạch Hạo, dũng khí tăng nhiều, hướng về phía ba người đụng tới. Bất quá, ba người Địch Tuyết Tùng chỉ là bị trọng lực ảnh hưởng tới chiến lực, cũng không phải là đã mất đi chiến lực, thấy thế tự nhiên cũng không sợ, xuất thủ hướng về phía Ngư Vương oanh kích mà đi. Thạch Hạo thừa cơ giết đi vào, thân hình lảo đảo, nhưng mỗi một lần ngã đụng đều là vừa đúng, đem ba người Địch Tuyết Tùng đâm đến bay tứ tung, hoàn toàn không thành thế liên thủ. Kể từ đó, Ngư Vương lập tức chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người thấy là vừa khiếp sợ vừa buồn cười, nói đến chiến lực cá nhân, Ngư Vương thật ra là không bằng Địch Tuyết Tùng, nhưng bởi vì biến hóa quỷ dị kia, nó thế mà thành chiến lực mạnh nhất. Mà thế liên thủ của ba người Địch Tuyết Tùng cuối cùng tức thì bị Thạch Hạo phá hư, tiểu tử ngốc này rõ ràng là tại đi loạn, lại đem thế liên thủ của ba người Địch Tuyết Tùng đều là phá hư, cũng làm cho người quá bó tay rồi. Không cho phép khi dễ ngưu ngưu của ta. Thạch Hạo lần nữa giống to, huy quyền như mưa. Bành, bành, bành. Hắn mặc dù chỉ phát huy ra chiến lực đại tế thiên, nhưng lực lượng tứ tế khiến cái đăng thánh vị nào cũng không thể phớt lờ, nhất định phải bố phòng đối kháng, nếu không cũng phải bị oanh bạo. Cái này khiến ba người Địch Tuyết Tùng càng thêm khó chịu, có lòng muốn đem Thạch Hạo đá ra khỏi chiến cuộc trước, nhưng quy tắc trọng lực ở nơi này biến đổi thất thường, để bọn họ căn bản là không có cách khóa chặt Thạch Hạo, từ đó ra một kích chí mạng. Càng đánh, ba người càng bị động. Ngư Vương gánh chịu chuyển vận phần lớn hỏa lực, mà nó cũng là sảng đến không được. Một đối một, nó nhiều lắm là chính là đánh cái ngang tay, nhưng bây giờ đánh ba đều là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, để nó thoải mái lật trời. Nguyên lai lão Ngư ta Ngư Xoa như vậy. Đúng, ta là Châu, đương nhiên Ngư Xoa. Bản thân Ngư Vương cảm giác tốt đến trùng thiên, kém chút đều muốn đem Thạch Hạo cũng là đánh ngã, làm cho đối phương xưng chính mình là chủ nhân. Cũng may, nó thế nhưng là bị Thạch Hạo giáo huấn ra, lập tức ý thức được, nhân tố chủ yếu để ba người quân lính tan rã Địch Tuyết Tùng chính là Thạch Hạo, mà cũng không phải là nó thực sự mạnh vô địch. Này mới khiến nó dừng cương trước bờ vực, không có ù thành sai lầm lớn. Oanh, oanh, oanh. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà ba người Địch Tuyết Tùng đã là quân lính tan rã, quanh quẩn một chỗ tại biên giới bị thua. Tái chiến mấy hiệp, ba người Địch Tuyết Tùng đều là thét dài một tiếng, xoay người chạy. Đánh không lại, tái chiến tiếp, bọn họ đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Đầu Ngư Vương kia quá âm hiểm, luôn đá hạ bàn của bọn họ, giống như mấy người chính mình cho nó đeo nón xanh vậy. Muốn chạy. Thạch Hạo cười một tiếng, quy tắc trọng lực trong tiểu tinh vũ lại biến. Bành. Ba người Địch Tuyết Tùng chỉ cảm thấy thân thể nặng nề đến mức đáng sợ, từng cái đều là hướng ngã về mặt đất, chính là đem thân thể chống lên đều là làm không được. Thực lực không bằng Thạch Hạo, vậy tại trong tiểu tinh vũ căn bản chính là thịt cá, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đây chính là chỗ kinh khủng của tiểu tinh vũ, một cái thiên địa, đương nhiên là ta một lời định càn khôn. Ngư Vương thừa cơ xuất thủ, bành bành bành, móng trâu tại trên thân ba người cuồng đạp. Để cho các ngươi cuồng, để cho các ngươi dám khi dễ lão Ngưu. Ba người Địch Tuyết Tùng căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, miễn cho trứng đều bị dẫm nát. Đúng vậy, lão ngưu vẫn là nhìn chằm chằm vào hạ bàn của bọn họ mà ra tay. Cái này khiến đám người thấy đều là nhe răng, quá độc ác, chuyên môn dẫm trứng, thật muốn dẫm hỏng mà nói, đời này liền xong rồi. Ai nói đạo tử liền nhất định phải là thanh tâm quả dục, không dính nữ sắc. Thạch Hạo cười một tiếng, để cho các ngươi ngấp nghé tọa kỵ của ta, hiện tại sướng rồi a. Hắn ho khan một cái, Ngưu Vương lập tức ngừng chân, trơn tru chạy đến bên cạnh hắn, một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Cái này, để cho người ta thấy buồn nôn. Nhưng Ngưu Vương lại là hoàn toàn không thèm để ý, dù sao thời gian Thạch Hạo ở chỗ này là có hạn, nó hiện tại cùng vuốt mông ngựa, tự nhiên có thể ít bị đau khổ một chút, chờ sau khi những người này toàn bộ đi, nó vẫn có thể tung hoành bình nguyên, không có việc gì thì cưỡi cưỡi trâu cái, không nên quá thoải mái. A, nó không khỏi sững sờ, vì cái gì nó biết những người này cuối cùng sẽ rời đi đâu? Giống như cái này tại chỗ sâu trong trí nhớ của nó, hiện tại phát động đi ra, tự nhiên mà vậy liền biết. Thạch Hạo cưỡi lên Ngưu Vương, nhẹ nhàng vỗ đầu Ngưu Vương, Ngưu Vương liền hấp tấp đi lên phía trước, về phần Nghi Hoặc vừa rồi tự nhiên bị ném đến một bên. Động não không phải là sở trường của nó, vẫn là động thủ tới đơn giản. Thấy Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương rời đi, ba người Địch Tuyết Tùng cũng chậm chậm bò lên. Ba người nhìn xem lẫn nhau, ánh mắt đều là cực kỳ lạnh lẽo. Thế mà để bọn họ xấu mặt lớn như thế. Đầu Ngưu Vương kia cuối cùng chỉ là nô lệ nơi này, vĩnh viễn không thể rời đi. Bất quá, thằng ngốc kia thế mà cũng dám trêu chọc đến chúng ta. Nhất định phải giết chết hắn. Ba người đều là nói ra, bọn họ đều là đạo tử của thế lực thập tinh. Thế mà chịu dạng vô cùng nhục nhã này, làm sao có thể nhịn. Chờ chút, Thạch Hạo nhất định sẽ lạc đàn. Đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương, đi tới trước cửa đá khổng lồ kia. Chữ viết trên cửa đá, đại ý là, bắt đầu từ nơi này, mới là khảo nghiệm chính thức của Thăng Long Đài. Mà muốn mở ra khảo nghiệm này, cần có đủ đại khái 1 vạn người. Mà cuối cùng chỉ có 100 người mới có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, không đi ra cũng không nghĩa là chết rồi, có thể là bị vây ở bên trong. Đương nhiên cũng có thể là treo. Người tiến vào trước đó đều chờ tại chỗ cửa đá, chính là bây giờ căn bản vào không được. Thạch Hạo thử một cái, quả nhiên, cửa đá mặc dù mở rộng ra, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, làm cho không người nào có thể xuyên qua. Nhìn một chút, hiện tại chỉ 5-6 ngàn người, vậy còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lại đi đánh 3 tên kia một trận. Thạch Hạo vỗ vỗ đầu Ngưu Vương. Ngưu Vương đương nhiên vui vẻ gật đầu, loại sự tình đùa nghịch uy phong này nó từ trước đến nay là làm không biết mệt. Ba người Địch Tuyết Tùng còn tại tưởng tượng chờ thời điểm Thạch Hạo lạc đàn, bọn họ muốn ngược sát kẻ ngu này thế nào, nhưng không ngờ Thạch Hạo đột nhiên cưỡi Ngưu Vương trở về, không nói 2 lời chính là đánh một trận. Bọn họ đều là mộng bức, vừa rồi một mực rất điệu thấp, tại sao lại đem Thạch Hạo chọc giận đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lại là mấy ngày sau, người tới càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về cửa ải 1 vạn người mà tới gần. Mà lấy tinh vũ to lớn, thiên tài thật sự là vô số, thiên tài bước đến đăng thánh vị lại nhiều thêm 5 người. Hết sức kinh người, phía dưới 200 tuổi, cao thủ đăng thánh vị lại đã đạt tới hơn 8 người. Mà phải biết, đây mới là 1/8 khu vực, dựa theo nguyên tắc phân phối bình quân. Vậy đăng thánh vị tiến vào Thăng Long Đài đến có hơn 60 cái. Trẻ tuổi như vậy liền có thể rảo bước tiến lên đăng thánh vị, tương lai trúc thiên thê đều có thể. Một thời đại, liền có thể hiện ra hơn 60 cái trúc thiên thê, lại thêm trúc thiên thê có thọ nguyên dài, khó trách số lượng cường giả trúc thiên thê, trong toàn bộ tinh vũ thậm chí muốn lấy vạn mà tính toán. Bất quá, có thể thành tựu đỉnh cao nhất liền ít đi. Từ trước mắt đến xem, cũng liền chỉ có 2 người Địch Tuyết Tùng cùng Bàng Lãng là có tiềm lực như vậy, bọn họ đều là chưa đầy 100 tuổi, mà theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trước 100 tuổi đặt chân vào đăng thánh vị sẽ có tỷ lệ cực lớn thành tựu đỉnh cao nhất. 8 cái cao thủ đăng thánh vị này đều là cùng một chỗ, không ngừng mà trao đổi cái gì đó, thỉnh thoảng còn hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua. Địch huynh, vì một kẻ ngốc, chúng ta lại muốn khai chiến cùng Đàn Châu, đây cũng quá được không bù mất. Bàng Lãng lắc đầu, cự tuyệt đề nghị liên thủ của Địch Tuyết Tùng. Y cùng Thạch Hạo vô duyên không thù, mà Địch Tuyết Tùng xuất ra thẻ đánh bạc càng là không đủ để y động tâm. Nói đến tiềm lực võ đạo, y không kém Địch Tuyết Tùng chút nào, cho nên nhân tình của Địch Tuyết Tùng với y mà nói cũng không phải là trọng yếu như thế nào. Địch Tuyết Tùng kỳ thật có bảo vật để Bàng Lãng động tâm, nhưng chỉ vì giết Thạch Hạo mà nói, vậy gã cũng không nguyện ý dứt bỏ. Chủ yếu là, Thạch Hạo không có khả năng vĩnh viễn đợi cùng một chỗ cùng Đàn Châu, chỉ cần đối phương vừa lạc đàn, giết một cái đại tế thiên chỉ tu nhục thân còn không dễ dàng sao. Bởi vậy, gã cũng không có lại nói gì nữa. Thời gian lặng yên mà qua, số người tụ tập ở chỗ này rốt cục đạt đến cấp bậc vạn người. Ông, cửa đá đại phóng hào quang. Đi. đám người vội vàng hướng phía trong cửa đá dũng mãnh lao tới. Trong một vạn người, chỉ có 100 người có thể đi tới, đó đương nhiên là muốn tích cực. Mặc dù cuối cùng chỉ có 8 đầu tiềm long có thể trổ hết tài năng, nhưng mỗi khi xông qua một cửa, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Bằng không mà nói, những người biết rõ thực lực mình chẳng ra gì kia, tại sao lại phải đến tham gia náo nhiệt đâu? Người khác ăn thịt, chính mình chí ít cũng có thể húp chút nước. Thạch Hạo cũng là vỗ Ngưu Vương, để nó tiến lên. Bò, Ngưu Vương thì là quay đầu giống lên một tiếng, ý là, chúng tiểu nhân, đi theo lão đại của các ngươi đi. Nó chở Thạch Hạo đi, dẫn đầu tiến nhập cửa đá, thân hình lập tức biến mất, mà khi đàn trâu cũng đi vào cửa đá, thân hình của bọn nó cũng không có biến mất, mà là trực tiếp đi qua cửa đá, giống như cửa đá kia chỉ là thứ bình thường, cũng không có công năng truyền tống. Người phía sau vừa nhìn liền biết, Ngưu Vương sở dĩ sẽ biến mất là bởi vì cõng Thạch Hạo. Hiển nhiên, sinh vật thổ dân ở nơi này là không thể tham dự cạnh tranh, nhưng lại có thể để người bên ngoài đến phụ trợ mà xuất hiện. Bất quá, cho dù biết điểm ấy, cũng không có người đánh chú ý vào đàn trâu, có phải hay không cũng cưỡi một đầu tiến vào. Ngàn con hung thú cấp bậc đại tế thiên, ai dám ra tay? Tốt, tất cả mọi người là thở dài, từng cái bước qua cửa đá. Chỉ chốc lát, toàn bộ người đều tiến vào cửa đá, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo, hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám trâu, nhìn xem lẫn nhau, đều là mờ mịt. Đại vương đâu? Đại vương không có, vậy chúng ta nên đi nơi nào đâu? Chỉ là một lúc sau, vài đầu trâu được liền ngao ngao kêu lên. Quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, bọn họ cũng không thể một ngày không có đại vương. Ai trâu, người đó là tân vương. Lập tức, vài đầu trâu được này đánh thành một đoàn. Một bên khác cửa đá, Ngư Vương mắt lom lom nhìn. Trâu cái của ta, à không, đàn trâu của ta đâu? Người tiến vào càng ngày càng nhiều, nhưng không có một nửa trâu nào xuất hiện. Thạch Hạo vỗ vỗ đầu Ngư Vương, hẳn là rất rõ ràng, thổ dân nơi này không cách nào xuyên qua cửa đá đến một bên khác, mà Ngư Vương có thể tới, là bởi vì quan hệ tới hắn. Ngư Vương cũng không ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch điểm ấy, nó lập tức đối với Thạch Hạo bắt đầu nhấn mi. Chủ nhân, để cho ta trở về đi, không quay lại đi, trâu cái của ta đều muốn bị cưỡi. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, từ trên lưng trâu nhảy xuống. Ngư Vương vội vàng chạy trở về. Nhưng nơi này lại không có cổng truyền tống, nó lại có thể đi nơi nào đâu. Dưới sự không thể làm gì, nó cũng chỉ đành ủ rũ cúi đầu trở về. Vẫn là đi theo Thạch Hạo đi, nói không chừng còn có đi ra khả năng. Thạch Hạo cười một tiếng, lại ngồi xuống trên lưng trâu. Nơi này rất cổ quái. Rõ ràng không có một tia sương mù, lại không nhìn thấy địa phương quá xa. Thạch Hạo nhướng lông mày lên, cái này cũng là tác dụng của quy tắc sao? Nếu là tại trong tiểu tinh vũ của hắn... Hắn cũng có thể để cho người ta muốn nhìn đến bao xa liền bấy xa, hết thảy đều là tại một cái ý niệm của hắn. Lúc này, mọi người đã phân tán mà đi, chỉ có số ít người còn tại bên người Thạch Hạo, vậy cũng là ôm lấy huyễn tưởng đối với ông Nam Tình, muốn bồi tiếp Thạch Hạo cùng đi ra, lĩnh công ở trước mặt ông Nam Tình. Đương nhiên, bọn họ cũng thấy được Ngưu Vương lợi hại, cho nên đi theo Thạch Hạo, trên thực tế sẽ còn càng thêm an toàn. Ngưu Vương đi, nhưng là, nó căn bản không biết đường đi, chính là đi loạn một trận. Đây là một mảnh vùng núi, nhưng rất nhanh liền đi ra, sau đó lội qua hồ nước, vượt qua đại giang, phía trước lại là vùng núi, lại đi một đoạn đường, phát hiện hồ nước lại hiện, đại giang lại vắt ngang ở trước mắt. Đến lúc này, người có phản ứng chậm nữa cũng là ý thức được, bọn họ đang một mực đi vòng quanh. Bất quá, mê cung này cũng thật là lớn, quấn một vòng cũng cần thời gian mấy ngày. Mê trận khổng lồ như thế, lại phải phá giải như thế nào? Thạch Hạo không nói gì, chỉ là mở tiểu tinh vũ ra. Để Ngư Vương tiếp tục đi đường. Lần này lại khác biệt, phía dưới tiểu tinh vũ bao phủ, quy tắc trong đó do Thạch Hạo định đoạt, Ngư Vương sẽ không đi trong lúc bất chi bất giác liền đi lượn quanh, chỉ là một ngày sau đó, phía trước liền xuất hiện một vùng biển. Đây là... đã đi ra ngoài sao? Đám người cũng không biết, nhưng biển cả này là mới xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ khẳng định đã phá vỡ tuần hoàn. Vượt biển. Đại tế thiên có thể bay đi, cho nên bay qua biển cả tự nhiên là việc rất nhỏ. Nhưng khi có người bay đến trên biển lớn, đã thấy một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành một con cá, hướng về người kia cắn tới. Người kia vội vàng chống đỡ, cũng không có mấy chiêu công phu, liền bị cá lớn vung đuôi một cái, trực tiếp đập vào trong biển rộng. A, vừa rơi xuống tiến biển cả, người kia liền phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng liều mạng bơi trở về, chỉ thấy quần áo trên người trong nháy mắt đã bị ăn mòn, mà thịt cũng là rơi xuống từng khối. Thời điểm khi người kia trở lại trên bờ, cả người cũng đã thiếu 1/3. Toàn thân hoàn toàn mơ hồ, thảm đến rối tinh rối mù. T. Tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh, nếu như muốn từ đường thủy mà đi, vậy thì phải chống lại lực ăn mòn của nước biển. Mà muốn từ trên bầu trời đi, vậy liền cần chiến thắng cá lớn màu vàng kia. cả hai giống như cũng không dễ đối phó. Ngư Vương càng là hướng về phía hạ thân của mình nhìn thoáng qua, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Đánh chết nó cũng sẽ không xuống nước. Nhiều người vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn bay lên trên trời cao, không để kim quang ở dưới biển quét đến. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn có bay cao, nhưng những kim quang kia cũng không lùi, hóa thân thành chim, tiếp tục đánh tới, xinh xinh làm người ta rớt xuống. Hơn nữa, càng bay cao, uy lực của kim quang liền vượt đại tế thiên, căn bản là không thể chống lại, một kích liền sẽ rơi xuống. Nói cách khác, muốn vượt biển, liền phải dựa theo quy tắc mà làm. Không lẽ đây là một vùng biển chết, căn bản không có cách vượt qua? Bỗng nhiên có người hoài nghi nói. Đúng, ta cũng cảm thấy như thế, chúng ta vẫn là đi vòng qua chỗ khác đi. Thật nhiều người đều đồng ý, nhưng mà, Thạch Hạo lại đè lấy Ngư Vương, không để cho đối phương quay đầu. Ngư Vương co giật khóe miệng, nó cũng không muốn bị mục nát nhục thân, nhất là cái chỗ kia, về sau còn thế nào cưỡi bò cái nữa chứ. Thế nhưng mà, nó cũng không có lợi hại như Thạch Hạo, căn bản không thể nào phản kháng được. Đi! Thạch Hạo vỗ vỗ đầu trâu. Ngư Vương bất đắc dĩ phải đi tới, bắt đầu vượt biển. Cái này, quả nhiên là đần độ, ngu quá ngu. Tất cả mọi người đều lắc đầu, tự nhiên không ai nguyện ý theo vào. Đây là đang chịu chết. Soạt, nước biển phá vỡ, bay ra ngoài hai đạo kim quang, hóa thành hai con cá lớn, hướng về Thạch Hạo cùng Ngư Vương phát động công kích. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, đem hai con cá lớn lồng vào. Lập tức, thân cá vỡ vụn, lại một lần nữa biến thành kim quang, tán loạn khắp nơi, cũng không có cách nào chạy ra tiểu tinh vũ. Trâu quá. A không, chủ nhân không có thứ này. Ngư Vương ở trong lòng nói ra một câu, thật sự là lợi hại, khó trách dù là lão ngư cũng bái phục. Lần này, Ngư Vương tâm định, dẫm lên trời, thảnh thơi. Mọi người lại không rõ ràng tình hình, đều trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, bởi vì Ngư Vương là thổ dân ở đây, cho nên, biển cả không thèm tấn công. Bằng không thì vì cái gì kim quang hóa thành cá, lại lập tức biến trở về dạng kim quang chứ? Nói không thông. Bọn hắn đều đã nhìn lấy, lại không cách nào đuổi theo. Xong, lần này không thể tiếp tục nịnh bợ. Bọn hắn lại chờ ở chỗ này, thật nhiều ngày sau, chỉ thấy Địch Tuyết Tùng, Bàng Lãng lần lượt xuất hiện. Thấy nơi này đã có người, Địch Tuyết Tùng, Bàng Lãng ai cũng nhướng mày. Bọn hắn cũng phải bỏ ra thời gian, mới phá giải bí mật ở đây. Nhưng lúc bọn hắn đi ra, nơi này thế mà đã có rất nhiều người. Làm sao có thể chứ, những cặn bã này tại sao còn muốn ưu tú hơn mình? Cái này khiến mấy người Địch Tuyết Tùng không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn vừa hỏi tình huống, mới biết được những người này có thể tới được đây là nhờ có Thạch Hạo. Lại là thằng ngốc kia. Mấy người Địch Tuyết Tùng đều đoán được, đây nhất định là công lao của Ngư Vương. Bản thổ sinh linh, cần phải không chịu trận pháp ảnh hưởng sao? Đương nhiên cũng có thể là Thạch Hạo ngốc, cho nên không bị ngoại vật ảnh hưởng. Vậy bọn hắn cũng vượt biển. Những thiên tài này nhao nhao bay ra, lập tức, kim quang xuất hiện, hóa thành cá lớn, cùng bọn hắn triển khai chiến đấu. Đám người Địch Tuyết Tùng đều cho thấy thực lực cường đại, đem cá lớn chấn áp, một lần nữa biến thành kim quang. Bọn hắn lại vượt biển, lúc này cũng không có kim quang tiếp tục xuất hiện. Không hổ là siêu trác thiên tài. Những người khác dù có hâm mộ, cũng không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn lấy. Thạch Hạo cưỡi Ngư Vương, một đường ung dung mà đi, dù sao hắn cũng không cần nhanh chóng lên đường, tự nhiên sẽ nhàn nhã. A, không đi bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo. Thạch Hạo để Ngư Vương đáp xuống, còn không có chạm đất, liền thấy một con sắn xanh bơi tới, thân thể to lớn tới ngàn trượng, toàn thân che kín sắt vảy, mà trên đầu lại còn có hai cái bánh bao, giống như có đồ vật gì muốn đâm ra ngoài. Đây là muốn tan giao sao? Thạch Hạo không khỏi mừng rỡ, hung thú như vậy có thể xưng là bảo bối, nếu có thể rút ra huyết dịch, có lẽ còn có thể nắm giữ một môn thần thông. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không vì tư dục bản thân mà giết chóc, nhưng mà con sắn này lại đang muốn đánh hắn. Đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Thạch Hạo phóng người lên, hướng về phía Thanh Mãng đánh tới. Lần này, hắn lại không giấu dốt, mà hoàn toàn mở ra chiến lực của mình. Thanh Mãng chính là đăng thánh vị 3 tầng, so với Ngư Vương còn mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không cách nào áp chế Thạch Hạo, chỉ có thể liều cái ngang tay, mà cái này vẫn chỉ là chiến lực cơ sở của Thạch Hạo mà thôi. Hô! Thanh Mãng cũng ý thức được, lập tức miệng hơi mở, một ngọn lửa phun ra, hướng về phía Thạch Hạo đốt tới. Trong ngọn lửa, chớp động lên từng cái ký hiệu cổ xưa, để ngọn lửa đáng tới một độ nóng đáng sợ. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, ngọn lửa lập tức biến mất. Thanh Mãng cũng biết Thạch Hạo ngư bức, nhưng mà, thẳng đến khi ngọn lửa của mình bị thôn phệ, nó mới chính thức biết rõ Thạch Hạo cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà, ngươi có thể thôn phệ một lần, lại có thể thôn phệ lần thứ hai, lần thứ ba, vĩnh viễn không có cuối cùng sao? Phun chết ngươi. Hô hô hô, nó lại tiếp tục phun lửa, mặc ngươi có bao nhiêu phòng ngự, ta chỉ cần tấn công như mưa, nhất định có lúc sẽ phá được. Nhưng mà, ngọn lửa như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên một chút xíu động tĩnh nào. Thạch Hạo thì cười một tiếng, sau khi những năng lượng này tiến vào tiểu tinh vũ, bị lỗ đen thôn phệ, dung nhập vào trong, đã bắt đầu ngưng tụ thành tinh hạch. Dù là mặt trời cũng như thế, có hạch, tâm đang bắt đầu được tạo ra. Nếu như tinh hạch ngưng tụ thành công, lúc này có thể nói tiểu tinh vũ của hắn đã sắp hoàn thành. Trước đó, thạch cầu của Thạch Hạo tuy đã mạnh mẽ nhưng vẫn cần Thạch Hạo rót năng lượng vào, tương đương với một môn bí thuật. Nhưng bây giờ, một khi mặt trời diễn hóa xong, vậy Thạch Hạo chỉ cần đem nó vận chuyển ra là được rồi, không cần lại tiêu hao lực lượng, hơn nữa uy lực còn muốn mạnh hơn. Thử hỏi thiên hạ, cái trúc thiên thê dám tiến bước vào trong mặt trời, cái nào lại có thể đối kháng lỗ đen? Không có. Nhưng mà, tiểu tinh vũ diễn hóa đã cần lực lượng, cũng cần quy tắc, cần Thạch Hạo đi bổ sung, cho nên, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Người muốn phun, cứ thoải mái nha. Thạch Hạo cứ đứng như vậy, mặc cho con sắn trước mặt muốn làm gì thì làm. Một hơi phun mấy ngàn đạo, dù thanh mãng chính là hung thú, thiên phú dị bẩm, lúc này cũng đã thở hồng hộc. Gánh không được. Nó bắt đầu hoảng sợ, người trước mặt này từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, vẫn một bộ khí định thần nhàn, không có chút áp lực nào. Cái này, làm sao có thể chứ? Ngươi rõ ràng chỉ là đại tế thiên, vì cái gì đại tế thiên có thể mạnh đến như thế, tính lật trời sao? Thạch Hạo cười một tiếng, làm sao người lại không đánh nữa? Thanh mãng không nói hai lời, trực tiếp quay đầu chạy. Đánh không lại, tự nhiên chạy, chẳng lẽ còn lưu lại chịu chết sao? Thạch Hạo lắc đầu, cái này không thể được. Tiểu tinh vũ bỗng nhiên được mở ra, đem thanh mãng bao lấy. Thanh mãng liền hoảng sợ phát hiện, làm sao mình lại chạy tới trong tinh không rồi? Đây cũng quá quỷ dị. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Nó chấn định lại, gặp phải ảo giác, trước tiên đừng hốt hoảng, cần tỉnh táo phán đoán, mới có thể động phá hư vọng. Oanh, một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía nó thôn phệ mà tới. Giả. Thanh mãng nói ra một tiếng trong lòng, ha ha, đùa chứ, nơi này làm sao lại có lỗ đen được. Xèo, lỗ đen mở ra, hướng về phía thanh mãng lao tới. Thanh mãng vẫn không có để ở trong lòng, cho rằng đây chỉ là một cái ảo giác, thẳng đến khi bị thôn phệ, nó còn đang cho rằng cái ảo cảnh này mới là chân thực, có thể đánh hỏng nó. Sau đó, liền không có sau đó. Thanh mãng, chết. Ngư vương coi như líu cả lưỡi, đây chính là thực lực của chủ nhân. Quá kinh khủng, đăng thánh vị tầng 3 nói diệt liền diệt, mạnh đến mức quả thực không tưởng nổi. Thạch Hạo thì mỉm cười một tiếng, quả nhiên tự hiến tế cho mình mới có thể đem lại nguồn lợi lớn nhất. Nếu không thì tại sao hắn lại bị trời ghét chứ? Ai ra, nguy rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, con thanh mãng này đang muốn tan giao, huyết dịch khẳng định có rất nhiều tác dụng. Nói không chừng có thể rút ra ra tinh hoa, rót vào trong thân thể của hắn, có thể để người ta tu ra thần thông. Đáng tiếc, bị lỗ đen thôn phệ, không còn sót lại một chút cặn bã. Thạch Hạo thở dài, sớm biết cũng không cần lỗ đen. Nhìn thấy Thạch Hạo một mặt không vừa lòng, Ngư Vương không khỏi nhổ nước bọt, ngươi vẫn còn không hài lòng, ha ha, trang bức hay lắm. Trang bức sẽ bị trời đánh ngũ lôi đấy. Nơi này hình rất rất đặc biệt, có thể không bị thiên địa chú ý, nếu không, trước đó Thạch Hạo một đường chạy tới. Lâu lâu lại bị sét đánh, nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì, có lẽ lúc đi ra sẽ bị một đạo bù đắp. Làm thịt liền làm thịt đi, bị lỗ đen thôn phệ cũng sẽ không lãng phí. Lực lượng, quy tắc đều sẽ chuyển hóa thành thứ tiểu tinh vũ cần thiết, tăng tốc độ trưởng thành của nó. Thạch Hạo tìm kiếm trên đảo, nơi này có một cái thanh mãng tọa chấn, hẳn sẽ có vật gì đó. Không lâu sau đó, hắn quả nhiên có thu hoạch. Đây là một gốc huyết nhân sâm, nhưng không giống như huyết nhân sâm bình thường. Gốc rễ trên người còn có từng đạo hắc tuyến, giống như đến từ U Minh. Cái này có tên là Minh Huyết Nhân Sâm, chính là linh dược 8 sao. Không tệ, không tệ. Bảo vật như thế này đã không cần luyện chế thành đan, có thể trực tiếp phục dụng, phát huy ra chỗ đại dụng. Thạch Hạo lập tức liền nhai, Ngư Vương thì chảy nước miếng, tâm bên trong thì đang nhổ nước bọt. Người cũng không phải bò, ăn chi ba cái cỏ cây này chứ. Không bao lâu, toàn thân Thạch Hạo liền phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Minh Huyết Nhân Sâm, sau khi ăn, để cho người ăn như tiến vào U Minh địa ngục, cực âm mà dương, sinh cơ vô hạn. Chỗ tốt lớn nhất là có thể gia tăng sức sống, đưa đến hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Thạch Hạo còn trẻ, cũng không cần kéo dài tuổi thọ, nhưng mà, gia tăng sức sống thì là chuyện rất tốt, đối với hắn cũng là vô cùng hữu ích. Lúc dược lực của huyết nhân sâm bị hắn hoàn toàn hấp thu, Thạch Hạo lại kinh ngạc phát hiện, mình đã đạt đến đại tế thiên hậu kỳ, lại không có khả năng tiến lên một bước. Kỳ thật hắn đã có thể đột phá từ sớm, vô luận lúc chín tế thời điểm hay là 10 tế, hiện tại càng là tự hiến tế cho mình, cái này phải tích lũy kinh người đến cỡ nào. Cho nên, xung kích đăng thánh vị với hắn mà nói chính là chuyện thuận lý thành. Trương, nước đến, tự nhiên mương thành. xây thánh vị. Thạch Hạo muốn ở trong hồn hải bắt đầu tạo dựng thánh vị, vậy cần vượt qua lý giải của Đại Tế Thiên về võ đạo, cũng chỉ có đạt đến Đại Tế Thiên đỉnh phong mới có thể chạm đến. Thiên địa có tính chất biệt lập, người có cảnh giới gì, liền lĩnh ngộ quy tắc của cảnh giới đó, cho nên, Đại Tế Thiên quy tắc cũng chỉ có thể Đại Tế Thiên có thể đi lĩnh ngộ, người bỏ lỡ giai đoạn này, vậy liền vĩnh viễn mất đi cảm ngộ cơ hội. Trừ phi thiên địa không nhau, ví dụ như sau khi tiến đến tiên giới, võ giả phàm giới đều sẽ có một cơ hội bổ sung. Thạch Hạo đem Đại Tế Thiên tu đến phần cuối, đã không thể tiến lên, hiện tại, hắn bắt đầu đặt chân lên cấp độ đăng thánh vị. Hắn lấy tay, giống như đang bắt lấy cái gì, thiên địa quy tắc cuồn cuộn mà đến, bị hắn đắp lên, tạo dựng một tòa thánh vị khổng lồ. Thời gian không ngừng trôi qua, thánh vị cũng càng ngày càng hoàn thành, cao tới vạn trượng, vô cùng nguy nga tráng lệ. Hồn chủng của hắn ngồi lên trên đó, cũng biến thành cự nhân cao tới vạn trượng, vù vù, một cỗ uy thế không cách nào hình dung bắt đầu lưu chuyển, có thể bình thương khung, có thể trấn cửu u, đăng thánh vị. Thạch Hạo mỉm cười, mở cặp mắt ra, vù vù, hai đạo quang trụ bắn ra, như có thể động xé trời xanh. Ai, Thạch Trọng Treo, bây giờ nếu lại muốn đi tìm một cái đối thủ ngang tầm cũng rất khó. Lúc này, Thạch Hạo lại rất hy vọng có thể đi tới tiên giới, phàm giới thật không có thiên tài nào có thể đánh với hắn một trận. Nhất định phải để cho đối phương vượt hơn một cái đại cảnh giới mới được. Vấn đề là, 200 tuổi, có thể bước vào đăng thánh vị đã không nhiều, khả năng liền 100 là hết, hắn vẫn còn muốn để đối phương tăng thêm một cái đại cảnh giới. Cái này làm sao kiếm? Vô địch, thật sự là tịch mịch mà. Thạch Hạo thở dài một tiếng. Bức vương. Ngư vương nhìn ở trong mắt, nó chính mắt thấy quá trình Thạch Hạo đột phá của Thạch Hạo, toàn bộ hành trình nó đều ở một bên kinh hãi, bởi vì lúc này Thạch Hạo không có cố ý áp chế khí tức. Để nó biết rõ Thạch Hạo mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên, ngươi còn nhàm chán thở dài cái gì chứ? Mẹ nó, ở đây chỉ có một mình lão ngưu ta, ngươi trang bức cho ai xem? Chỉ có thể là lão ngưu. Ngư vương lập tức gương mặt mị tiếu, dùng bò ngữ nói, chủ nhân uy vũ, chủ nhân bá khí, chủ nhân mỗi ngày cưỡi mẫu, ách không, cưỡi mỹ nữ, kim thương vĩnh viễn không ngã. Còn tốt, Thạch Hạo nghe không hiểu, nếu không, tối hôm nay lão ngưu liền muốn thành bò nướng đẩy. Đi. Thạch Hạo cưỡi lên Ngư Vương, nhẹ nhàng vỗ đầu trâu một cái. Ngư Vương lập tức ngoan ngoãn tiến lên, hiện tại, nó liền một tia phản kháng đều không có, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem Thạch Hạo phục thị đến thật vui vẻ, chờ cái này đại ma này đầu vừa đi, nó liền có thể đi tìm bỏ cái của nó. Hừ, ngươi ngư bức nữa, có thể thô to lớn lên như ta sao? Lão Ngư ở trong lòng khinh bỉ nói, đây cũng là chỗ duy nhất nó có thể cao ngạo. Hả? Ngư Vương vừa mới thứ mấy bước, chỉ thấy nơi xa có mấy đạo bóng đen đang đạp trời mà tới. Một cái, hai cái, ba cái. Hết thảy 8 cái. Là mấy người Địch Tuyết Tùng. Thạch Hạo đem con mắt híp híp, Địch Tuyết Tùng chẳng lẽ còn chưa học ngoan, muốn tiếp tục bị hắn giáo huấn sao? Hư hư hư, 8 người nhao nhao rơi xuống đất, đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người Thạch Hạo. Trèo lên thánh vị. 8 người cùng nhau kinh hô một tiếng. Trước đó Thạch Hạo chính là Đại Tế Thiên, điểm ấy bọn hắn đều thanh thanh sở sở. Như thế nào vừa chớp mắt, đối phương liền thành đăng thánh vị rồi. Nghe nói, trên mỗi tòa đảo đều có đại cơ duyên, hiển nhiên, bị kẻ ngu này lấy được. Liền một cái kẻ ngu đều có thể tiến thêm một bước, đây có thể là một cái đại dược. 8 người đều ghen ghét đến đỏ con mắt, liền một cái kẻ ngu đều có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu để bọn họ chiếm được, tối thiểu cũng có thể tăng lên 1-2 cái tiểu cảnh giới đấy. Phải biết, đến độ cao của bọn hắn, tăng lên một cái tiểu cảnh giới đây chính là lấy 100 năm tính. Một gốc thuốc liền có thể tiết kiệm 100 năm khổ tu, lại sẽ chân quý tới bực nào? Có thể không ghen ghét sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong 8 người, đặc biệt là Địch Tuyết Tùng, Lý Hàn Minh, Long Chân Phi không thể chấp nhận nhất. Bọn hắn dù sao cũng đã từng bị Thạch Hạo hành hạ, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, lúc đó chủ yếu chính là do Ngư Vương. Thế nhưng mà, Ngư Vương là thổ dân nơi này, đánh không lại cũng không có việc gì. Ai nói tiến di tích cổ tầm bảo liền nhất định phải đánh khắp di tích cổ? Thạch Hạo lại khác, hắn cũng là người mạo hiểm, hơn nữa còn là kẻ ngu. Bị một cái kẻ ngu giày vò, hơn nữa cơ duyên còn bị hắn đoạt, cái này khiến 3 người Địch Tuyết Tùng làm sao có thể nhẫn. Nếu như cơ duyên được bọn họ chiếm được, bọn hắn có thể tăng lên 2 tầng, 3 tầng, thật là tốt biết bao. Đần độn, ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Địch Tuyết Tùng uy nghiêm nói. Ra, một đối một, hắn tự nhiên không sợ Ngư Vương, thậm chí hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Ngư Vương. Đương nhiên. Ngư Vương nắm giữ một môn bí thuật cực cổ quái lại có thể ảnh hưởng trọng lực, chiêu này vừa ra, hắn cũng phải nhức đầu, nhưng bí thuật như vậy có thể một mực thi triển sao? Tốt nhất, hắn có thể dụ Thạch Hạo cùng đơn đấu với mình. Thạch Hạo nhìn đối phương, mang trên mặt một nụ cười ngu ngơ, giống như nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Cái này khiến Địch Tuyết Tùng rất vô ngữ, đối mặt một cái kẻ ngu, ngươi có chửi lại như thế nào, đối phương căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bò, Ngư Vương lại giống một tiếng, hướng về phía Địch Tuyết Tùng vọt tới. Bại tướng dưới tay, thế mà còn dám khiêu khích. Chủ nhân nhà ta mặc dù không có ngư bức, có thể thực lực lại là ngư bức đến dọa người, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vừa vặn, nó bắt lấy cơ hội này, phải tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Ngư Vương giết ra, Địch Tuyết Tùng không khỏi trở nên nghiêm túc. Trước đó, hắn đã bị Ngư Vương hành hạ qua, tự nhiên sẽ sinh ra bóng mờ. Nhưng địch người đã giết tới đây, hắn có thể không phòng sao? Oanh! Oanh! Oanh! Một người một bò lập tức chiến đấu. Bí thuật của Địch Tuyết Tùng vừa ra, lập tức đại chiến thượng phong. Nhưng mà, Địch Tuyết Tùng cũng không dám thả lỏng. Trước đó cũng như thế, hắn vận chuyển bí thuật chiếm cứ thượng phong. Nhưng Ngư Vương đột nhiên cải biến quy tắc, dù có ba người cũng không có cách phá giải. Nhưng mà, bây giờ Ngư Vương vẫn không có sử dụng cái đại chiêu kia. À, chẳng lẽ đối phương không thể thi triển sao? Địch Tuyết Tùng ngày càng chắc chắn, bằng không thì Ngư Vương cũng đã dùng ra tới. Tình huống hiện tại đã rất không ổn nha. Mà Ngư Vương cũng nhổ nước bọt, chủ nhân vì sao lại không giúp nó chứ? Bò của ngươi bò muốn bị đánh chết rồi đấy. Không được thương tổn bò của ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Oanh! Oanh! Oanh! Hắn căn bản không cần vận dụng toàn lực. Chỉ phát huy ra lực lượng của nhục thân, nhưng sau khi hắn bước vào thánh vị, ma lực cũng đã được tăng cường hơn rất nhiều, thẳng tiến thánh vị. Chỉ là ma lực phát uy, hắn liền không kém gì Địch Tuyết Tùng. Quan trọng nhất chính là cái gì? Thể phách của hắn thật quá đáng sợ, căn bản không sợ đả kích, mặc cho Địch Tuyết Tùng làm sao oanh kích, hắn hoàn toàn không đau không ngứa, nhưng nếu bị hắn đánh lên một phát, Địch Tuyết Tùng liền muốn nhe răng, thống khổ đến không hơn được nữa. Cái này khiến tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Tại sao tên gia hỏa này lại có ma lực cao tới như vậy? Đây là đem thể thuật tu luyện đến cực hạn, quả thực để võ giả cùng giai tuyệt vọng, dù ta đứng cho người đánh, ngươi đều không thể làm gì người ta, thế thì còn đánh như thế nào? Biệt khuất, đây là cảm giác hiện tại của Địch Tuyết Tùng, hắn rõ ràng đang nắm giữ chiến lực to lớn, mà nan lực của Thạch Họa cũng chỉ ngang hàng với hắn, nhưng lại đem hắn đánh đến không có tính tình, để hắn làm sao có thể không phẫn uất? Bành bành bành, lại chiến hơn 10 chiêu, Địch Tuyết Tùng không thể không chật vật mà chạy. Đối thủ quả thực chính là bất hoại chi thân, cái này làm sao có thể chiến thắng. Thạch Hạo không có truy kích, mà là hướng về 7 người còn lại bễ nghễ, các ngươi cũng muốn tổn thương bò của ta sao? Ngư Vương nghe được lời này liền nghẹn lời, chủ nhân à, ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không, rõ ràng chính là cái đại cao thủ, nhất định phải giả ngu, để ngay cả nó cũng phải đỏ mặt đấy. Liền Địch Tuyết Tùng cũng bại, những người khác đương nhiên không muốn đánh, chỉ có Bàng Lãng là ngoại lệ, hắn nhìn lấy Thạch Hạo, có chút kích động. Hắn muốn trở thành Tiềm Long, cho nên nhất định phải đem Thạch Hạo đánh bại. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Không vội. Hành trình vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cần lại tiếp tục đoạt lấy cơ duyên, tự nhiên có thể đem thể lực vượt xa Thạch Hạo. Hà tất cần phải nóng lòng chứ? Lại nói, đối mặt với thể phách của Thạch Hạo, hắn cũng không có tìm được phương pháp giải quyết. Cho nên, hiện tại đã không có xung đột lợi ích, Hà tất nóng lòng khai chiến. Chỉ là một cái kẻ ngu mà cũng dám giễu võ Dương Oai trước mặt bọn hắn. Thạch Hạo vỗ vỗ Ngư Vương, Ngư Vương lập tức bay lên trời. Đám người Địch Tuyết Tùng cũng là theo vào, nếu lại phát hiện một hòn đảo, bọn hắn liền sẽ không khách khí như thế. Lại nửa ngày sau, mặt biển xuất hiện một điểm đen, sau đó càng lúc càng lớn. Hòn đảo mới. Mọi người đều mừng rỡ, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Hòn đảo phóng đại, ở trước mặt mọi người hiện ra toàn cảnh. Chỉ là, đảo này cũng không lớn, chắc cũng chỉ là 3 dặm, Nam Bắc thì chỉ có 2 dặm, có thể rõ ràng. Ở trên đảo không có vật gì, chính là cây cối cũng không sinh một gốc, chính là một phiến nham thạch. Ở trung tâm thì có một tòa suối, tạo thành một cái ao, đại khái rộng 5 trượng, ao nước thì trong veo thấy đáy. À, đảo này cũng không cái hung thú gì tọa trấn sao? Không, có hung thú tọa trấn, lại có thể có bảo vật gì? Tất cả mọi người đều thất vọng, nhưng vẫn rơi xuống, đứng ở bên cạnh ao nước. Chỉ là vừa rơi xuống đến, sắc mặt bọn hắn liền kinh biến. Trong ao nước này, có một loại vận vị khó tả. Thạch Hạo lặng yên đem tử kim thử phóng ra, dọa Ngư Vương nhảy một cái, làm sao lại có một con chuột bỗng nhiên xuất hiện. Thiên mệnh tuyền. Hai mắt tử kim thử lập tức tỏa sáng, đây chính là đồ tốt, cái gọi là thiên mệnh sở quy, ai dám không theo. Ngươi hấp thu đại lượng tinh hoa của nó, ngươi liền như đạt được thiên mệnh, làm chuyện gì đều có thể thu hoạch gấp đôi. Thạch Hạo gật đầu, hắn đem tiểu tinh vũ kích hoạt, bước ra ranh giới của thiên địa, bị thiên địa ghén ghét, cho nên cần thứ này gọt rửa một chút. Nếu không, khi rời khỏi bí cảnh, thậm chí tìm hiểu quy tắc hắn cũng không thể làm được. người đắc tội thiên địa, còn muốn tìm hiểu quy tắc, nói giỡn sao? Các vị, bảo vật này nhất định có hạn, không bằng chúng ta trước liên thủ đem người nào đó đá ra được không? Địch Tuyết Tùng lập tức nói ra, mặc dù hắn nói là người nào đó, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào trên người Thạch Hạo. Được. Long Chân Phi, Lý Hàn Minh lập tức gật đầu. Được. Những cái đăng thánh vị khác cũng gật đầu. Một lát sau, Bàng Lãng cũng gật đầu. Được. Thạch Hạo cùng Ngưu Vương là một thể, cho nên, uy hiếp của bọn hắn tự nhiên lớn nhất, đối mặt lợi ích, đương nhiên phải trước đem hai người này đá ra trước. Ngưu Vương lập tức giận tím mặt. Muốn đuổi lão Ngưu đi. Hừ, nước vừa nhìn liền biết quý giá vô cùng, nói không chừng có thể để nó càng thêm uy vũ, một ngày liền có thể đem tất cả bò cái trong bầy sùng hạnh một lần, các ngươi lại dám không để cho lão ngư uống. Chủ nhân, gọt chết bọn hắn. Thạch Hạo thì cười nhạt một tiếng, dù là những người này không liên thủ nhằm vào, hắn cũng không có muốn chia sẻ cùng bọn hắn. Tới đi. Oanh. Địch Tuyết Tùng xuất thủ trước, hắn lấy ra một thanh đao, chấn động xuống một cái, hào quang lập tức trở nên rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Trảm thần đao. Đao này vừa ra, đại biểu cho hắn muốn toàn lực ứng phó, bởi vì khu động cây đao này sẽ đem đại lượng sinh mệnh tinh khí của hắn hấp thụ, tiêu hao cũng rất lớn. Bàng Lãng cũng lấy ra binh khí, đem Thạch Hạo vây lại. Ngư ngư, lên. Thạch Hạo đá Ngư Vương một cái. Hửm, tại sao là nó? Ngư Vương kêu thảm một tiếng, nhưng thân thể đã bay ra ngoài, đánh tới Địch Tuyết Tùng. Tự tìm cái chết. Địch Tuyết Tùng cười lạnh một tiếng, một đao chém về phía Ngư Vương. Đao như tấm lụa, chém ngang tất cả. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay hướng về phía thanh đao kia bắt tới. Ngươi tự tin quá mức a. Địch Tuyết Tùng cười lạnh, bị một đao kia chém lên, dù tính ngươi là kim cương khổ luyện, cũng phải bị một đao chém đôi. Phải biết, đây chính là thanh đao hấp thu sinh mệnh tinh khí làm động lực, uy lực không mạnh, hắn cần gì phải lấy ra chứ? Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Vù vù. Một đao chém xuống, lại bị Thạch Hạo bắt lấy, lại khó tiến thêm chút nào. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Thạch Hạo nhìn lấy Địch Tuyết Tùng, lắc đầu, lộ ra vẻ 10 phần thất vọng. Vốn cho rằng đối phương lấy ra tuyệt chiêu, sẽ có một chút hoa văn, kết quả đây. Ngươi có ý gì? Địch Tuyết Tùng chỉ cảm thấy mình bị hung hăng làm nhục, đối phương lại nói mình không đủ mạnh. Thật quá mức. Hắn bạo hống một tiếng, liền muốn thôi phát đao uy, đem bàn tay Thạch Hạo xinh xinh chặt đứt. Đáng tiếc, tay Thạch Hạo như chân kim 10 sao, hơn nữa lực lượng mạnh đến kinh người. Mặc hắn thúc giục như thế nào, đao kia vẫn không nhúc nhích tí nào. Thạch Hạo nhẹ nhàng run tay một cái, Địch Tuyết Tùng liền bị hắn đánh bay ra ngoài, liền chuôi đao đều không nắm được. Ba, Địch Tuyết Tùng quẳng xuống đất, liên tục thổ huyết. Chỉ một cái chấn động này, liền để hắn bị thương rất nặng. Cái này, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ, mặc dù Địch Tuyết Tùng từng bị Ngư Vương đánh mấy lần, nhưng thực lực của hắn lại không yếu, nhưng lại bị Thạch Hạo một chiêu cầm xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghiêm túc, cũng tạo một cái nhận thức chung. Không đem Thạch Hạo đánh bại, bọn hắn đừng hòng uống được một ngụm nước suối nào. Địch Tuyết Tùng cũng lập tức ngóc đầu trở lại, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, muốn hoàn lại một chút lực lượng. Thạch Hạo đem hai tay thả lỏng phía sau, vô cùng thong dong. Ngươi không phải người ngu. Lúc này, mọi người tự nhiên cũng nhìn ra. Nào có dạng đồ đần như thế này. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi mới là kẻ ngu, cả nhà đều là kẻ ngu. Ai, thật sự là nín chết hắn, chứa lâu như thế. Liền bị người mắng cũng không thể cãi lại, đúng là quá khó chịu. Địch Tuyết Tùng đều vắt hết óc, còn trẻ như vậy, lại cường đại như thế, đây có thể là ai chứ? Nhưng mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không ra một cái nhân tuyển. Khả năng duy nhất chính là Tu La, nhưng thứ nhất Tu La giống như còn cách xa thánh vị, thứ hai hắn đang bị chư vị đại năng vây khốn, làm thế nào lại có khả năng xuất hiện ở đây chứ? A, coi là những cái đại năng kia đều ngớ ngẩn sao, trông coi một chỗ đất trống không người. Còn có di ngôn gì muốn giao phó sao? Thạch Hạo hỏi, hắn lại không giả ngu, tự nhiên mang ý nghĩa là hắn muốn giết người. Người thật đúng là cuồng. Đám người Bàng Lãng đều cười lạnh. Xác thực người rất mạnh, nhưng muốn lấy sức một mình trấn áp bọn hắn, đây cũng chính là đang nằm mơ. Vậy liền thử một chút đi. Thạch Hạo cười nói, một tay đè xuống, vù vù, thiên địa thất sắc. Tại thế giới của ta, ta chính là vương. Lập tức, đám người Bàng Lãng, ai cũng biến sắc. Đây là áp lực của một tên thánh vị sao? Bành. Một kích mà thôi, 8 người liền bị cùng nhau đánh bay, không cần biết ngươi là cái thiên tài gì. Từ lúc Thạch Hạo bước vào đăng thánh vị, trong cảnh giới này, còn ai là đối thủ của hắn chứ? Trừ phi đem Thạch Trọng Tử trong mộ móc ra, cũng giao cho hắn 4 tầng, 5 tầng tu vi. Nếu không, đối mặt Thạch Hạo, cũng chỉ có phần đưa đồ ăn. Chậc chậc chậc, tiểu Thạch đầu ngươi bây giờ lại lợi hại mấy phần, đã có mấy phần phong thái khi đó của giai. Tử Kim thử lắc mình biến hóa, biến thành diện mục thật sự. Còn cần tránh núp sao? Không cần. Tu La. Tử Kim Thử vừa hiện, đám người Địch Tuyết Tùng lập tức hiểu được, ai cũng lớn tiếng kinh hô. Người này, chính là Tu La. Làm sao có thể chứ? Ngươi không phải bị Chư Đại Năng vây khốn sao? Đám người đều cất tiếng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nội tâm vô cùng đắng chát. Bọn hắn ít nhất phải so Thạch Hạo ra nửa cái thời đại, nhưng bây giờ Thạch Hạo chẳng những cùng bọn hắn xứng vai, mà chiến lực càng là nghiền ép. Mắc cỡ chết người. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ là Trúc Thiên Thê, cũng muốn vây khốn ta. Cái trang bức này vừa ra, để cho mọi người lạnh tới xương cốt, nhưng mà, bọn người Địch Tuyết Tùng lại không có cách nào phản bác. Không phải sao? Sự thật thắng hùng biện, Thạch Hạo xác thực đứng ở nơi này, để một đám Trúc Thiên Thê không thủ. Nếu truyền đi, đây chính 333 đánh mặt, đủ để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Thế nhưng mà, lúc trước hắn dù sao cũng hỉ là Đại Tế Thiên, kết quả làm sao trốn ra từ một đống Trúc Thiên Thê đại năng. Các ngươi muốn liên thủ giết ta, ta hiện tại hoàn thủ, cũng đem các ngươi giết sạch, cái này rất công bằng, đúng hay không? Thạch Hạo hỏi, khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Bọn người Địch Tuyết Tùng ở trong lòng thầm nói, sớm biết ra hỏa này là Tu La, bọn hắn liền sẽ không hùng hổ dọa người như thế. Đây đương nhiên là nói vuốt đuôi. Trên thực tế, cho dù bọn họ sớm biết đây là Thạch Hạo, thì tính sao? Bọn hắn cái nào không phải mắt cao hơn đầu, nếu như không tự mình xuất thủ, biết rõ thực lực của Thạch Hạo, lại chịu nhạn mình yếu hơn người ta sao? Hiện tại bọn hắn biết rõ, nhưng cũng đã chậm. Đi. Đám người Địch Tuyết Tùng đồng thời quay người bay vút, bọn hắn chia ra mỗi người một hướng mà chạy, Thạch Hạo tối đa chỉ có thể chém giết một hai cái trong bọn họ, phần lớn người liền có thể chạy trốn, mà một khi bọn hắn rời đi, liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, Tu La ở đây. Ngươi có thể từ trong tay Trúc Thiên Thê đào thoát một lần, lại có thể liên tục hai lần, ba lần sao? Thạch Hạo cười một tiếng, trọng lực lập tức thay đổi. 333, tám người lập tức cùng nhau úp sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Lỗ đen hiện lên, hướng về phía tám người thôn phệ mà đi, trong nháy mắt tám người liền toàn bộ biến mất. Nếu như có người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu, đây chính là tám cái thiên tài, đặt ở Tinh Vũ, cũng có thể tranh tới 100 vị trí đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Thạch Hạo ngay cả tay đều không cần động dưới, liền đem tám người toàn diện. Ngư Vương run lẩy bẩy, trứng đều thắt chặt trở về. Chủ nhân, ngươi quá mạnh, về sau lão Ngưu thừa nhận, chính là roi trâu cũng không kịp ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo ngâm mình vào trong ao, mà Tử Kim Thử đương nhiên sẽ không khách khí. Đã nhảy vào từ rất sớm, ngửa mặt nhìn lên trời, cái bụng chỉ lên trời, một bộ vô cùng thảnh thơi. Ngư Vương trông mà thèm, nhưng khiếp sợ Thạch Hạo, nửa phần cũng không dám động đậy. Lỡ đâu bị giết thì sao? Dù không bị giết, lỡ bị thiến thì sao? Chủ nhân cái gì cũng mạnh, nhưng trứng lại không bằng nó. Cho nên, không thể để chủ nhân ghen ghét, tìm cơ hội thiến. Vậy thì quá tệ. Thạch Hạo nào biết được ý nghĩ trong lòng nó, thấy nó một bộ tựa như cô dâu nhỏ, không khỏi cười nói, tiến vào đi. Đối với người mình, hắn cũng không hề nhỏ mọn. Ngư Vương vừa nghe xong, vội vàng tung người nhảy vào trong ao. Soạt, hình thể của nó quá lớn, lập tức dâng lên gợn sóng, làm ao như sôi lên. Lão Ngưu, ngươi muốn bị làm thành bò bít tết sao? Tử Kim Thử lập tức giận dữ. Ngư Vương chính là loại lấn yếu sợ mạnh, đối mặt Thạch Hạo, nó nịnh nọt đến hận không thể quỳ liếm, nhưng khi đối mặt Tử Kim Thử, nó lại đưa cái mũi hừ hừ, ý là chủ nhân không có trách lão Ngưu, ngươi thì tính là cái gì? Ôi chao, có người khiêu khích đến uy nghiêm của gia rồi. Tử Kim Thử cười lạnh một tiếng, xem ra, gia phải động thủ một chút. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ, vạnh một cái ở trên hư không. Một cái ký hiệu được tạo ra, mà Tử Kim Thử cũng giống như có chút mệt mỏi, tựa như phải bỏ giá lớn mới vẽ được thứ kia. Ký hiệu này vừa thành, Tử Kim Thử liền hắc hắc cười xấu xa, vung lên móng vuốt, ký hiệu liền hướng về phía Ngư Vương đánh qua. Ngư Vương thấy không ổn, vội vàng vung ra một cái móng, hướng về phía ký hiệu oanh kích. Nhưng mà, móng đánh lên ký hiệu, nhưng căn bản không có phát sinh cái xung kích gì, ký hiệu vô hình, trực tiếp vào trong thân thể Ngư Vương. Có chuyện gì rồi? Ngư Vương một mặt mộng bức, đây là vật gì? Đến, quỳ lạy ra. Tử Kim Thử hướng về phía Ngư Vương nói. Bái ngươi cái. A, Ngư Vương lại khiếp sợ phát hiện, mình không thể khống chế bản thân, đứng thẳng người lên, lại quỳ xuống, không ngừng quỳ bái con chuột trước mặt. Làm sao có thể chứ? Nó không muốn bái mà. Đây là cái yêu pháp gì, thật là đáng sợ. Chủ nhân, mau cứu bò của ngươi. Nó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn lấy Thạch Hạo, lỡ đâu Tử Kim Thử để nó tự cung. Vậy bò sống còn có ý nghĩa gì đâu? Bò này, nhìn như chất phác, kỳ thật trong đầu lại toàn là ý niệm đen tối. Tử Kim Thử thử nhe răng, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn nôn. Ngươi có thể nhìn thấy suy nghĩ của nó. Thạch Hạo rất là hiếu kỳ mà hỏi. Tử Kim Thử gật đầu, gia cho nó ngự thú phù, chỉ cần phù văn vẫn còn, nó phải nghe theo mệnh lệnh của gia. Hơn nữa, gia cũng có nhòm ngó suy nghĩ của nó. Trong đầu nó chỉ toàn nghĩ đến bò cái, quả thực chính là sắc lang đầu thai. Ngư vương thì mặt mũi tràn đầy xem thường, nó muốn cưỡi bò cái lại làm sao? Đừng nói ngươi không muốn cưỡi con chuột cái. Đem mình thiến đi, tử kim chuột nói ra. Ngư vương hiển nhiên còn không có nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ý nghĩ của nó đang bị con chuột nắm giữ, cho nên vừa mới nhổ nước bọt, lập tức liền bị tử kim thử biết rõ. Bò, bò. Ngư vương vội vàng hướng Thạch Hạo gọi, mặt mũi tràn đầy vẻ đáng thương cùng cầu khẩn, chủ nhân, nhanh cứu ngư ngư. Nhưng mà, nó lại không tự chủ được chồm người lên, duỗi ra móng, hướng về phía tiểu ngư ngư đập tới. Được rồi, không cần trêu cợt nó. Thạch Hạo cười nói. Bành. Ngư vương đã một móng đập xuống, lập tức mặt của nó trắng đến không còn chút máu. Đau. Nếu tiểu thạch đầu đã nói, vậy thì tha cho ngươi một lần, tử kim thử nói ra, lại hướng về phía ngư vương chỉ tay, một cái ký hiệu lập tức bay ra, chính là cái lúc nãy do nó đánh tới. Ngư vương mặc dù tự ăn một kích, nhưng da trâu thật dày, chỉ mới làm nó phồng lên, vẫn chưa nó nát trứng. Gia hỏa này cúi đầu nhìn xem, một mặt vô cùng đau lòng cùng lo lắng. Đánh nặng như vậy, sau này không biết có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Đã sưng lên, nếu không, dứt khoát cắt đi vậy. Thạch Hạo cười nói. Ngư vương nghe xong, vội vàng dùng móng che trứng, liều mạng lắc đầu. Như vậy sao được chứ? Dùng tốt cực kỳ, không cần cắt. Thạch Hạo cùng tử kim thử đều cười to, đầu ngư này mặc dù tâm hồn đen tối, nhưng cũng rất thú vị. Bọn hắn không nói thêm gì nữa, mà chuyên tâm hấp thu thiên mệnh tuyền. À, Thạch Hạo lại phát hiện, chẳng những thân thể của hắn đang hấp thu nước suối, mà tiểu tinh vũ cũng vậy. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, giống như sói nuốt hổ uống, để ao nước nhanh chóng hạ xuống. Mặc dù nước suối vẫn còn đang trào ra, nhưng lại không theo kịp tốc độ của hắn. Chỉ qua một hồi, ao nước liền đến đáy. Lão ngưu, có phải hình thể của người quá lớn, cho nên hấp thu quá nhiều bảo dịch? Tử kim thử hướng về phía ngư vương nhìn, lộ ra răng nhọn. Ngư vương liên tục lắc đầu, không phải lão ngưu đâu. Ở trong mắt nó, cái con chuột này cũng không khác ma quỷ bao nhiêu. Tiểu thạch đầu, vậy chính là ngươi. Tử kim thử đem ánh mắt hướng đến người Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn cho ta một cái ngự thú phù sao? Quả nhiên là ngươi. Tử kim thử nhảy dựng lên, ngươi là cái quái vật gì hả? Này mới bao lâu, ngươi liền đem bỏ dịch hút khô rồi. Khẩu vị của ta có chút lớn, ta cũng không có cách mà. Thạch Hạo nói ra, sau đó còn thêm hai từ chờ đi. Một người một chuột một bò đợi thật lâu, nước suối đang không ngừng tuôn ra, lấp đầy cái ao nước này nhiều lắm là một ngày mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn có tới có ba cái, đều là gào khóc đòi ăn, nước suối xuất hiện một chút liền bị bọn hắn hút sạch sẽ, hơn nữa trong đó còn có một cái tiểu tinh vũ. Ba ngày sau đó, trong ao đã không còn nước xuất hiện. Cái tuyển nhãn này, theo thăng long đài mở ra mà động, nhưng thời gian kéo dài cũng là có hạn, nếu không, chẳng phải đã bị người đi trước hút hết rồi đúng không? Trời cao chiếu cố, vĩnh viễn chỉ thuộc về một bộ phận rất ít người. Hết rồi. Tử kim thử vẫn chưa thỏa mãn, loại bảo vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mặc dù bây giờ chưa thể thấy chỗ tốt được, nhưng lâu dài hiện ra lại là vô cùng vô tận. Ngư vương cũng chép miệng một cái, mặc dù đi theo Thạch Hạo liền không thể cưỡi bò cái, nhưng chỗ tốt đạt được lại là thật sự, để nó đều có chút động tâm, có phải là về sau nên theo Thạch Hạo lăn lộn. Nhưng mà, Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thăng Long Đài, mà nó thì sẽ vĩnh viễn lưu lại, bọn hắn gặp nhau cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian mà thôi. Cho nên, nó lập tức liền đem cái ý niệm này vứt lên 9 tầng mây. Thạch Hạo lại bỗng nhiên nghĩ tới, có thể đem nước suối hút ra không nhỉ? Ý nghĩ vừa ra, hắn hoàn toàn không kìm nén không được, lập tức mở ra lỗ đen, hướng về phía tuyển nhãn thôn phệ. Xèo, trong nháy mắt liền thấy một giọt nước mạnh mẽ bị hút ra ngoài. Mẹ nó, cái này cũng được. Ngư vương không khỏi trừng hai mắt, đều muốn bắt đầu hoài nghi bò sinh. Ngươi cái đồ biến thái, thế mà cùng thiên địa đoạt thức ăn. Tử kim thử cũng là hít khí lạnh. Ngươi thật đúng là cái mãnh nhân. Thạch Hạo trực tiếp đem một ngụm nước suối nuốt xuống, dù sao tiểu tinh vũ có thể giúp hắn tiêu hóa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Ừng ực một tiếng sau, hắn mới nói, thế nào, ngươi không phục sao? Gia cũng muốn kiếm một chén canh. Tử kim thử không có thủ đoạn như Thạch Hạo, nhưng nó cũng không phải hạng người bình thường, lập tức hướng về trong con suối mà chui vào. Sách, chuột thích đào hang, đây cũng không phải là thổi. Nhưng mà, chỗ nguồn suối lại có một loại lực lượng vô hình đang phong tỏa, chỉ làm cho tử kim thử chui vào một chút liền đem nó cản ngừng lại. Tử kim thử sử xuất tất cả vốn liếng, nó có thể xuyên thấu qua chướng ngại trùng điệp, tiến bảo khố như vào chỗ không người. Nhưng mà, tại lúc này nó lại là gặp đối thủ, làm sao cũng vô pháp tiến thêm một bước. Sau gần nửa ngày, nó đành phải bất đắc dĩ lui trở về, ngồi ở dưới đất thở phì phò. Không phải mệt, là tức giận, là không cam tâm. Thạch Hạo thì là buông buông hai tay, người coi như tiến vào cũng vô dụng, nước suối bên trong đã bị ta hút khô. À, cái này ra cứ yên tâm. Yên tâm em gái ngươi. Tử Kim Thử lập tức liền nổi trận lôi đình, hướng về Thạch Hạo cắn, rõ ràng liền không có bảo dịch, ngươi còn nhìn ra uổng phí sức lực. Ngươi nha có phải cố ý hay không? Nhất định là thế, ngươi chính là loại người này. Thạch Hạo thì là ra vẻ đứng đắn, một bên vừa cản vừa nói, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể là loại người này đâu. Ngươi chớ chối, ngươi chính là thế. Tử Kim Thử không buông tha, quá ghê tởm, đây không phải cố ý nhìn trò cười của ra sao. Nhìn bọn họ đánh thành một đoàn, nội tâm Ngưu Vương thì là hiện lên vẻ kinh sợ. Hai tên gia hỏa, đều là nhân vật ngưu bức không gì sánh được. Đổi một người khác, dám phá hư quy tắc, đi ăn cắp nước suối sao. Tuyệt đối không ai dám. Nếu tiến vào nơi này, khẳng định sẽ dựa theo quy tắc mà đến, thiên địa không cho, ai dám cưỡng cầu. Nhưng Thạch Hạo chẳng những cưỡng cầu, còn thành công. Đây thật là ngưu bức, hơn nữa gan to bằng trời. Ngưu ngưu đi theo đám bọn họ, có thể bị thiên địa ghen ghét, bị liên lụy hay không nha. Ngưu Vương rất lo lắng, nhưng lúc này nó lại có thể đi nơi nào đâu, chỉ có thể đi theo Thạch Hạo một đường đen xuống. Ai, lão thiên gia ngươi phải biết, ngưu ngưu là vô tội. Sau khi Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử náo loạn một trận, liền tiếp tục lên đường. Lại là một ngày sau đó, phía trước xuất hiện hòn đảo thứ ba. Cái này khiến Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều rất có hứng thú, chính là Ngưu Vương cũng là kích động, nó mặc dù sợ chết, nhưng thấy chỗ tốt lại nhịn không được tâm động, tiêu chuẩn lưng chừng phái, cái chủng loại gặp được nguy hiểm tuyệt không thể trông cậy vào kia. Bất quá, lúc bọn hắn tiếp cận, chỉ nghe một tiếng thú giống, kinh thiên động địa, chấn động đến biển cả không căn cứ hiện lên chiều dâng, hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi. T, nơi đó có một đầu đại hung thú tọa chấn. Nhìn xem là cái gì? Thạch Hạo vỗ vỗ Ngưu Vương, ra hiệu nó tiến lên, mà bốn chân Ngưu Vương thì là run rẩy. Làm hung thú, nó đối với loại khí cơ này là mẫn cảm nhất, đã cảm giác được huyết mạch nhận lấy áp chế. Hung thú trên đảo còn mạnh hơn nó, hơn nữa mạnh đến mức không phải chỉ là một chút. Nó thực tình không muốn đi, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo thúc giục, đành phải chậm rãi đi lên phía trước, một bên bò gọi. Chủ nhân, nơi đó có cái đại gia hỏa, thật là đáng sợ. Ngư ngư của ngươi rất sợ hãi. Chúng ta về nhà có được hay không? Đáng tiếc, Thạch Hạo nghe không hiểu, mà dù hắn nghe hiểu được cũng sẽ không để ý tới. Gặp cái gì cũng đều sợ, còn ra dò xét cái hiểm gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá, Ngư Vương mặc dù đi chậm rãi, nhưng vẫn rất nhanh liền là thấy được hình dáng của con hung thú ở trên đảo kia. Một cái tinh tinh màu bạc cực lớn, mọc lên ba con mắt, người đứng thẳng, uy phong lẫm liệt. Nhìn kỹ, nó nhưng thật ra là bị khóa lấy, trên một chân phủ lấy xích sắt, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, đưa nó trói buộc đến xích sao. Tiếp thiên lộ, Thạch Hạo đều là tê một tiếng. Đối, thủ như vậy làm sao đánh nổi. 200 tuổi trở xuống, thiên tài bước vào đăng thánh vị cũng nhiều lắm là chừng trăm cái, làm sao có thể xuất hiện cấp bậc tiếp thiên lộ. Trừ phi là loại như Thạch Hạo, Thạch Trọng này, cũng không cần 200 tuổi, lại cho bọn hắn 10 năm có thể là 20 năm, tiếp thiên lộ tuyệt đối đều có thể. Vấn đề là, dạng biến thái giống bọn hắn này, bao nhiêu cái thời đại mới có thể ra một cái. Hơn nữa, Thạch Trọng còn bị xử lý nữa nha. Thạch Hạo mặc dù chiến lực kinh người, nhưng dù sao cũng mới vừa vào đăng thánh vị, hắn có thể địch nổi tiếp thiên lộ sao? Mấu chốt là, con đại tinh tinh này cực có khả năng đã bước vào tiếp thiên lộ nhiều năm, chiến lực xa không phải mới vào tiếp thiên lộ có thể so sánh. Thử chất lượng một chút. Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử nói. Ngươi lên. Tử Kim Thử ngồi tại trên đầu trâu, làm một cái tư thế xin mời. Nó mới không đi đâu. Bò. Ngưu Vương cũng gọi, ý là, chuyện không có lợi tại sao phải làm đâu. Thế gian tiếp thiên lộ còn nhiều, ngươi đều phải thử chất lượng một chút sao. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, xem trước một chút con hung thú này đang bảo vệ lấy thứ gì. Nếu là bảo vật không có gì, chúng ta cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Ngưu Vương liền vội vàng gật đầu không ngừng. Chủ nhân anh minh, chủ nhân anh minh. Thạch Hạo vòng chuyển quanh hòn đảo. Hắn không có thả ra tiểu tinh vũ hay là lĩnh vực, thậm chí ngay cả linh hồn lực cũng không có thả ra. Vạn nhất võ lực của đại tinh tinh quá cao, dưới một kích kia liền có thể phá hư linh hồn, tiểu tinh vũ hay là lĩnh vực, đối với hắn tạo thành trọng thương. Kiềm chế một chút, từ từ sẽ đến tốt. Dạo qua một vòng, Thạch Hạo cuối cùng là có chỗ phát hiện. Tại dưới chân tinh tinh màu bạc, sinh trưởng một gốc thực vật phi thường thấp bé, phía trên kết lấy một viên trái cây màu đỏ, óng ánh không gì sánh được, chỉ là tinh tinh màu bạc thực sự quá lớn. Dẫn đến gốc cây thực vật này liền 10 phần đến không đáng chú ý, không cẩn thận quan sát thật là có khả năng bỏ lỡ. Bất quá, thời điểm khi Thạch Hạo nhìn thấy gốc cây thực vật này, Tinh tinh màu bạc nguyên bản rất bình thản đột nhiên có phản ứng, bỗng nhiên huy quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Cả hai cách xa nhau rất xa, nắm đấm của Tinh tinh đương nhiên không có khả năng được trúng được Thạch Hạo, nhưng nắm đấm đánh không đến, lực lượng hùng hậu không gì sánh được lại là mãnh liệt mà đến, mang theo bá khí vô kiên bất tồi. Thật mạnh. Thạch Hạo lập tức làm ra phán đoán, vội vàng cầm lên Ngư Vương, cấp tốc lùi lại. Một kích này thật là đáng sợ, hắn không tiếp nổi. Tốc độ Ngư Vương càng là quá chậm, nếu hắn không xuất thủ, vậy Ngư Vương đoán chừng liền muốn thành thịt bò khô. Ngư Vương hậu chi hậu giác, chờ đến sau khi an toàn, nó mới bỗng nhiên kịp phản ứng, bò ò, bò ò, bò ò gọi, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bên ngoài quá nguy hiểm, nó muốn về nhà, nó tưởng niệm đám trâu cái của nó. Hồng Ngọc Thánh Quả. Tử Kim Thử thì là chỉ vào gốc thực vật kia nói, linh dược cửu tinh, tiểu thạch đầu, nhanh đi diệt đại tinh tinh kia, chúng ta hái trái cây đi. Thạch Hạo cho nó một cái liếc mắt, hiện tại nói là thời điểm ngồi châm chọc sao? Đại tinh tinh này mạnh biết bao, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Châm chọc ta có thể mang đến khoái cảm cho ngươi sao? Ngươi ra hỏa thú vị cấp thấp này. Tiểu thạch đầu, trong ánh mắt của ngươi thật nhiều đùa giỡn. Tử Kim Thử giang tay ra, một bộ dáng rất cảm khái. Ngư Vương thì là bó tay rồi, tâm của hai cái các ngươi cũng quá lớn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con đại tinh tinh này, tại trên thiên lộ đã đi ra rất xa. Thạch Hạo trầm giọng nói ra. Tiếp sau thông thiên lộ, mới có thể trúc thiên thê, tiến vào tiên giới. Thiên lộ tiếp được càng dài, vậy thang trời trúc ra có thể liền càng cao, càng có khả năng tiến vào tiên giới. Tại võ đạo giới, thiên lộ định lượng bình thường là 1000 bước, tiếp thiên lộ bình thường, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại phía dưới 500 bước. Chỉ có thể xưng là tiếp thiên lộ phổ thông, mà chỉ có vượt qua 500 bước, mới có khả năng rảo bước tiến lên trúc thiên thê, đó chính là tiếp thiên lộ đại thành, mà 999 bước thì là một nấc thang, xưa nay không có mấy người có thể vượt qua. Chỉ khi nào vượt qua, vậy chẳng những là chiến lực kinh thiên, tương lai đỉnh cao nhất cũng là nhẹ nhõm, có thể xưng là chí cao. Lấy ánh mắt Thạch Hạo đến xem, con đại tinh tinh này chỉ ít đã đi ra 500 bước, tương lai có khả năng đặt chân vào trúc thiên thê. Chỉ là... nó tại sao phải bị khóa ở nơi đây đâu? Không cần sợ, chính là làm. Tử Kim Thử còn tại cố ý nói ngang. Ha ha, nếu không ngươi lên. Thạch Hạo cười nói. Kính giả yêu trẻ, hay là ngươi lên đi? Tử Kim Thử đương nhiên thoái thác. Ngươi vừa ra đời không mấy năm, ngươi trẻ, ngươi trước. Nói đến đấu võ mồm, Thạch Hạo cũng là không sợ. Không, nhân sinh của gia hẳn là bắt đầu tính từ tiên giới, so với ngươi có thể lớn hơn. Tử Kim Thử cũng quấn. À, vậy... ngươi chính là lão nhân, đến, lão nhân cũng ưu tiên. Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Thử sững sờ, một câu kính giả yêu trẻ thế mà đem chính mình lượn quanh đi vào. Tiểu thạch đầu, có tiến triển. Nó 10 phần cảm khái nói, về phần cái đề tài ai lên trước này tự nhiên bị bỏ qua một bên. Thạch Hạo cũng không có lại bần cùng nó, hắn nhìn con tinh tinh màu bạc kia, nhíu mày. Hiển nhiên, con tinh tinh này là cố ý bị khóa ở chỗ này, mà nhiệm vụ chính của nó là thủ hộ Hồng Ngọc Linh Quả. Muốn có được linh quả, liền phải trước tiên đem đại tinh tinh giải quyết. Mặc kệ là oanh sát, hay là điệu hổ ly sơn. Người trước hiển nhiên không có khả năng. Chiến lực hiện tại của Thạch Hạo dù ăn bể bụng mò tới một bên tiếp thiên lộ, thì khoảng cách với cái loại tiếp thiên lộ đại thành này còn kém xa lắm đấy. Người đi dẫn dắt nó rời đi, ta đến hái trái cây. Người đi dẫn dắt nó rời đi, ra đến hái trái cây. Một người một chuột gần như đồng thời nói ra, sau đó đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương. Tiểu nhân. Ngư Vương trợn trắng mắt, hai cái các ngươi đều không có kém bao nhiêu. Tinh tinh ăn thịt, không bằng đem đầu này sắc ngưu làm thịt, câu dẫn con tinh tinh kia. Tử Kim Thử đột nhiên đề nghị. Ngư Vương giật nảy mình, vội vàng liều mạng lắc đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Thạch Hạo, một bộ dáng cầu khẩn. Chủ nhân, tuyệt đối không nên tổn thương ngưu ngưu đáng yêu. Thạch Hạo không để ý đến, cái lão ngưu này thế mà cũng dám ở một bên chế giễu, không dọa ngươi thì dọa ai? Hắn nhìn xem tinh tinh màu bạc, ý niệm trong lòng lộn xộn chuyển. Muốn hái linh quả, nhất định phải đem đại tinh tinh dẫn đi, nhưng, người ta lại không ngốc, tùy tiện sẽ mắc câu sao. Muốn để nó truy kích, nhất định phải sát lại gần vừa đủ, vậy lấy chiến lực kinh khủng của đại tinh tinh, liền thật sự là đang mạo hiểm. Nhưng trong nháy mắt đằng sau, Thạch Hạo liền trở nên tràn đầy phấn khởi. Hắn có thể cản một kích của tiếp thiên lộ đại thành sao? Thử một chút. Thạch Hạo thả người mà đi. Xa xa liền đối với đại tinh tinh màu bạc đánh ra một kích. Bởi vì khoảng cách quá xa, uy lực của một kích này đương nhiên không mạnh, tinh tinh màu bạc thậm chí đều không có chống đỡ, cho dù một kích này đánh tới trên thân, lấy phòng ngự kinh người của nó, đó căn bản là không đau không ngứa. Tại trong mắt đại tinh tinh, nó không thèm để ý đến loại sâu kiến như Thạch Hạo này. Xem thường ta. Thạch Hạo lấy ra Đà Thần Tiên, hướng về phía Đại Tinh Tinh quất tới. Xoát, ba động vô hình lập tức hướng về phía Đại Tinh Tinh quét tới. Cái này chẳng những nhìn không thấy sờ không được, thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản. Đùng, lần này lập tức quất đến rắn chắc. Ngang, Đại Tinh Tinh lập tức phát ra tiếng gầm thét, nó quơ hai tay, lông tóc toàn thân đều là dựng lên, đã là bị chọc giận. Phải biết, lúc trước cho dù là Đại Năng Trúc Thiên Thê đều là bị Đả Thần Tiên gây thương tích, cho nên, Tiếp Thiên Lộ Đại Thành thì như thế nào, vẫn quất ngươi không có thương lượng. Bất quá, Tiếp Thiên Lộ quá mạnh, hơn nữa cũng cách quá xa, đây chỉ là để Đại Tinh Tinh đau nhói một chút, đưa lửa giận của nó đốt lên mà thôi. Bành! Con Đại Tinh Tinh này táo bạo không gì sánh được, lập tức nhảy lên hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, mở ra răng trắng dày đặc, giống như muốn một ngụm đem Thạch Hạo nuốt vào. Thạch Hạo lui, Đại Tinh Tinh thì là đuổi. Tử Kim thử thừa cơ thoát ra, muốn đem linh quả hái xuống. Nhưng nó vừa mới vọt tới bên cạnh linh quả, liền thấy một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ba một cái, liền đem nó dẫm dưới chân. Đại Tinh Tinh màu bạc đã là chạy về. Nó giơ chân lên, chỉ thấy Tử Kim thử đã hóa thành một tờ giấy mỏng, đang tung bay a tung bay, rơi xuống bên người Thạch Hạo. Sau đó, nó bành một chút trong nháy mắt tràn đầy khí, khôi phục nguyên dạng. Tiểu Thạch đầu, ngươi có phải cố ý hay không? Nó lớn tiếng khiển trách hỏi. May mắn là nó, nếu không một cước này xuống dưới, sớm đã thành thịt nát. Nơi xa, Đại Tinh Tinh cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phía dưới chính mình dẫm mạnh thế mà không có giết được con chuột này. Đừng nhìn Tử Kim thử nhỏ, có thể trốn ở trong khe hẹp dưới chân của nó. Trên thực tế phía dưới lực lượng nghiền ép, căn bản không tồn tại khả năng này. Cho nên, con chuột này không đơn giản. Đại Tinh Tinh đối với ngực mình đấm đấm, ý là, ba người Lâu La các ngươi, có năng lực thì cứ việc phóng ngựa tới. Ngư Vương không khỏi ủy khuất, quản nó chuyện gì đâu, tại sao muốn đưa nó cũng tính ở bên trong đâu. Thạch Hạo nhướng mày, nói, con Đại Tinh Tinh này có năng lực thuấn di, mới vừa rồi còn đang đuổi ta, sau một khắc liền xuất hiện tại phía trên ngươi. Tử Kim thử đương nhiên biết Thạch Hạo không có khả năng hại chính mình, nó chỉ là phát cào nhào mà thôi, nghe vậy cũng là gật đầu. Lần này không dễ làm, điệu hổ ly sơn giống như cũng không có tác dụng thế nào, đến chân ướt chân ráo cùng nó đánh. Thạch Hạo do dự, muốn vận dụng Nguyệt Doanh mượn lực hay không? Phía dưới mượn lực, chiến lực của hắn khẳng định sẽ vượt qua đường dây trúc thiên thê này, nhẹ nhõm ngược con Đại Tinh Tinh này. Nhưng, vì một viên linh quả liền dùng xong lần mượn lực này, lại có lợi hay không đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định dùng. Thời điểm trước đó tại Đại Tế Thiên, hắn cũng có một lần cơ hội mượn lực, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội để dùng. Chờ hắn bước vào đăng thánh vị, cơ hội này liền lãng phí một cách vô ích. Mà bây giờ mà nói, hắn dù là đạt được mượn lực của Nguyệt Doanh, lại có thể đạt tới đỉnh cao nhất sao? Chỉ có một lần phát uy như thế, còn không bằng kiếm chút chỗ tốt thực tế cho mình. Tốt, cứ quyết định như vậy. Nguyệt Doanh! Hắn ở trong lòng kêu lên. Biết, chủ nhân vô dụng. Nguyệt Doanh ghét bỏ không gì sánh được mà nói, thế mà dùng lực lượng quý giá không gì sánh được, của ta đi trấn áp một con khỉ xấu xí. Hơn nữa còn chỉ vì một viên linh quả bát tinh, ngươi thật đúng là đủ tiền đồ. Quả nhiên, ác nghiệm y nguyên, ngạo kiều như cũ. Thạch Hạo không nói gì, đối đầu với khí linh ngạo kiều này, vẫn là giữ yên lặng thì tương đối tốt. Tại trong nháy mắt, lực lượng vô tận cuồn cuộn mà tới. Thạch Hạo lập tức bành trướng, hắn quá mạnh, ai đến đều có thể dùng một bàn tay chụp chết. Khỉ con, xem chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía Đại Tinh Tinh vỗ tới. Bành, chỉ là một chưởng mà thôi. Đại Tinh Tinh màu bạc liền bị Thạch Hạo đập vào trong lòng đất, trực tiếp ngất đi. Hiện tại, thực lực của Thạch Hạo cho dù không có đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng cách xa nhau cũng là không xa. Dưới một kích, đánh ngất xỉu Tiếp Thiên Lộ tự nhiên là sự tình dễ dàng. Đây là do hắn hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hắn có thể trực tiếp đem con Đại Tinh Tinh này chụp chết. Không cần thiết, lại không oán không thù. Theo Thạch Hạo, hung thú ngược lại còn đơn thuần đáng yêu hơn nhân loại, cho nên, hắn nguyện ý cho đối phương một con đường sống. Bò. Ngư Vương ở một bên gọi, cuồng vuốt mông ngựa. Chủ nhân, ngài thật sự là nhân tư, thật giống như mặt trời trên trời, ấm áp, quang minh. Nhìn cái mặt siêu cấp nịnh nọt của nó, Thạch Hạo lập tức có một loại xúc động muốn một bàn tay đập chết nó. Hung thú đơn thuần tại trên người nó căn bản không thích hợp. Tử Kim thử vội vàng đem Hồng Ngọc Thánh Quả hái xuống, nó biết Thạch Hạo thỉnh thoảng có thể bạo phát một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, tiểu Thạch đầu, chúng ta cần phải đi. Chờ Đại Tinh Tinh tỉnh, mà Thạch Hạo lại kết thúc mượn lực, vậy bọn họ liền muốn thảm rồi. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, xích sắt này không tệ, lại có thể khóa lại Tiếp Thiên Lộ Đại Thành, hắn tự nhiên động tâm, muốn cưa đứt mang đi. Cái này khiến khóe miệng Tử Kim thử đều là co giật một chút, ngươi nha thật đúng là nhạn quá bạt mao, cái vơ vét này đến cũng quá hung ác. Thạch Hạo đi kéo xích sắt, cái đồ chơi này là chân kim thập tinh, hoàn toàn có thể đối kháng với lực lượng của hắn, mặc hắn lôi kéo như thế nào, cũng là lù lù bất động. Đúng rồi, Thạch Hạo vận chuyển ra băng cực thần quang, đây chính là bí thuật do một vị tiên vương lưu lại, uy lực đương nhiên khủng bố, mà bây giờ hắn chính là thực lực trúc thiên thê, phía dưới thôi động, lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng bực nào. Quả nhiên, tại phía dưới băng cực thần quang đâm xuyên, xích sắt rất nhanh liền kết lên băng, tính bền dẻo lập tức liền ngã xuống đáy cốc, lại bị băng xương thần quang liên chạm, bang một chút liền gãy mất. Thạch Hạo lần nữa thi triển, đem hai đầu xích sắt phân biệt cố định đại tinh tinh cùng chém xuống tới. Cái cố định này quả nhiên tại một đầu khác trong đảo, một mực thuận xuống một cái hố sâu, cực có khả năng thông hướng chỗ sâu trong biển cả, để Thạch Hạo không dám hướng xuống dưới truy đến cùng. Chiếm chút tiện nghi là đủ rồi. Cái này khiến Ngư Vương trợn trắng mắt, ngươi cái này há lại chỉ có từng đó là chiếm chút tiện nghi, đều tịch thu cả nội tình của người ta. Cần phải đi. Tử Kim thử thúc giục nói, bởi vì đại tinh tinh cũng nhanh muốn tỉnh, mà mượn lực của Thạch Hạo lại phải kết thúc. Thạch Hạo gật đầu, một tay cầm lên Ngư Vương, hưu, đạp chân xuống, trong nháy mắt chính là xa vô tận. Hiện tại hắn thế nhưng là trúc thiên thê. Tử Kim thử đã sớm bò lên trên đầu vai của hắn, lấy sự ăn ý của bọn hắn, cái này còn cần nói sao? Tại sau khi bọn hắn rời đi, đại tinh tinh cũng là mơ màng tỉnh lại. Nó đầu tiên là mờ mịt, còn không có kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, sau đó lộ ra vẻ không hiểu. Nhân loại kia thế mà không có giết chính mình, tương phản, hắn còn đem chính mình giải phóng. Ách, phía trước là chính xác, phía sau thì là nó hiểu lầm, Thạch Hạo không có ý nghĩ muốn giải phóng nó, mà là vì lấy được chân kim thập tinh thôi. Đại tinh tinh nhìn về phương xa, có thù tất báo, có ân cũng tất trả, đây chính là tôn chỉ thú sinh của nó. Tốt, đuổi kịp nhân loại kia, giúp hắn bận bịu một lần, trả thú tình này. Hưu, nó phóng người lên, hướng về trong biển rộng mênh mông mà đi. Bất quá, nó chạy sai phương hướng, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. Hiển nhiên, đây là một đầu hung thú có cảm giác phương hướng không tốt. Thạch Hạo không hề biết, thừa dịp thực lực của hắn bây giờ phá trần, hắn thỏa thích lao vùn vụt, một bên đem lực lượng đưa vào trong tiểu tinh vũ. Đây chính là hài tử gào khóc đòi ăn, đối với năng lượng có vô tận nhu cầu. Dù sao sau khi mượn lực kết thúc, những lực lượng này không cần cũng là lãng phí. Thời điểm đang sảng khoái, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trong người đột nhiên trống rỗng, kém chút từ trên bầu trời ngã xuống. Còn tốt, hắn kịp thời ngồi xuống trên thân Ngư Vương, mà Ngư Vương cũng kịp thời dậm chân mà đi, ổn định thân hình. Nguyệt Doanh, rõ ràng còn chưa tới thời gian, ngươi làm sao liền đem lực lượng rút về? Thạch Hạo chất vấn. Ha ha, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Nguyệt Doanh cười lạnh, tràn đầy khinh bỉ. Thạch Hạo liền ngượng ngùng không nói, khí linh này vì cái gì cơ linh, ngạo kiều như vậy đâu. Ngư Vương ung dung đi đường, thật lâu sau, phía trước liền xuất hiện một đường ven biển thật dài. Chấm dứt sao? Ngư Vương đặt chân mà rơi, đây là một mảnh thế giới xanh tươi tốt, trên đất phồn hoa khắp nơi, cây xanh râm mát. Tiểu Thạch đầu, nhanh phân đồ. Tử Kim thử rốt cục nói ra, nó đã nhịn một đường. Thạch Hạo cười ha ha, đây là ta một người giải quyết, thánh quả đương nhiên về một người ta sở hữu. Không có ra thay ngươi bày mưu tính kế, ngươi có khả năng thành công sao? Tử Kim thử liều mạng hướng trên người mình ôm công, ra vì ngươi chảy qua máu chảy qua nước mắt, không thể để cho ra hy sinh vô ích, còn có thể vô sỉ như vậy. Ngư Vương nhìn xem, chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình lập tức liền mở ra. Đùng, nó cũng quỳ gối bên chân Thạch Hạo, ôm lấy Thạch Hạo đùi, một bên bò gọi. Ngư Ngư cũng có công lao, phân Ngư Ngư một ngụm đi. Thạch Hạo chấn chân. Đem Ngư Vương đá bay ra ngoài, gia hỏa này cũng quá có lòng tham, thiên mệnh tuyền đều là phân nó một phần, cái này nửa điểm lực cũng không ra, còn muốn ăn linh quả. Hắn đối với người một nhà hào phóng là thật, nhưng Ngư Vương còn không thể xem như bằng hữu của hắn, nhiều lắm là chính là sủng vật, tự nhiên là muốn đối đãi khác nhau. Hắn lấy ra hồng ngọc thánh quả, cắt gần một nửa cho Tử Kim thử, còn lại, hắn một ngụm liền nuốt xuống. Tử Kim thử cũng không có tranh luận vấn đề lớn nhỏ. Của phần linh quả này cùng Thạch Hạo, bởi vì nó cũng có tự mình hiểu lấy, đối với việc này là Thạch Hạo bỏ bao nhiêu công sức, còn cần mất một lần cơ hội mượn lực bộc phát. Cho nên, có thể có điểm ấy thu hoạch, nó cũng là vừa lòng thỏa ý, Ngư Vương nhìn xem, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Nó thật thèm, thật muốn ăn một ngụm. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lập tức bắt đầu luyện hóa linh quả, năng lượng tinh thuần dương động tại trong cơ thể của bọn hắn, còn có quy tắc có thể cho bọn hắn trực tiếp hấp thu. Luyện hóa, chẳng khác gì là đang không uổng phí thổi lực mà tăng lên tu vi. Sau gần nửa ngày, bọn hắn đều là ngừng lại. Rất có tiến bộ. A, ngươi chừng nào thì đột phá đăng thánh vị. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Tử Kim thử, vừa rồi khí tức của con chuột này đột nhiên khẽ động, mới khiến cho Thạch Hạo phát hiện, con chuột này đã hoàn thành đột phá đại cảnh giới. Già ngư bức, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên. Tử Kim thử nói khoác. Thạch Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, nhưng không có hỏi lại. Đi. Bọn hắn lên đường, tiếp tục đi tới. Ngư Vương mặc dù không có được phân đến linh quả, nhưng nó cũng là thỏa mãn, có thể lấy thiên mệnh tuyển tẩy thân, đây chính là tạo hóa đã tu luyện mấy đời, còn có cái gì bất mãn? Đi theo dạng chủ nhân này, chỉ cần chịu xuất lực, về sau khẳng định còn sẽ có thu hoạch lớn. Mấy ngày sau, phía trước liền xuất hiện một tòa thành lớn. Mạo hiểm giả tôn kính, mời đến. Vừa đến cửa thành, chỉ thấy liền có người ra đón, hướng về phía ba người Thạch Hạo thi lễ một cái, đem bọn họ mời đi vào. A, Thạch Hạo nhìn người kia, lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là chân nhân, mà là một con rối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con rối mang theo ba người Thạch Hạo vào thành, một bên thì là giới thiệu quy củ của nơi này. Đến nơi này, thiên tài phân nhập vào 8 cái khu vực đều là sẽ vượt qua biển cả, gặp nhau ở đây, mà cái này kỳ thật mới là sàng chọn của vòng thứ 2, sẽ quyết ra tên 8 người chiến thắng. Làm sao quyết định? Đơn giản, trong thành có trường giác đấu, ngươi chỉ cần không ngừng mà đi chiến đấu. Cuối cùng, 8 người có tỷ số thắng cao nhất sẽ có thể cười đến cuối cùng. Tỷ số thắng cao nhất? Vậy ta chỉ đánh một trận, thắng, không phải liền là tỷ số thắng 100% rồi sao? Khó mà làm được. Mỗi người chí ít cũng phải chiến đấu đầy 100 trận, người không đủ 100 trận, thì sẽ không tính toán thành tích. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chiến đấu được 10 trận, mà đằng sau 100 trận, ngươi cảm thấy phía trước phát huy không được khá, vậy có thể tiếp tục chiến đấu, thủ thắng nhiều hơn, để đề cao tỷ số thắng. Thạch Hạo là cái thứ nhất chạy đến, cho nên, hắn kỳ thật cũng có được quyền chủ động, sau khi chiến đầy 100 trận, có thể căn cứ vào tỷ số thắng của những người khác mà quyết định, muốn tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Ngày hết hạn thì là đằng sau ngày thứ 11 của người cuối cùng đuổi tới khu vực, cho nên, tới trước vẫn có một ít ưu thế. Chỉ có Thạch Hạo mới có thể tham chiến, Tử Kim Thử không có trải qua khảo thí bia đá trước đó, mà Ngư Vương thì là thổ dân của nơi này, bọn chúng đều là chỉ có thể phụ thuộc vào Thạch Hạo mà tồn tại. Bởi vì không vội, cho nên, sau khi nghỉ ngơi một ngày, Thạch Hạo mới đi trường giác đấu, mà Tử Kim Thử thì là cưỡi Ngư Vương di chuyển khắp nơi, lấy nắm giữ càng nhiều tư liệu của cái thành phố này. Hắn tiến vào trường giác đấu, sau khi đưa ra yêu cầu khiêu chiến, bên trường giác đấu liền bắt đầu chuẩn bị đối thủ cho hắn. Chỉ chốc lát, đối thủ của hắn liền quyết định. Đương nhiên cũng là một con rối. Ở chỗ này, con rối phẳng phất có được linh tính, có thể nói chuyện, hành động thậm chí là chiến đấu. Mạo hiểm giả tôn kính, chiến đấu tại trường giác đấu, chỉ có thể sử dụng binh khí do nơi này chuẩn bị, không được sử dụng bất luận ngoại lực cùng ngoại vật gì, nếu không coi như chiến bại, mà trong chiến đấu, xuất hiện tình huống tử thương cũng cần tự chịu. Ngươi hiểu chứ? Một con rối hướng Thạch Hạo xác nhận. Thạch Hạo gật đầu, minh bạch. Tốt, mời đi theo ta. Con rối mang theo Thạch Hạo tiến nhập vào khu vực chiến đấu, không bao lâu, liền thấy đối thủ của hắn xuất hiện. Cái này là một con rối chế thành hung thú, hình như gấu, trên lưng thì là cắm đầy kiếm. Ngươi cần dùng vũ khí gì? Con rối hỏi. Không cần. Thạch Hạo lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền để chiến đấu bắt đầu đi. Con rối nói một tiếng. Sau đó liền gặp thấy con rối hung thú kia hất ra 4 vó, hướng về phía Thạch Hạo lao đến. Cái khẽ động này, toàn thân nó liền phát sáng, lại không đột ngột biến hóa, giống như hóa thành một đầu tồn tại sống sờ sờ. Đăng thánh vị, cảnh giới tương đương cùng mình, đều là một bước, hay là một bước sơ kỳ. Thạch Hạo lắc đầu, duỗi ngón hướng về phía trước nhấn một cái, đùng, con hung thú kia lập tức vỡ nát, biến thành mảnh gỗ vụn đầy trời. Quá yếu. Trận khiêu chiến thứ 2 bắt đầu. Không đợi Thạch Hạo nói chuyện, liền lập tức có một con rối khác xuất hiện, vẫn là hình thái hung thú, lần này như là dao mãng. Chiến đấu bắt đầu. Theo tiếng nói của con rối rơi xuống, con hung thú kia cũng lập tức du động lên, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Đùng, vẫn là một ngón, đầu con rối kia lập tức vỡ nát. Loại cấp bậc này, chỉ xứng bị hắn một kích miểu sát. Cuộc chiến thứ 3, cuộc chiến thứ 4, cuộc chiến thứ 5, từng chàng chiến đấu tiếp tục, Thạch Hạo đều là một chỉ bình định, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Sau 10 trận chiến, khiêu chiến hôm nay đã kết thúc. Thạch Hạo rời đi, trở lại chỗ ở, chỉ chốc lát Tử Kim Thử cùng Ngư Vương cũng theo trở về. Bất quá, lúc nói đến bọn chúng có thu hoạch gì không, cả hai đều là lắc đầu. Thành này chỉ có con rối, rõ ràng đều theo chiếu một loại quy tắc nào đó mà vận hành, lại là ra dáng, tạo dựng lên một cái thành thị phồn hoa. Nhưng trừ cái đó ra, tòa thành thị này lại là rất bình thường. Một ngày đi qua, Thạch Hạo lại đi trường giác đấu để khiêu chiến. Đối thủ vẫn là cùng giống như hôm qua, đều là hình thú con rối, nhưng cảnh giới cùng thực lực lại cao hơn một chút. Hôm qua là một bước sơ kỳ, hiện tại thì là một bước hậu kỳ, tự nhiên thực lực đại tăng. Nhưng mà, loại đối thủ này thì như thế nào địch nổi Thạch Hạo? Vẫn là một chỉ diệt một cái, Thạch Hạo dễ dàng liền lấy được 10 trận thắng. Lại là một ngày đi qua, con rối hung thú ngày thứ 3 liền muốn mạnh hơn một chút, đạt đến một bước đỉnh phong. Thì tính sao, người ngón người diệt. Như vậy, mỗi một ngày đi qua, đối thủ đều sẽ lớn mạnh hơn một chút chút, thời điểm khi thời gian đi vào ngày thứ 10, đối thủ của Thạch Hạo cũng đạt tới tiêu chuẩn 4 bước sơ kỳ. Cái này y nguyên không phải là đối thủ của Thạch Hạo, nhưng đã không phải là một chỉ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, cần Thạch Hạo hao phí một chút tay chân. Đương nhiên, nếu hắn tế ra tiểu tinh vũ mà nói, vậy hẳn vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Theo lý, Thạch Hạo đã lấy được tỷ số thắng 100%, đây là một cái chiến tích hoàn mỹ, hoàn toàn có thể ngồi đợi người khác tới, sau đó nhẹ nhõm trở thành một trong top 8. Nhưng bằng lòng an nhàn như vậy hay không mà nói, vậy thì không phải là Thạch Hạo. Hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Hắn muốn biết, cực hạn của mình ở nơi nào. Phóng mắt khắp thiên hạ, cấp bậc 4 bước, hoặc là cường giả đã từng đạt tới 4 bước tựa như Phượng Mao Lân Giác, ít đến thương cảm, không nói khoa trương chút nào. Thạch Hạo hiện tại không sai biệt lắm chính là đăng thánh vị thứ nhất. Nhưng là, hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? 5 bước, 6 bước, 7 bước. Đây là điều Thạch Hạo muốn biết, cho nên, hắn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngày thứ 11, đối thủ mạnh nhất của hắn là 4 bước trung kỳ, nhưng, cũng bị hắn quét ngang. Ngày thứ 12, cảnh giới của đối thủ đi tới 4 bước hậu kỳ, nhưng vẫn là bị hắn toàn diện. Ngày thứ 13, 4 bước đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không thể tạo thành phiền toái gì cho hắn. Thẳng đến ngày thứ 17, khi thực lực của đối thủ đạt đến 5 bước đỉnh phong, Thạch Hạo cuối cùng là cảm nhận được áp lực. Tại dưới tình huống không cần bất luận cái đại chiêu gì, hắn chỉ có thể liều một cái ngang tay mà không cách nào thắng được. Thạch Hạo không có dùng đại chiêu, càng không có vận dụng tiểu tinh vũ, hắn bây giờ muốn rèn luyện, chính là chiến lực cơ sở. Phía dưới khổ chiến, hắn thắng liền 7 trận, sau đó thua liền 3 trận. Không có cách, 7 trận chiến trước đó tốn thời gian quá lâu. Dù là lấy lực lượng kinh khủng tích lũy kia của hắn đều là hao tổn đến không sai biệt lắm, ở trong 3 trận chiến sau đó tự nhiên không thể tiếp tục được nữa, thủ từng trận rồi bại, mà lại liên tiếp 3 bại. Loại thắng bại này căn bản không để tại trong lòng của hắn, Thạch Hạo trở về, thưởng thức 10 cuộc chiến đấu hôm nay, chỉ cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Tốt, ngày mai tái chiến. Ngày thứ 18, Thạch Hạo lại đi trường giác đấu, mà trong 10 cái đối thủ của hắn, đã có 5 bước đỉnh phong, cũng có 6 bước sơ kỳ. 10 trận chiến xuống tới, Thạch Hạo 5 thắng 5 thua. 5 thắng toàn bộ lấy từ 5 tên 5 bước đỉnh phong kia, mà 5 thua tự nhiên là do những cái 6 bước sơ kỳ kia ban tặng. Ngày thứ 19, 10 cái đối thủ toàn bộ đã thành 6 bước sơ kỳ. Tại dưới tình huống không sử dụng đại chiêu, Thạch Hạo 10 trận chiến 10 thua. Ngày thứ 20, Thạch Hạo không có tiếp tục chiến đấu, mà là đang nhớ lại trận thất bại điển hình, từ đó hấp thu kinh nghiệm, làm thế nào ra điều chỉnh, có thể tăng lên một chút tỷ số thắng hay không. Mà lúc này, rốt cục lại có người đến nơi này. Trận chiến mở màn của người này, ngày đầu tiên toàn thắng. Sau đó mấy ngày, lần lượt có người tới, tiến vào trường giác đấu tham gia tỉ thí. Có thể vượt biển mà đến, tiến vào thành này, tự nhiên đều là cao thủ chân chính. Cho nên, ngày đầu tiên, ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba, lấy 10 trận thắng liên tiếp cơ hồ đã trở thành trạng thái bình thường. Mà lúc này, một tấm bảng tỷ số thắng cũng hợp thời xuất hiện, dán tại cửa ra vào của trường giác đấu, thời gian liên tục đổi mới. Thạch Hạo tự nhiên không tại thứ nhất, mà là ngã xuống hơn 10 người, mà xếp tại trước mặt hắn, đều là thuần một sắc tỷ số thắng 100%. Mà Thạch Hạo đâu, hiện tại tỷ số thắng là 95%. Tỷ số thắng vượt qua 9 thành, đây đã là số liệu rất khủng bố. Nhưng mà, so sánh cùng tỷ số thắng 100%, tự nhiên kém rất nhiều, đưa tới thật nhiều người xem thường. Quá yếu, hiện tại đối thủ yếu cỡ nào, ngươi thế mà lại còn bại. Thạch Hạo bế quan khổ ngộ 4 ngày, lại đi ra chiến đấu. Lần này, đối thủ của hắn toàn bộ trở thành 6 bước sơ kỳ, tại dưới tình huống vẫn không có đại chiêu, hắn 10 trận chiến 10 bại. Dù là như vậy, tỷ số thắng của hắn cũng chỉ là hạ xuống 91%, y nguyên còn tại hơn 9 thành. Không có cách, buổi diễn chiến đấu của hắn nhiều đến 200, dù là chiến bại 18 trận, hắn y nguyên có được tỷ số thắng hơn 9 thành. Cái này tự nhiên để cho người ta càng thêm khinh bỉ, người khác còn tại lấy tỷ số thắng 10 trận liên tiếp, tỷ số thắng của ngươi thế mà lại giảm xuống. Điều này có ý vị gì, người trận chiến hôm nay của Thạch Hạo, chí ít thua một trận mới có thể để tỷ số thắng lại giảm. Thạch Hạo không dùng bản danh, cũng không hề dùng cái danh xưng Tu La này, mà là dùng cái tên ông Hạo, giả mạo đệ đệ cho ông Nam Tình, cho nên, tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ, cái ông Hạo này là thần thánh phương nào. Có thể giết tới nơi này, cũng đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng vì cái gì chiến lực sẽ yếu như thế đâu. Trên bảng, các thiên tài tiếp tục biểu diễn toàn thắng của bọn họ, duy trì tỷ số thắng 100%. Bất quá, thời điểm đến ngày thứ 7, rốt cục có người bắt đầu rơi ra khỏi tỷ số thắng 100%, sau đó, nhân số bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa mức độ tỷ số thắng giảm càng lúc càng lớn. Đến ngày thứ 8, có thể bảo đảm toàn thắng, liền chỉ có 6 người. Cái này khiến Thạch Hạo đều là có chút tiểu kinh quái lạ, rất ngu bức. Ngày thứ 9, vẫn là 6 người này duy trì chiến tích toàn thắng, mà những người khác chẳng những đã thối lui ra khỏi xếp hạng toàn thắng, thậm chí còn ngã xuống 9 thành. Ý vị này, bọn họ sẽ rơi xuống phía sau Thạch Hạo. Móa! Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn họ đều là chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Ở trong chiến đấu của mấy ngày phía trước, Thạch Hạo đều không thể bảo trì toàn thắng, như vậy càng là đến phía sau, thực lực của đối thủ càng mạnh, lại là như thế nào? Làm đến tỷ số thắng không giảm. Ân, nhất định là đối phương mấy ngày nay cũng không có chiến đấu, cho nên mới để tỷ số thắng ổn tại hơn 9 thành. Hừ, cái này lại có ý nghĩa sao? Không chiến đầy trăm trận, tỷ số thắng căn bản là chuyện không có ý nghĩa. Bọn hắn rất nhanh liền đem việc này vứt qua một bên, mà là đem lực chú ý phóng tới trên thân 6 người hiện tại còn bảo trì toàn thắng kia. Bọn họ phân biệt gọi là Phan Văn Tinh, Long Thần Hạo, Lưu Định Tuấn, Văn Hiên, Chu Tiểu Phong, Hàn Vũ Vi, 6 cái danh tự làm cho người lạ lẫm không gì sánh được đến, giống như 6 người này là từ trong cái góc nào đó chui ra ngoài, trước đó căn bản không người biết. Ai có thể nghĩ tới, chuyến đi Thăng Long Đài lần này lại sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, danh ngạch tiềm long cơ bản đã bị định ra 6 cái, toàn bộ không phải là truyền nhân của cái hào môn đại phái nào. Chỉ có thể tranh hai cái tên còn lại. Ông Hạo. Nói giỡn, hắn khẳng định có vài ngày đều vứt bỏ chiến, mới có thể bảo trì tỷ số thắng như vậy, cái này có thể xưng là đối thủ sao? Chiến đấu tiếp tục. Độ khó khiêu chiến là càng ngày càng cao, cho nên, tỷ số thắng sẽ chỉ giảm mà sẽ không thăng, trừ phi là giống như Thạch Hạo, căn bản không cần đại chiêu. Đáng tiếc là, ngoại trừ cuồng nhân chiến đấu như hắn ra, ai sẽ làm như thế đâu? Để cho người ta khiếp sợ là... 6 người Phan Văn Tinh thế mà còn có thể duy trì chiến tích toàn thắng, chính là Thạch Hạo cũng vì thế mà nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bởi vì, khiêu chiến này là hoàn toàn căn cứ theo tu vi tới, ngay từ đầu là tương đương với tu vi của ngươi, sau đó qua một ngày liền thêm một hai cái tiểu cảnh giới, thẳng đến khi ngươi bắt đầu xuất hiện vẻ bại, tốc độ tăng cường này mới có thể chậm lại. Giống Thạch Hạo, sau 10 trận bại liên tiếp trước đó, thời điểm lần nữa tiến hành, đối thủ của hắn liền vẫn là 10 tên 6 bước sơ kỳ. Bị hắn vận dụng pháp tướng viên thạch xử lý toàn bộ. Đằng sau hắn không tiếp tục khiêu chiến, nhưng nếu như tiếp tục, vậy thực lực của đối thủ khẳng định chính là 6 bước trung kỳ. Đáng tiếc là, chiến đấu mỗi người đều là đơn độc tiến hành, người bên ngoài không cách nào vây xem, cho nên, hoàn toàn không thể biết 6 người Phan Văn Tinh đến cùng có vận dụng đại chiêu hay không, là nhẹ nhõm liền giải quyết đối thủ, hay là hao tốn khí lực cực lớn. Ngày thứ 10, 6 người Phan Văn Tinh y nguyên duy trì chiến tích toàn thắng. Bọn họ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng trước 6. Thạch Hạo vẫn là tại thứ 7, 6 người kia, lại thêm Thạch Hạo, liền chỉ có trở lại một cái danh ngạch. Nhưng người khác nhưng không biết Thạch Hạo kỳ thật đã sớm là tỷ số thắng 100%, chỉ cho là Thạch Hạo là vứt bỏ chiến giữ vững tỷ số thắng đẹp mắt, bởi vậy, những người còn lại đều là còn đang khiêu chiến, muốn tăng lên tỷ số thắng. Trước 6 chính là 100% tỷ số thắng, căn bản không có khả năng vượt qua, nhưng thứ 7, thứ 8 vẫn là có thể tranh thủ một chút. Vì thế, xếp tại bên ngoài 8 tên siêu bá thiên, lãnh thiên thu, đều không tiếc vận dụng át chủ bài, thậm chí lấy phương thức tiêu hao tương lai để tăng lên chiến lực, thật đúng là đem tỷ số thắng tăng lên một chút. Nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp nhất thời Ninh một chút, mà không cách nào sinh ra áp lực đối với Thạch Hạo. Bọn họ khoảng cách tỷ số thắng 9 thành còn xa rất đấy. Nhưng trong mắt bọn người nhiếp thời Ninh xem ra, chỉ cần xếp tại thứ 9, vậy liền có thể, thứ hạng của Thạch Hạo là có thể bỏ qua không tính. Thời gian không có còn mấy ngày. Cái người cuối cùng đến khu vực cũng chỉ có 8 ngày, nói cách khác, mọi người đều là còn có thời gian 3 ngày có thể khiêu chiến. Trong vòng 3 ngày, quyết ra 8 đầu tiềm long. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà chiến đấu mỗi ngày cũng 10 phần kịch liệt. Cái này chẳng những muốn chiến đấu, có đôi khi còn phải biết được tránh chiến. Bởi vì không phải chiến đấu liền có thể tăng lên tỷ số thắng, vạn nhất bị bại nhiều, ảnh hưởng tới tỷ số thắng đâu. Cho nên, có đôi khi muốn chiến, có đôi khi thì phải lui. Xếp hạng từ 8 đến 13 một mực có biến hóa yếu ớt, lại qua 3 ngày, xếp hạng mới rốt cục triệt để ổn định. Thứ 8 vẫn là Nhiếp Thời Ninh. Lập tức, 8 người Thạch Hạo, Phan Văn Tinh, Nhiếp Thời Ninh đều là bị một vệt ánh sáng bao phủ, giống như hóa thành thông đạo. Hư hư hư, bọn họ đều là thuận theo cột sáng phóng lên tận trời. Giữa không trung xuất hiện một cái bình đài cực lớn, lại là trong suốt, để người phía dưới có thể thấy rõ ràng. A, Lãnh Thiên Thu trợn mắt hốc mồm, lộ ra vẻ không thể tin được. Tại sao ta vẫn còn đứng yên? Quang trụ đâu? Hắn không hiểu, những người khác cũng không hiểu. Vì cái gì tên ông Hạo kia lại ở phía trên chứ? Mẹ nhà nó, chúng ta bị lừa rồi sao? Kỳ thật không cần biết người đánh bao nhiêu trận, mà dựa vào tỷ số thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, mấy tên Phan Văn Tinh này nắm giữ 100% tỷ lệ thắng. Không công bằng. Đúng, hoàn toàn. Không công bằng. Chúng ta muốn thi đấu một lần nữa. Lấy Lãnh Thiên Thu cầm đầu, tất cả mọi người lập tức hét lớn, hướng về Mộc Ngẫu Nhân đưa ra kháng nghị. Chúng ta làm việc, luôn luôn công bằng, công chính, quá trình rõ ràng, không có bất gì thao tác ngầm nào. Tên Mộc Ngẫu Nhân hồi đáp, tràn đầy kinh nghiệm ứng biến. Vậy đưa ta chiến tích cụ thể đi. Siêu Bá Thiên nói ra. Đúng, chúng ta phải biết bọn hắn cụ thể đã chiến bao nhiêu trận. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên. Tên Mộc Ngẫu Nhân kia cũng không có trả lời ngay, mà là hai mắt nhắm lại, giống như đang tự hỏi, hoặc là đang kết nối tới một thứ gì đó. Một lát sau, nó gật gật đầu. Được. Nó bắt đầu bày ra chiến tích. Cái thứ nhất là Lãnh Thiên Thu, 130 trận, 79 trận thắng. Thứ hai là Siêu Bá Thiên, cũng là 130 trận, 77 trận thắng. Chênh lệch rất nhỏ, thua hai trận kia cũng là do vận khí kém. Ngừng ngừng ngừng. Mọi người vội vàng quát bảo ngưng lại, chiến tích của chúng ta đương nhiên biết rõ, chúng ta muốn biết chiến tích của 8 người kia. Nhiếp Thời Ninh có thể để qua ở một bên, ta biết chiến tích của 7 người kia. Đúng, chính là 7 người này. Mộc Ngẫu Nhân cũng không có sinh khí, giống như nó cũng không có tâm tình này, mở miệng nói, Phan Văn Tinh, trăm chiến, trăm thắng. Long Thần Hạo, trăm chiến, trăm thắng. Lưu Định Tuấn, trăm chiến, trăm thắng. Văn Hiên. 6 người đầu tiên đều là bách chiến bách thắng, để tất cả mọi người đều nhe răng, thật là có dạng biến thái này sao? Bọn hắn cũng không phải không có chiến đấu qua, tự nhiên biết rõ cứ đánh liên tục thì sẽ gặp được cái địch thủ mạnh cỡ nào chứ? Không cách nào tưởng tượng đối thủ sẽ mạnh tới cỡ nào. Có lẽ phải vọt hơn 3 cái cảnh giới đi. 3 cái. Mạnh như bọn hắn, có thể vượt 2 cái tiểu cảnh giới đều là ngưu bức không đi nổi, vượt 3 cái tiểu cảnh giới thì càng là chuyện không thể làm được. Ông Hạo, 210 trận chiến, 192 trận thắng. Phốc, nghe được cái thành tích này, mọi người cùng đều phun ra ngoài, sau đó lâm vào trạng thái đờ đẫn. Con mẹ nó, 210 trận chiến, tên kia lại có thể đánh hơn 200 trận. Ông trời của ta, muốn nói hơn 200 chiến, hắn thua liên tục thì sức mạnh của đối thủ của hắn không có mạnh lên. Nhưng mà, Thạch Hạo lại thắng hơn 9 phần 10, nghĩa là sức mạnh tên đối thủ của hắn sẽ liên tục tăng lên. Bọn hắn lại dám xem thường kẻ trâu bò như vậy. Tự bạt tai còn tạm được. Mọi người, trầm mặc. Vì cái gì, ta cảm thấy tên ông Hạo này có chút giống người nào đó. À, ta cũng thế. Chẳng lẽ là tên kia? Không đúng, hắn không phải bị vây rồi sao? Có nhiều chút thiên thê đại năng như vậy, hắn muốn còn có thể thoát khốn. Về sau chúng đại năng còn lăn lộn sao? Đúng, cũng đúng. Tất cả mọi người lắc đầu, đem ý nghĩ này cưỡng ép bài xích ra ngoài. Làm sao có thể chứ, Tu La còn đang bị đè lấy đây. Nhìn phía trên chiến đấu đi. Hy vọng Nhiếp Thời Ninh có thể chống một hồi. Ta hiện tại bắt đầu rất thương cho gia hỏa này. Tiềm long yếu nhất trước giờ sao? Ha ha. Đem cảnh tượng chuyển trở lại bình đài giữa không trung. Đây mới thật sự là thăng long đài. Ai có thể lực áp thiên kiêu, liền có thể thành tiềm long thăng thiên, đạt được khí vận thiên địa gia trì. Từ đó mọi việc đều thuận lợi, làm gì đều sẽ thu hoạch gấp đôi. Thẳng đến phi thăng tiên giới, dù sao, phàm cùng tiên, đây là hai cái thiên địa khác nhau. Nhiếp Thời Ninh có chút mộng bức, hắn nhìn lấy Thạch Hạo, miệng cũng hơi hơi mở ra. Gia hỏa này làm sao lại lên đây? Không phải nên là Lý Thiên Thu sao? Chuyện gì xảy ra? Đây là Trần Trụi gian lận sao? Trong lúc nhất thời, đầu của hắn đều là nghi hoặc. Hắn cũng nhìn lấy đám người Phan Văn Tinh, mặc dù mấy ngày nay vẫn liên tục nghe được thanh danh của bọn họ, nhưng bây giờ mới thật sự là lần đầu nhìn thấy. Hắn căn bản không biết ai là Phan Văn Tinh, ai là Văn Hiên, chỉ có thể xác định một cái nữ tính kia khẳng định chính là Hàn Vũ Vi. Không chỉ là hắn, ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao rơi vào trên người Hàn Vũ Vi. Đây là người con gái duy nhất, cũng là người duy nhất có thể xác định được thân phận, tự nhiên lập tức thu được sự chú ý của mọi người. Nàng một thân tuyết trắng áo lưới, toàn thân trên dưới không có một tia trang trí, dáng người cao gầy, đẹp đến kinh người. Mặc dù bị 7 người nhìn chăm chú, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, đây là phong thái mà cao thủ nào cũng có. Xèo, một cái Mộc Ngẫu Nhân bỗng nhiên xuất hiện. Hiện tại, tiến vào giai đoạn thứ 3, tiềm long thăng thiên. Nó nói ra, mỗi người các ngươi đều phải đánh một trận với những người khác, sau đó dựa theo kết quả mà sắp xếp. Không cần phải nói, tên thứ nhất liền có thể thành tiềm long thăng thiên. Chiến đấu hạn chế như cũ, không thể sử dụng ngoại vật, nếu muốn dùng binh khí, nơi này cũng có thể để các ngươi lựa chọn. Mộc Ngẫu Nhân tiếp tục nói. Binh khí ở nơi này, trừ việc không phải là linh khí ra, còn lại chắc chắn là vô cùng cứng cỏi, không cần lo lắng gãy vỡ khi đang đánh nhau. Hiện tại, ta bắt đầu sắp xếp. Nó lấy ra 8 tấm bảng gỗ, mỗi một khối đều có ghi tên người cần đánh nhau. Một ngày một trận, nếu như không thể đem đối thủ đánh bại, vậy thì do ta lại phán phân thắng thua. Nó tiếp tục nói, sau đó quét Thạch Hạo 8 người một chút, còn có cái gì vấn đề sao? Có. Thạch Hạo lập tức nhấc tay, tên thứ nhất, trừ việc được vận khí thiên địa tẩy rửa, sẽ còn có cái ban thưởng gì sao? Cái này. 7 người Phan Văn Tinh đều nhe răng, ngươi nha, lấy đâu nhiều tự tin như thế, mới bây giờ đã liền suy tính tới việc thưởng thêm rồi. Không có. Mộc Ngẫu Nhân lập tức nói ra. Ai, thật đúng là keo kiệt. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng mà, hắn bị thiên địa ghét, cũng xác thực cần dạng tẩy rửa, cho nên, mặc dù cho chỗ ít một chút, nhưng hắn cũng gắng gượng mà làm. Trên thực tế, 8 người đứng trên thăng long đều có thể được khí vận tẩy rửa, chỉ là người ít người nhiều mà thôi. Ngày thứ nhất đối chiến như sau, Thạch Hạo giao đấu Long Thần Hạo, Phan Văn Tinh đối Chu Tiểu Phong, Lưu Định Tuấn giao đấu Hàn Vũ Vi, Văn Hiên giao đấu Nhiếp Thời Ninh. 4 trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Ong ong ong, 4 quang cháo chụp xuống, đem 8 người 2-2 ngăn cách. Khi chiến đấu ở trong này sẽ không ảnh hưởng tới người khác, hơn nữa cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng. Xin chỉ giáo. Long Thần Hạo đưa tay hướng về phía Thạch Hạo ôm quyền. Thạch Hạo cũng là nhìn lấy đối thủ. Đây là một người trẻ tuổi thần uy liệt lẫm, nhìn qua cao lắm là 24-25 tuổi, toàn thân đều đang tản ra khí khái hào hùng. Hắn cứ đứng như vậy, như là mặt trời mà sáng chói, hào quang vạn trượng. Long Thần Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, cũng hướng về đối phương ôm quyền. Mời. Long Thần Hạo tự nhận nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bởi vì hắn là người thắng 100%, mang ý nghĩa tiềm lực của hắn còn lớn hơn Thạch Hạo rất nhiều, mới có thể chiến thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Mà hắn đã là 2 tầng trèo lên thánh vị, từ khí tức của Thạch Hạo để phán đoán, đối phương cũng chỉ là 1 tầng, cao lắm là 1 tầng đỉnh phong. Cảnh giới đã không bằng hắn, vượt cấp chiến đấu cũng không bằng hắn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Người có thể thả trong mắt hắn, cũng chính là 5 cái có tỷ số thắng 100% khác, đây mới là kình địch của hắn. Thạch Hạo, hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Long Thần Hạo tùy ý xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Lực lượng hóa thành một cái cự trảo màu xanh, như là thanh long giơ vuốt, mạnh mẽ hướng về phía Thạch Hạo rơi đi. Oanh, lực lượng kinh khủng nổ vang, từng đầu mạch văn hiện lên, tản ra thần uy lẫm liệt, lực áp cấp bách. Mặc dù hắn cho rằng Thạch Hạo tuyệt không phải đối thủ của mình, nhưng vẫn cho Thạch Hạo một chút coi trọng, bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó. Một ngày một trận chiến, hắn có đầy đủ thời gian khôi phục, cho nên, trọng điểm là tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Thạch Hạo cười một tiếng, trong nháy mắt, phốc, một đạo quang trụ đánh qua, long chảo lập tức vỡ vụn. Cái gì? Long Thần Hạo đem lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Mạnh như vậy? Có ý tứ, hắn đã xem thường đối thủ này. Khó trách có thể đạt tới 9 phần 10 tỷ số thắng, thật đúng là không đơn giản. Long Thần Hạo gật gật đầu, hai tay của hắn vũ động, đều hóa thành hình móng. Hắn ra dùng tới sức mạnh thực sự. Thạch Hạo đem hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, tới đi. Ngươi vẫn rất cuồng. Long Thần Hạo hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn giống như hóa thành một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thần long bãi vĩ, long đằng vu dã, chiến long tại không. Hắn bày đầu, vẫy đuôi, mỗi một chiều mỗi một thức đều là tràn đầy uy lực, nếu đi chống đỡ với hắn, căn bản không có tư cách nối liền một chiêu, động một tí liền sẽ để thân thể bị đánh cho vỡ nát. Thạch Hạo lại thét dài một tiếng, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, cùng Mộc Ngẫu Nhân đánh, dù sao cũng không bằng người sống chân chính, thiếu khuyết tính linh động. Bành bành bành, hai người chiến đến kịch liệt. Thạch Hạo không có sử dụng bất luận cái đại chiêu gì, thậm chí đều không có đi động phá bản chất, chỉ dựa vào bản thân mà tiến hành đối kháng. Nhưng mà, hắn quá mạnh, dù là không sử dụng bất kỳ cái át chủ bài, chiến lực của hắn cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Long Thần Hạo bị ép tới vận dụng đại chiêu, cùng Thạch Hạo chống đỡ, nếu không mà nói hắn sẽ bị Thạch Hạo nghiền thành cặn bã. Đánh trăm chiêu xong, Thạch Hạo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, không có đại chiêu mạnh hơn sao? Long Thần Hạo giận dữ, ông Hạo, ngươi thật ngông cuồng. Hắn vẫy tay, trong tay liền có thêm một thanh đại đao. Định trời một đao. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay rõ ràng chỉ là một thanh đao bình thường, cũng không phải là linh khí, bây giờ lại đang sáng chói, tản ra vô tận. Quang huy, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Định trời một đao, nhất định trời xanh, mặc dù tên có chút khoa trương, nhưng cũng có thể nhìn ra sự kinh khủng của nó. Một đao kia, rốt cục có chút ý tứ. Con ngươi Thạch Hạo siết chặt, bản nguyên kinh vận chuyển, đem bản chất của nó nhìn thấu. Lực lượng làm sao vận chuyển, quy tắc được gia trì như thế nào, nhất thanh nhị sở. Không có chút bí mật nào. Đây chính là chỗ kinh khủng của bản nguyên kinh, trực tiếp đem người lột sạch sẽ. Hắn lại duỗi một điểm, lập tức, chỉ có ngón tay của hắn thành thứ duy nhất giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều ảm diệt xuống. Phốc, định trời một đao lập tức bị phá giải sạch sẽ, không cách nào phát huy ra một tia uy lực. Tuyệt chiêu. Phàm là Thạch Hạo dùng đến, chính là tuyệt chiêu. Nắm giữ bản nguyên kinh, mỗi một chiêu đều là tiếp cận bản chất thiên địa, cho nên, còn cần sáng tạo cái tuyệt chiêu gì sao? Đương nhiên, Tiểu Tinh Vũ liền càng thêm ghê gớm, trực tiếp sáng tạo một cái thế giới khác. Long Thần Hạo lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, đại chiêu của mình, thế mà bị phá giải dễ dàng như thế. Cái này khiến hắn không thể tin được, quả thực quá khoa trương rồi. Một đao kia coi như không tệ, để ta nghiêm túc. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Người mẹ nhà nó, không trăng bức sẽ chết. Ta điều ra đại chiêu, chỉ là để ngươi nghiêm túc một chút. Long Thần Hạo khuôn mặt nghiêm nghị, có đối thủ như người, đáng để ta bỏ sức một chút. Thạch Hạo không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, hắn rất chờ mong nha trong cùng gai, còn có người có thể bức hắn ra toàn lực sao? Mạnh như Long Thần Hạo, cũng chỉ là để hắn nghiêm túc một chút. Ai, dù sao yêu nghiệt giống như Thạch Trọng chỉ có một cái nha. Đinh. Long Thần Hạo khẽ quát một tiếng, vù vù, từ trán của hắn xuất hiện một cái chữ đinh, tản ra uy thế đáng sợ, như mặt trời ban trưa, như trăng sáng khinh thường quần tinh. Móa. Nhìn thấy cái chữ đinh này, Thạch Hạo có chút dại ra. Cửu tự chiến pháp đinh quyết. Gia hỏa này lại là một trong 6 người đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong. Chờ chút, 6 người. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến. Phan Văn Tinh, Long Thần Hạo các loại đạt được tỷ lệ thắng 100%, không biết là từ nơi nào xuất hiện, không phải toàn bộ đều có thần tàng của Đinh Lăng Phong đấy chứ. Lão Đinh tại phàm giới sống 9 thế, cũng lưu lại 8 cỗ thần tàng, đời thứ 4 xuất thế, được Cửu Long Thần Tôn chiếm được, nhưng người ta đã sớm phi thăng tiên giới. Sau đó, đời thứ 7 bị Thạch Hạo chiếm được, sau đó, còn lại 6 nơi thần tàng cùng nhau xuất thế, nhưng 6 tên nhận được lại rất thần bí, không người nào có thể biết được thân phận. Không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Không phải lại là Lão Đinh đang giở trò quỷ đấy chứ. Nhưng hắn thân ở tiên giới, nhưng nhiều lần nhúng tay tới chuyện của phàm giới, không sợ bị thiên địa phản phệ sao? Còn có, làm như vậy lại có ích gì? Trong nháy mắt, Thạch Hạo đã tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, công kích của Long Thần Hạo đã đánh tới. Chữ đinh mênh mông sinh huy, giống như trở thành thứ duy nhất giữa thiên địa. Long Thần Hạo thì giận không nhịn nổi, bởi vì hắn thấy được Thạch Hạo đang phân thần. Ngươi đã cùng ta đánh, thế mà còn dám phân thần. Ngươi đây là xem thường ta tới mức nào chứ? Vậy ngươi liền tự thực ác quả đi. Chữ đinh tập đến, thế không thể đỡ, có thể nghiền ép hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh hà pháp tướng nổi lên, dùng cái này cứng rắn chống đỡ. Oanh! Chữ đinh oanh đến trên người Thạch Hạo, lập tức, tinh hà chấn động, nhận lấy xung kích cực lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt, tinh hà liền vỡ nát, chỉ là, dư uy của chữ đinh cũng không còn. Thạch Hạo không khỏi gật đầu, Lão Đinh thật sự quá ngư bức, một cái đinh quyết liền có thể phá hỏng tinh hà pháp tướng của mình, uy lực của nó quả thực chính là khủng bố. Long Thần Hạo thì chấn kinh đến tê cả da đầu. Đó là cái gì phòng ngự, liền đinh quyết cũng có thể ngăn cản được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thạch Hạo không đợi Long Thần Hạo xuất chiêu, trở tay một quyền đã đánh tới phía Long Thần Hạo. Liền cửu tự chiến pháp đều dùng ra. Gia hỏa này dù còn có đại chiêu cũng không có tác dụng, tin tưởng cũng không có khả năng vượt qua đinh tự quyết. Oanh, một quyền này hắn dùng tới kim chi lực, còn có bản nguyên kinh động tra bản chất, nhìn như bình thường, nhưng uy lực lại cực kỳ bá đạo. Bành bành bành, từng quyền oanh kích xuống, Long Thần Hạo liền chỉ có thể liên tục lui ra sau. Không ra đại chiêu, căn bản là không có cách chống lại Thạch Hạo. Nhưng vấn đề là, đại chiêu đã đại chiêu, có thể coi như bình thường chiêu thức, một mực vận chuyển sao? Không có khả năng. Cho nên, Long Thần Hạo càng ngày càng cố hết sức, mặc dù ngẫu nhiên bộc phát một cái đại chiêu, nhưng chỉ có thể thay đổi cục diện một chút. Lại chiến 100 cái, Long Thần Hạo không thể không nhận thua. Đánh không lại, thật sự là đánh không lại. Gia hỏa này là làm sao tu luyện ra chứ, cũng quá biến thái. Đi. Chỉ là, Long Thần Hạo cũng không có mất đi lòng tin. Hắn đánh không lại là bởi vì đinh quyết nắm chưa thấu hiểu hết 100%. Nếu không, dựa vào một chiêu này liền có thể ăn khắp thiên hạ. Lão Đinh kỳ học nha, cái nào không phải một chiêu vô địch. Mà 3 cái khác, chỉ có Văn Hiên đối Nhiếp Thời Ninh là sớm phân được thắng bại. Nhiếp Thời Ninh mặc dù có vị xếp tới thứ 8, nhưng hắn cách Văn Hiên lại không phải một chút như vậy, quả thực chính là xa xôi như một cái tinh hà. Văn Hiên căn bản không có vận dụng đại chiêu gì, chỉ vận chuyển các chiêu thức rất bình thường, liền đem Nhiếp Thời Ninh đánh đến hoa rơi nước chảy, thu được 1 thắng. Còn lại 2 trận chiến kia lại xoắn suýt hơn nhiều, thẳng đến 1 ngày qua đi cũng không có kết thúc. Mà là do Mộc Ngẫu Nhân tham gia làm trọng tài, nhìn chung 1 ngày chiến đấu, lấy ưu khuyết để phân ra thắng bại. Cuối cùng, Phan Văn Tinh, Hàn Vũ Vi là người lấy được thắng lợi. Thế nhưng mà, vì không ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu, thắng bại là cũng không công khai, Mà ở dưới lồng sáng, Thạch Hạo cũng không nhìn thấy thành tích của đối phương, mà người xem ở người thì có thể thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn lại không thể thông báo cho mấy người Thạch Hạo. Cho nên, 8 người Thạch Hạo đều là không rõ ràng thực lực của những người khác, cũng bởi vì vậy, mỗi người bọn hắn đều tràn đầy lòng tin với mình, một trận thất bại cũng không nói mình không có tư cách tranh lệ đệ nhất. Như thế nào cũng phải 2 bại, 3 thất bại đi. Ngày thứ 2, lại là 4 trận quyết đấu. Thạch Hạo đối Lưu Định Tuấn. Người này thực lực hoàn toàn không kém gì Long Thần Hạo, nhưng đối đầu với Thạch Hạo liền không đáng chú ý, công lâu không có kết quả, hắn rốt cục lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, Cửu Tự Chiến Pháp, Ngã Quyết. Nhưng mà, ở trước mặt Thạch Hạo, Cửu Tự Chiến Pháp cũng không dùng, Lưu Định Tuấn rất nhanh liền thu hoạch trận thất bại thứ 2. Một ngày này lại kết thúc, người bảo trì toàn thắng chỉ có 3 người. Thạch Hạo, Phan Văn Tinh cùng Hàn Vũ Vi. Ngày thứ 3, Thạch Hạo đối thủ là Văn Hiên. Quả nhiên, chiến đến cuối cùng, Văn Hiên cũng lấy ra Cửu Tự Chiến Pháp. Lăng Quyết. Lão Đinh à Lão Đinh, ngươi ở trên tiên giới rảnh rỗi đến cỡ nào, thế mà lại đem bàn tay tới phàm giới. Ngày thứ 3 kết thúc, vẫn là chỉ có Thạch Hạo, Phan Văn Tinh, Hàn Vũ Vi giữ vững toàn thắng. Đến lúc này, tranh đoạt cũng chỉ bao lên trên 3 người bọn hắn. Ngày thứ 4, Thạch Hạo đánh với Nhiếp Thời Ninh. Gia hỏa này lấy được 3 lần bại, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự là thiên tài sao? Nhưng vì cái gì lại bị liên tục oanh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Nhưng mà, đã đến lúc chuyển vận. Hắn còn đánh không lại cái hàng lởm này sao? Đến nay hắn còn kiên định cho rằng, Thạch Hạo là dựa vào gian lận mới thăng lên được đây. Loại cặn bã này, hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm làm xong. Loại mặt hàng như người cũng có thể lên đây, quả thật là ô nhục đối với ta. Nhiếp Thời Ninh ngạo nghễ nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường. Thạch Hạo liền cười ha ha. Người đã nói như vậy, ta đây liền lấy phong thái mạnh nhất đem người oanh bại đi. Nhưng mà, đại chiêu của hắn thực sự nhiều lắm, lại dùng cái gì tốt nhỉ? Tùy tiện đi. Thạch Hạo chỉ tay, băng cực thần quang lập tức tuôn ra, hướng về phía Nhiếp Thời Ninh chém qua. Cái gì? Nhiếp Thời Ninh muốn chặn, thế nhưng mà, làm sao chặn? Oanh! Một kích đánh xuống, Nhiếp Thời Ninh liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải nơi này có một cỗ lực lượng vô danh đang bảo vệ lấy hắn, một kích này đủ để cho hắn chết đến mấy chục lần. 3. Nhiếp Thời Ninh ngã xuống trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi tung tóe. Thạch Hạo liền nhìn cũng không có nhìn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Loại miệt thị này để Nhiếp Thời Ninh lại nôn thêm ngụm máu, khó chịu đến không cách nào hình dung. Trận thua thứ 4, hơn nữa, cái này còn quá sỉ nhục, rõ ràng là một cái bị hắn khinh bỉ, lại vô cùng dễ dàng đánh bại hắn, thậm chí, liền một câu coi nhẹ đều chưa hề nói. Đây mới miệt thị. Ngày thứ 5, Thạch Hạo gặp Phan Văn Tinh. Người này thu được thần tàng đời thứ 8 của Đinh Lăng Phong, sử dụng địch quyết nhưng vẫn bị Thạch Hạo đánh bại. Đến tận đây, liền chỉ có 2 người còn có chiến tích bất bại, là Thạch Hạo cùng Hàn Vũ Vi, nhưng bây giờ tất cả mọi người cũng không biết, dù sao mỗi người chỉ biết được chiến tích của mình. Ngày thứ 6, Thạch Hạo chiến Chu Tiểu Phong, người này được thần tàng đời thứ 6 của Đinh Lăng Phong, hạ quyết. Đương nhiên, Thạch Hạo vẫn cho đối phương một lần bại. Rốt cục, đến ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng, Thạch Hạo đánh với Hàn Vũ Vi. Mà không hề nghi ngờ, đối phương thu được thần tàng đời thứ 5 của Đinh Lăng Phong, nắm giữ thiên quyết. Nếu không phải Thăng Long Đài đã tồn tại quá lâu, lớn đến so Đinh Lăng Phong còn muốn xa xôi, Thạch Hạo đều muốn hoài nghi cái Thăng Long Đài này là do Đinh Lăng Phong sáng tạo. Hàn Vũ Vi lộ ra một nụ cười tự tin, sau trận chiến vừa qua, đều là toàn thắng. Tính cả Thạch Hạo lại tính toán là cái gì? Nàng rất rõ ràng, Đinh Lăng Phong 8 thế thần tàng, đời thứ 4 vì Cửu Long Thần Tôn chiếm được. Đời thứ 7 là do Tu La chiếm được, còn lại thì là 8 người Phan Văn Tinh, tuyệt không có cái ông hạo này ở bên trong. Cho nên, có thể coi là người này không đáng để lo. Ra tay đi. Hàn Vũ Vi từ tốn nói, lại lấy một thắng, nàng là sẽ trở thành chân long, mà không phải là tiềm long. Được. Thạch Hạo không khách khí, một quyền liền hướng về phía Hàn Vũ Vi đánh tới. Móa. Dù là Hàn Vũ Vi mây trôi nước chảy, lúc này cũng không nhịn được ở sổ một câu nói tục ở trong lòng. Bởi vì uy lực của một quyền này thật là đáng sợ. Trời sập, đất nứt, ngôi sao vỡ nát. Nàng vội vàng quát một tiếng, vận chuyển toàn lực để đối kháng. Bành bành bành, nàng bị Thạch Hạo đè lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nàng như trong mộng, 6 trận thắng liên tiếp, thế mà còn bị Thạch Hạo đánh tới không có sức hoàn thủ. Không. Nàng cưỡng ép tăng lên chiến lực, oanh, kiểu khu trong nháy mắt biến thành màu vàng. Nàng lại ra tay, cánh tay cũng hóa thành trường kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Nàng đang vận dụng thể chất. Thạch Hạo có chút bất ngờ vì không nhận ra thể chất của Hàn Vũ Vi là gì. Cái này rất bình thường, nguyên thừa diệt dù sao cũng chỉ ở một góc vân đính tinh, kiến thức có hạn. Nhưng mà, cái thể chất này lại mạnh đến mức kinh người. Hiện tại Hàn Vũ Vi vô cùng cường thế, cánh tay hóa thần kiếm, nhẹ nhàng liền có thể chảm thương khung. Oanh, oanh, oanh. Một kiếm dưới thân kiếm, thiên băng địa liệt. Đây không phải cách nói khoách đại, mà là thực đến xé mở thương khung, hư không bốc lên, giống như đi tới tận thế. Uy lực của kiếm này tựa như không thể chống đỡ. Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, bắt đầu động tra bản chất của Hàn Vũ Vi. Mà hắn cũng lập tức phát hiện, nó được đan xem bởi rất nhiều quy tắc. Dù là Thạch Hạo nắm giữ bản nguyên kinh, vẫn không cách nào trong nháy mắt phân tích những quy tắc này, phức tạp đến không cách nào hình dung. Hơn nữa, những quy tắc này còn có năng lực rất mạnh diễn hóa rất mạnh, theo cảnh giới của nàng tăng lên sẽ càng lúc càng tăng cường. Cái này đều sắp có thể so cùng với Thái Cực Thánh Thể, nhưng vẫn là kém một chút. Nếu như nói Cửu Dương Thánh Thể, Thái Âm Thể loại hình có thể nói là loại nhất lưu, mà Thập Dương Thánh Thể, Thái Cực Thánh Thể là vượt qua nhất lưu. Như vậy, thể chất của nàng liền kẹp ở khu vực nhất lưu cùng vượt qua nhất lưu. Thạch Hạo có thể phân tích ra nhược điểm trong thể chất của nàng, từ đó phá giải. Nhưng mà, cái này cũng phải cần có thời gian. Mà lấy thực lực của Thạch Hạo, hắn hoàn toàn có thể dùng mãnh lực mà tiêu diệt đối phương, không phân tích cũng không sao. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn rất hứng thú, liền chỉ vận chuyển bản nguyên kinh, xuyên thủng nhược điểm của đối phương, sau đó đối kháng. Bành, bành, bành. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, để tất cả mọi người coi đến nhe răng. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, vì sao lại có người đạt được chiến lực kinh người như vậy chứ? Tên tu la kia lại có thể mạnh tới như thế này sao? Hàn Vũ Vi thì có chút gấp, nàng vận chuyển ra thể chất nhưng mà vẫn không chiếm được thượng phong. Làm sao có thể chứ? Hơn nữa, thể chất của nàng quá mạnh, bởi vậy vận chuyển thể chất cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên nàng không có khả năng một mực bảo trì cái trạng thái này. Từ điểm đó mà nói, thể chất của nàng có chút giống tàn thứ phẩm, không giống Thạch Hạo hoặc là Thạch Trọng, việc duy trì thể chất vận chuyển rất là nhẹ nhàng. Nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ. Hàn Vũ Vi quát lên liên tục, đại chiêu nhiều lần đi ra, muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Thạch Hạo oanh bại. Đại chiêu của nàng lại phối hợp thể chất, lập tức bạo phát ra sức mạnh tới vô cùng, có mặt trên mặt hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, từng kiếm một cắt chém phía dưới, để quần áo Thạch Hạo nhanh chóng rách nát. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ có thể như thế, trên người Thạch Hạo liền một điểm vết thương đều không có để lại. Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 4. Cái này nện bao lâu mới chảy máu chứ? Ngươi đền y phục cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, triển khai mãnh liệt phản kích. Hàn Vũ Vi liền bó tay rồi, ngươi đã là cường giả, sẽ quan tâm một hai kiện quần áo sao? Nhưng Thạch Hạo có thể phách cũng quá mạnh mẽ, quả thực có thể so sánh 8 sao chân kim. Không, 9 sao chân kim, bởi vì cho dù là 8 sao chân kim, nàng một kiếm cũng có thể lưu lại một vết mờ, không giống Thạch Hạo, liền ngay cả vết tích đều không nhìn thấy. Đây cũng quá biến thái, để cho người ta còn đánh thế nào chứ? Nàng cũng không sợ Thạch Hạo nguyên tố hóa. Cùng giai giao chiến, nguyên tố hóa cũng không có tác dụng gì, đối phương chỉ cần lấy quy tắc quấn quanh ở nắm đấm hoặc là binh khí, liền có thể dễ dàng phá giải nguyên tố hóa. Cái này dùng để đánh với võ giả cấp thấp còn có tác dụng, nhưng nâng lên cùng giai liền vô dụng. Bành, bành, bành. Thạch Hạo đem thiết quyền huy động liên tục, mỗi một cái đều bắn ra lực lượng đáng sợ, dương động thiên địa. Hàn Vũ Vi cầm kiếm mà tiếp, cũng bị đánh cho liên tục lùi lại, Thạch Hạo còn có ma lực kinh khủng. Những cái này gộp lại tự nhiên tạo ra uy lực đáng sợ. Thiên. Nàng cuối cùng là dùng ra chiêu thức mạnh nhất. Cửu tự chiến pháp, thiên tự quyết. Thạch Hạo sớm có sở liệu, dù sao chỉ còn thiên quyết không có hiện thân. Đối mặt dạng đại chiêu này, Thạch Hạo cũng không dám khinh thường. Nhất là Hàn Vũ Vi còn lấy gần thể chất hỗ trợ. Oanh, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Hết thảy đều là bị chữ thiên che lấp. Thạch Hạo có chút cảm thán. Đinh Lăng Phong thật quá ngư bức rồi, cửu tự chiến pháp. Mỗi một chiêu đều không giống, nhưng uy lực đều vô cùng kinh người. Nếu như lại để cho gia hỏa này sống ra 10 thế, 11 thế, không chừng còn có thể nghiên cứu ra bản nguyên kinh. Thật có khả năng, lão Đinh cách bản nguyên kinh cũng đã rất gần. Thạch Hạo lại nổi lên lòng tin, bởi vì hắn nắm giữ tiểu tinh vũ, bản nguyên kinh vùn cửu tự quyết cái nào cũng không thể so với hắn. Ách, suy nghĩ nhiều. Chữ thiên đã gần đến, mang theo vô tận chèn ép, nghiền nát hết thảy. Thạch Hạo mỉm cười, quả cầu đá được vận chuyển, hướng về phía chữ thiên đánh tới. Tốt, liền để hắn cùng lão Đinh lấy phương thức này sau một trận đi. Bành! Chữ thiên oanh đến trên quả cầu đá, một kích xuống, chữ thiên lập tức vỡ nát, nhưng quả cầu đá cũng dừng lại. Không phân cao thấp, bởi vì quả cầu đá đã vỡ nát, đại biểu cho Thạch Hạo đã bị thiệt lớn, mà đây cũng là kết quả nên có. Nhưng mà, thiên tự quyết là đại chiêu của Hàn Vũ Vi, lại không thể một mực vận chuyển, nhưng quả cầu đá lại không khác. Thạch Hạo muốn dùng liền dùng, hoàn toàn không có gánh nặng. Thạch Hạo gật gật đầu, tiểu tinh vũ đã bắt đầu hướng về phía thiên địa chân chính mà phát triển, quả cầu đá cuối cùng cũng đã phát huy ra uy lực của mình. Trước đó hắn không nghĩ ra, vì cái gì hắn sáng tạo ra tiểu tinh vũ, thiên địa liền muốn hắn hiến tế, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Hắn, cùng giai không kém bất kỳ cái yêu nghiệt nào. Hắn rất là hài lòng, nhưng Hàn Vũ Vi lại sợ ngây người. Dạng đại chiêu như thế này, lại bị Thạch Hạo dễ dàng hóa giải như thế. Làm sao có thể? Nàng không thể tin được, trừng lớn mắt phượng, một bộ hoài nghi nhân sinh. Nhưng dù sao nàng cũng là thiên tài, vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về phía Thạch Hạo tiếp tục phát động công kích. Lại mấy chiêu, Thạch Hạo nhếch miệng cười lên một cái. Hắn đã phân tích xong bí mật trong thể chất của Hàn Vũ Vi. Bản nguyên kinh chính là thứ ngưu bức như vậy, ngươi chỉ cần là sinh linh trong cái thế giới này vậy thì trốn không thoát bản nguyên kinh, bởi vì cái này nói chính là thiên địa bản nguyên, sinh linh phàm giới, đều ở trong đó. Đến, Thạch Hạo lại vung quyền, nhìn như dễ dàng cùng tùy ý, nhưng Hàn Vũ Vi lại liên tục bại lui. Keng, hắn lại oanh một cái, kiếm trên cánh tay Hàn Vũ Vi đã sinh sinh bị đánh gãy. A, Hàn Vũ Vi phát ra một tiếng kêu thảm, lập tức đình chỉ vận chuyển thể chất. Nàng vội vàng đoạt lại tay cụt, đưa lên lại trên chỗ bị gãy. Lấy thực lực của nàng, lại dùng một chút linh dược, nối tay liền tự nhiên không thành vấn đề. Thạch Hạo cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ là đứng chắp tay. Liền thể chất đều bị hắn phân tích ra, Hàn Vũ Vi hoàn toàn không thể lại làm đối thủ của hắn, tối thiểu còn phải lại để thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Ta nhận thua. Hàn Vũ Vi đắng chát mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì chỉ vì có mình Thạch Hạo cùng Hàn Vũ Vi là người giữ vững toàn thắng. Cho nên, khi bọn hắn chiến đấu xong, người chiến thắng cũng đã được chọn xong. Thạch Hạo, vù vù, hắn lập tức bay lên, đi tới trong trời cao, mà Hàn Vũ Vi cũng bay lên, nàng là thứ hai, cái này cũng không cần chờ những người khác chiến đấu kết thúc mới có thể định ra. Rất rõ ràng, Thạch Hạo đứng ở trên cao, Hàn Vũ Vi thì thấp hơn một chút. Cái này khiến Hàn Vũ Vi rất bất mãn, muốn phi thăng mà lên, cùng Thạch Hạo ngang bằng. Sau đó, thân thể của nàng lại bị một cỗ lực lượng cường đại giam cầm. Căn bản là không có cách động đậy. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cái kim long xuất hiện, đều do hào quang tạo thành. Một cái lớn, một cái nhỏ, hướng về phía Thạch Hạo cùng Hàn Vũ Vi chui vào. Đây là khí vận thiên địa. Khí vận nhập thể, tuy Thạch Hạo không có cảm thấy lực lượng, linh hồn cũng không có cái gì tăng lên. Nhưng mà, hắn nhưng có một loại cảm giác, hắn đã khác với lúc trước. Hắn đã không còn thiên địa chán ghét sao. Một lúc sau, lại hai cái kim long xuất hiện, cũng một lớn một nhỏ, nhào về phía hai người. Tự nhiên là rồng lớn của Thạch Hạo, rồng nhỏ là của Hàn Vũ Vi. Ong ong ong, lần lượt lại có người bay lên trên không, trong đó có Nhiếp Thời Ninh, nhưng vị trí của hắn liền đã thấp đi rất rất nhiều. Lúc này, có bốn đầu kim long xuất hiện, bay về phía bốn người Thạch Hạo, phân theo kích thước mà lần lượt bay tới chỗ bốn người. Đây cũng không phải là nhỏ một chút, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cái này khiến Nhiếp Thời Ninh kém chút tức nổ, mẹ nó, đúng là hiếp người quá đáng mà. Dù cho là người cuối cùng, thì không thể cho một đầu rồng lớn, sau đó không có còn hơn tại sao phải một cái nhỏ hàng dài long nhỏ chui chui chứ. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn tức giận không thôi, người phía dưới càng buồn cười. Không biết thiên địa tại sao muốn thiết trí như thế, quả thực chính là đang khi dễ người có vị trí thấp. Hư hư hư, chỉ chốc lát, những người khác cũng lần lượt bay lên trên không, đều chiếm một vị. Mà khi nhìn phân chia, chỉ cần nhìn xem độ cao liền biết, ai xếp số 1, ai lại sắp xếp thứ 2, thứ 3. Kỳ thật, Hàn Vũ Vi cùng 6 người đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong, thực lực chênh lệch không được bao nhiêu, đại đa số là liều cái ngang tay, nhưng dưới quy tắc đặc biệt, dù yếu một chút nhưng vẫn có thể phân ra thắng bại. Chỉ có thể nói, thời đại này thoáng cái hiện ra quá nhiều thiên tài, nếu không, mặc cho cái nào phóng tới từng cái thời đại, đều có thể trở thành thiên tài mạnh nhất. Khí vận quán chú vẫn còn tiếp tục, Thạch Hạo ngưng mắt hướng về phía đám người Hàn Vũ Vi, bọn hắn có phải hay không là sống thêm đời thứ 2, thậm chí đời thứ 3, nếu không muốn một thời đại hiện ra nhiều thiên tài như vậy thực là không hợp đạo lý. Đáng tiếc, 6 người này đều có một loại lực lượng bao phủ, để hắn không cách nào nhìn thấu. Quả nhiên có ma. Một người nhìn không thấu cũng được rồi, nhưng 6 người đều nhìn không thấu, này liền cổ quái. Thạch Hạo cũng không tiếp tục truy xuống, chuyện này Lão Đinh chắc chắn có tham dự, nhưng Lão Đinh đã không biết thành cái cường giả gì, hắn lại có thể động phá ý nghĩ của đối phương sao? Không có khả năng nha, kiến thức song phương, lịch duyệt căn bản không cùng một cái cấp độ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Từng đầu quang long không ngừng bay ra, mỗi lần đều là từ lớn đến nhỏ, vô cùng đến rực rỡ, cho dù ai cũng có thể thấy rõ ràng. Khí vận gia trì một mực kéo dài 2 ngày, sau đó toàn bộ thăng long đài đều chấn động, hư hư hư, người còn sống đều bị vứt ra ngoài. Hư hư hư, từng đạo cột sáng hướng về Hàn Thủy Tinh đi tới, mỗi một đạo cột sáng đều là bao vây lấy một người. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, mọi người đều đã đáp xuống Hàn Thủy Tinh. Thạch Hạo lập tức mở ra linh hồn. Tìm kiếm ông Nam Tình, con tử Kim Thử và Ngư Vương, thì đã được hắn thu vào tiên cư. A, Ngưu Vương. Thạch Hạo khẽ động, đem Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương ra ngoài. Ngưu Vương thì tràn đầy vẻ mờ mịt. Cái này mẹ nó là chỗ nào? Móa, nó đã bị chủ nhân mang ra ngoài. À không. Ngưu Vương lập tức tràn đầy nước mắt, bò cái của nó, không, đàn bò của nó. Bò. Ngưu Vương phát ra một tiếng giống tan nát cõi lòng, những con bò cái của nó sẽ bị mấy con oát con kia chiếm. Đầu nó không biết sẽ bị cắm lên bao nhiêu chiếc nón. Vừa nghĩ tới, nó liền muốn thổ huyết. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn lại có thể đem Ngưu Vương ra ngoài. Thì ra Thăng Long Đài lại cho phép mang ra thổ dân. Hắn vốn chỉ sợ khi mình tham chiến, những người khác sẽ ức hiếp lão Ngưu, không nghĩ tới cử chỉ vô tâm này lại đem đối phương mang ra Thăng Long Đài. Cũng được, vậy cũng coi như cho lão Ngưu tự do chân chính, không bị giới hạn ở trong một cái bí cảnh. Ngưu Vương dám trách Thạch Hạo sao? Đương nhiên không dám. Hơn nữa, hiện tại nó thật sự là người cô đơn, tự nhiên cần phải ôm chặt cái đùi của Thạch Hạo. Bè bè bè bè. Nó kêu lên Tử Kim Thử điều vui vẻ. Lão Ngưu, làm sao lại thành cừu con rồi? Ngưu Vương ngang nó một chút, chưa thấy qua châu giả trang khờ dại bán manh bao giờ sao? Đã tìm được. Thạch Hạo đã định vị được vị trí của ông Nam Tỉnh, dù sao linh hồn của hắn đã quá cường đại, tuy không thể bao phủ toàn bộ Hàn Thủy Tinh, nhưng 1/10 vẫn không thành vấn đề, phát động tốc độ đi một vòng, tìm người dĩ nhiên chuyện dễ dàng. A, ngươi đột phá. Nhìn thấy ông Nam Tỉnh, Thạch Hạo hơi lộ vẻ kinh ngạc. Ông Nam Tỉnh cũng đã đột phá trong Đăng Thiên Lộ. Cái này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, bởi vì ông Nam Tỉnh đã sớm đạt đến tứ tế đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Ông Nam Tỉnh gật đầu, nói lại những chuyện nàng đã trải qua. Thì ra, nàng cũng thành công vượt biển, hơn nữa còn đạt được đại cơ duyên. Kết quả, cơ duyên này quá lớn, để nàng khống chế không nổi, chỉ có thể lựa chọn đột phá, nếu không, nàng sẽ bị năng lượng bạo nổ. Cái đột phá này liền tiêu hao hơn một tháng, nàng chưa kịp vượt biển xong, Thăng Long Đài liền kết thúc. Mặc dù không tham ngộ được trận chiến cuối cùng, nhưng có thể đột phá đăng thánh vị, cũng là việc vui. Thạch Hạo cười nói, không phải hắn xem thường ông Nam Tỉnh, nhưng mà, lấy thực lực bây giờ của nàng, dù là sớm liền vượt biển, cũng lấy không được 1 trong 8 cái danh ngạch. Ông Nam Tỉnh gật đầu, gương mặt xinh đẹp vẫn có chút tiếc nuối, nàng cũng muốn tham gia cuộc chiến. Bang! Đất bằng bỗng! Nhiên hiện lên kinh lôi, chỉ thấy một đạo thiểm điện không có căn cứ mà sinh ra, liền hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Thạch Hạo đã quen, hắn mở ra tiểu tinh vũ, nhẹ nhõm liền đem tia chớp này thu vào, hóa thành chất dinh dưỡng. A, ta không phải ta đã chuyển vận rồi sao, vì sao vẫn còn bị sét đánh? Hắn hướng về Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử buông buông tay, tội lỗi của ngươi quá sâu nặng, chút khí vận này ra chỉ vẫn chưa đủ để thiên địa tha thứ cho ngươi. Thạch Hạo trợn trắng hai mắt, hắn chỉ sáng tạo ra một cái tiểu thiên địa, có cần phải làm tới mức này sao? Thạch Hạo thử cảm ngộ quy tắc, còn tốt, thiên địa mặc dù vẫn có mâu thuẫn, lại có thể bị hắn lĩnh hội. Nói cách khác, hắn mặc dù vẫn bị thiên địa căm ghét, thỉnh thoảng còn có lôi đình bổ hắn, nhưng trình độ lại là thấp xuống không ít, chí ít có thể lấy để lĩnh hội quy tắc, không đến mức không có cách nào tu luyện. Như vậy cũng tốt, lần Thăng Long Đài này cũng coi là viên mãn. Đương nhiên, làm cho Thạch Hạo kiêu ngạo nhất là nhân vật hắn thiết lập lần này không có băng. Mau tới bội phục phu quân của ngươi đi. Thạch Hạo nói ra, ông Nam Tỉnh không có dễ tin, mà chỉ nói, trước tiến vào thái hư giới nhìn xem. Mẹ nó, dám không tin nam nhân của ngươi, tin hay không ngủ phục ngươi. Bọn hắn tiến vào thái hư giới, chỉ là hơi lưu ý tin tức mới nhất hiện tại một chút, liền lập tức tìm được tin tức liên quan tới Thạch Hạo. Tu La nghi ngờ hiện thân ở Thăng Long Đài. Tin tức quan trọng, Tu La có thể đột phá phong tỏa của chư vị đại năng, tiến nhập Thăng Long Đài, còn chiếm được hạng nhất. Chư đại năng nghi ngờ bị đánh mặt. Tin tức cùng loại như vậy chỗ nào cũng có, để Thạch Hạo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, hắn rõ ràng không có lộ ra nửa điểm chân ngựa. Hắn một mực giả ngu, rõ ràng vô số người đều là tin tưởng. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, mặt mũi tràn đầy im lặng. Như thế nào? Ông Nam Tỉnh hỏi. Tử Kim Thử thì là buông buông tay, tiểu tử ngươi quá mạnh, cái này kỳ thật mới là đặc thù chân chính của ngươi. Trừ ngươi ra, còn có người thứ hai có thể mạnh mẽ như thế sao? Ông Nam Tỉnh gật đầu, khó được cùng ý kiến giống với Tử Kim Thử. Ta mạnh, cái này cũng có lỗi. Thạch Hạo nhướng mày, tin tức này đã truyền ra, khẳng định sẽ có đại năng Trúc Thiên Thê sẽ tới xem xét, vạn nhất phát hiện hành tung của hắn. Vậy bí mật hắn có được tiên cư cực có khả năng sẽ bị hấp thụ ánh sáng, ngay cả tiên giới đều là mọi người đều biết. Cái này phiền toái nha, đại năng tiên giới có thể thôi diễn chỗ ở của hắn, đến lúc đó đột thì ám toán, hắn sẽ phi thường bị động. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ta chỉ cần đột phá đến Trúc Thiên Thê, vậy quản ngươi người nào tới, ta thì sợ gì? Hiện tại là đăng thánh vị, khoảng cách Trúc Thiên Thê còn kém 2 cái đại cảnh giới mà thôi. Thạch Hạo kiên định lòng tin, đây cũng là giai đoạn cực kỳ gian khổ trong nhân sinh của hắn, nhưng chỉ cần vượt qua được, phía trước kia liền sẽ bừng sáng. Bọn hắn rời đi Hàn Thủy Tinh, tin tưởng không lâu sau đó khẳng định sẽ có cường giả Trúc Thiên Thê tiến đến. Sau mấy lần truyền tống, bọn hắn đã xa xa rời đi Hàn Thủy Tinh. Xoát, đột ngột không gì sánh được, chỉ thấy một đạo kiếm quang chém tới, nhanh vô cùng, dài không gì sánh được, cường đại vô cùng. Cấp bậc Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo phản ứng nhanh đến mức kinh người, trước tiên đem ông Nam Tình, Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương nắm lại, cùng một chỗ mang vào trong tiên cư. Kiếm quang xẹt qua, ầm ầm, cả vùng đều bị tước mất một tầng, mà từ trong tinh không nhìn, tinh thể này đều là thiếu một cái mặt. Uy lực của Trúc Thiên Thê khủng bố như vậy. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện, đứng ở phế tích trên không, tay phải cầm kiếm, một thân đạo bào màu vàng óng, phía sau có một chữ Minh, kẻ này có được tiên cư, nếu không tại dưới một kích này của bản tọa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy không gian bị xé mở, một đồng tử trên đầu trải lấy 9 cái bím tóc nhỏ đi tới, có thể lại nhìn kỹ, cái này không phải cái đồng tử gì, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, mà là một lão đầu vóc người thấp bé. Minh lão đạo, ngươi cũng nhận được tin tức. Tiểu lão đầu này cười quái dị nói, tiểu tử kia đã bị ngươi giết chết rồi. Tiểu tử kia có được tiên cư, bản tọa cũng không có đắc thủ. Kiếm khách mặc đạo bào lắc đầu. Cái này cũng không thể thừa nhận, coi như thực sự tới tay cũng phải lắc đầu, bằng không mà nói. Tin tức truyền về tiên giới, gã muốn bị bao nhiêu người truy sát. Tiên cư, đây chính là thủ bút của tiên vương. Có được, chẳng những có bảo hộ an toàn, hơn nữa lúc tiên vương chế tác, khẳng định sẽ lưu lại một chút quy tắc cảm ngộ đi. Có được nói không chừng có thể thu hoạch được đột phá. Ông, không gian lần nữa bị xé mở, lần này đi tới là một mỹ phụ trung niên, trâu tròn ngọc sáng, đầy đặn đến sắp áo thủng mà ra. Bất quá, thời điểm thấy được nàng, vô luận là kiếm khách đạo bào, hay là lão đầu thấp bé, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ, nhân này kịch độc, chẳng những tâm địa độc ác, hơn nữa còn mang độc, sát tiên như cỏ, bưng đến đáng sợ. Mỹ phụ nhìn hai người kia một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, hai vị, đem tiểu tử kia giao cho thiếp thân như thế nào? Chạy vào tiên cư. Kiếm khách mặc đạo bào lạnh lùng nói ra. Thật sao? Mỹ phụ dường như có chút không tin, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có xuất thủ. Nàng ta mặc dù bằng nổi danh dùng độc, nhưng hai người này cũng không đơn giản. Một đối hai, nàng ta chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Ba người đều là mở ra tinh thần lực, triển khai tìm kiếm một tấc lại một tấc. Mặc dù bọn họ chỉ có thể phát huy ra thực lực Trúc Thiên Thê, nhưng tinh thần lực cường đại lại là cấp bậc tiên nhân. Có thể phát hiện ra manh mối mà Trúc Thiên Thê phổ thông không thể tìm tới. Nhưng là, bọn họ tìm một lần lại một lần, lại không có chút thu hoạch nào. Mỹ phụ không khỏi hoài nghi, nhìn về phía kiếm khách mặc đạo bào, ngươi có phải đã giết tiểu tử kia, đạt được tiên cư, lại cố ý giả bộ như không có đắc thủ hay không? Đừng nói nàng ta, chính là lão già lùn đều là, lấy ánh mắt hoài nghi mà nhìn xem kiếm khách mặc đạo bào, không có đạo lý, tại dưới sự tìm kiếm của bọn họ, cho dù bọn họ không làm gì được tiên cư, nhưng phát hiện không ra thì lại là một chuyện khác. Kiếm khách mặc đạo bào hừ một tiếng, bản tọa nói không có là không có. Gã tự trọng thân phận, căn bản khinh thường giải thích. Oanh! Mỹ phụ đã là hướng gã xuất thủ, nàng ta trời sinh tính đa nghi, người sống nói nào có chân thực hơn thi thể của người chết. Đại chiến triển khai, nhưng, đây chính là phàm giới, mọi người đều là chỉ có thể phát huy ra chiến lực Trúc Thiên Thê, ai lại làm gì được ai đây? Nơi xa, Thạch Hạo tại trong tiên cư thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại tiên cư có được năng lực hoạt động, cho nên hắn hoàn toàn không sợ bị người vây khốn. Ba người này, đều là khách đến thăm từ tiên giới. Mặc dù hắn cực có khả năng tin tức thoát ra khỏi vây khốn, của chư đại năng truyền ra, sẽ dẫn tới bị Trúc Thiên Thê đuổi bắt. Nhưng, có thể tinh chuẩn tìm tới hắn như vậy, cũng làm ra tập kích, cái này tuyệt không phải là Trúc Thiên Thê có thể làm được. Nhất định là có đại năng tiên giới xuất thủ, thôi diễn ra chỗ ở của hắn. Lại là thiên cơ chân nhân sao? Trước đó, lão cũng không có đem tin tức Thạch Hạo có được tiên cư truyền ra ngoài, đại khái là ôm suy nghĩ chính mình muốn độc hưởng, nhưng phát hiện vô luận là uy hiếp, dụ dỗ, hay là đủ loại âm mưu, đều là không thể làm gì được Thạch Hạo. Cho nên, lão hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết Thạch Hạo, để kế hoạch của lão có thể thuận lợi thi triển. Chỉ cần đạt được ngũ hành hỗn nguyên cầu, lão liền có cơ hội trùng kích tiên vương, mà mục tiêu này thì lớn hơn hết thảy. Cho nên, mục đích của thiên cơ chân nhân liền rất đơn giản. Giết Thạch Hạo, thanh trừ tai họa ngầm. Thế là, khách tiên giới đều là giết tới đây. Vì tiên cư, tiên nhân nguyện ý bí quá hóa liều tuyệt sẽ không thiếu. Lần này, cừu gia của ta thật sự là khắp thiên hạ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, mặc dù rất khó chịu, nhưng lại có chút kiêu ngạo nhỏ. Nếu không ngưu bức hống hống, như thế nào làm đến điểm ấy đâu. Hắn điều khiển tiên cư, đi tới truyền tống trận, sau đó bám vào tại trên người một người, đi hướng một tinh thể khác. Tăng cao tu vi, bức thiết không gì sánh được. Hắn cũng không muốn luôn luôn bị người truy sát, chỉ có thể tránh vẫn còn không được tay. Nếu thân phận đã lộ ra ngoài, Thạch Hạo cũng không cố kỵ gì. Nhân vật thiết lập băng liền băng đi, hắn quan tâm sao? Thạch Hạo tiến vào thái hư giới, nói rõ thân phận, bắt đầu tìm những thế lực thập tinh đuổi giết hắn kia mà ra tay. Hắn hư hư thực thực thoát khốn, dù sao cũng chỉ là hư hư thực thực, còn không có chứng cứ trực tiếp, cho nên, người của những thế lực thập tinh này đều còn sinh động ở trong thái hư giới. Thạch Hạo đến khu vực trong đăng thánh vị trước. Thập tinh sát thần. Hắn đỉnh lấy danh hiệu, bốn chữ kia còn đang dỉ máu, đẫm máu đến 10 phần dọa người. Tu La. Tu La tới, chạy mau. Rút lui. Nhìn thấy hắn nhanh chân mà đến, tất cả mọi người đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Có được sát lục chi chỉ, Thạch Hạo có thể giết người ở trong thái hư giới. Cái này quá kinh khủng, ai có thể không bị dọa đến khiếp đảm. Hơn nữa, đây là hoàn toàn không ngang nhau. Thạch Hạo có thể giết bọn họ, nhưng bọn họ không làm được gì Thạch Hạo, liền xem như giết chết đối phương, cũng chỉ là để Thạch Hạo cưỡng ép rời khỏi thái hư giới thôi. Cho nên, dạng quyết đấu này có ý nghĩa gì? Chạy! Thạch Hạo cười lạnh, hắn là đến chút giận, còn có thể để cho các ngươi chạy sao? Hắn xuất thủ, chiến lực kinh khủng bắn ra, ai có thể là địch thủ của hắn? Sau khi tại khu vực đăng thánh vị giết một trận, để trong này biến thành khu không người, Thạch Hạo lại đi khu đại tế thiên, nhưng người ở nơi này đã sớm chạy hết. Tu La đánh tới, ai dám không chạy? Dù là không thuộc về những thế lực thập tinh kia, cũng phải kiềm chế một chút, vạn nhất Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, đem bọn họ ngộ sát đâu. Chết cũng đã chết rồi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thạch Hạo dạo qua một vòng ở trong thái hư giới, sau đó lui ra ngoài. Hiện tại, trong thái hư giới chỉ có hai cái địa phương hắn còn không có xưng bá, nhưng tin tưởng cũng không cần bao lâu, chỉ có hắn khắp nơi truy sát người. Hắn tiếp tục ngao du tại trong tinh vũ, tiếp đó, nhiệm vụ của hắn là trùng kích đăng thánh vị hai bước. Mặc dù hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị cũng không có bao lâu, nhưng ở trong thăng long đài lại là đạt được tạo hóa không nhỏ, hắn cách một bước đỉnh phong cũng không phải là 10 phần xa xôi. Hơn nữa, chính vì hắn mới là một bước, cho nên bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc vẫn là tương đối dễ dàng, tu vi mỗi ngày đều có tiến bộ, trong hồn hải, thánh vị kia càng ngày càng to lớn, quang hoa sáng chói, có ký hiệu vô cùng đang nhấp nháy. Tối đa một tháng, Thạch Hạo tự tin có thể đạt tới một bước đỉnh phong, sau đó trùng kích hai bước. Ngư Vương Sung làm tọa kỵ, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là ngồi ở trên đó, một đường 10 phần tiêu dao. Bất quá, Thạch Hạo cũng 10 phần cẩn thận, vạn nhất có người đột ngột hạ sát thủ mà nói, hắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng, mang theo bọn ông Nam Tình tiến vào trong tiên cư. Ngư Vương thì là cẩn thận từng ly từng tí không gì sánh được, con mẹ nó, vị chủ nhân này đến cùng là đắc tội người nào, làm sao cừu ra nhiều đến vậy, để Ngư Ngư một chút cảm giác an toàn cũng đều không có. Vốn cho rằng, đi theo chủ nhân cường đại như vậy, có thể ăn ngon, uống say, kết quả đâu? Không có châu cái, không có đại dược, cũng chỉ có lo lắng hãi hùng. Ngư Ngư thật đáng thương, Ngư Ngư rất muốn trở về. Hả? Ánh mắt Thạch Hạo ngưng tụ, hắn thấy được một người. Thật sự là ngoài ý muốn, lại ở chỗ này gặp được nàng. Hàn Vũ Vi. Hàn Vũ Vi hiển nhiên cũng không phải cố ý chắn hắn ở chỗ này. Thời điểm nhìn thấy hắn, đầu tiên là lao vút qua, nhưng nàng lại lập tức nhìn trở về. Dung mạo Thạch Hạo có biến hóa, nhưng linh hồn sẽ không. Lấy thực lực của Hàn Vũ Vi, chỉ cần bị nàng xem qua một chút, lại thế nào có thể sẽ nhận lầm đâu. Trực chỉ linh hồn, không nhận dung mạo mê hoặc. Ngươi chính là Tu La. Nàng hỏi. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu. Không sai. Nghe đại danh đã lâu, vốn cho rằng nổi danh không hợp thực. Bất quá, thực lực của ngươi đã chứng minh ngươi cũng không phải là chỉ là hư danh. Hàn Vũ Vi gật gật đầu, đưa cho Thạch Hạo đánh giá cực cao. Muốn cho thiên tài như nàng tán đồng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ông Nam Tình nhìn xem, mặc dù có thần sắc phòng bị, cũng không có lên tiếng. Tại thời điểm đối ngoại, nàng sẽ dành cho Thạch Hạo tôn trọng tuyệt đối. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi, thuộc về thời đại này sao? Hàn Vũ Vi lập tức lộ ra vẻ chần chờ, không có mở miệng. Phản ứng như vậy, kỳ thật đã trả lời rất rõ ràng. Cho nên, Hàn Vũ Vi rất nhanh liền gật gật đầu. 8.000 năm trước, ta mai táng bản thân, chờ đợi, xuất thế ở thời đại này. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chờ một cái đại kỳ ngộ, cũng có thể là một cái thiên đại nguy cơ. Hàn Vũ Vi giải thích một chút, nhưng cái này cũng giống như không có giải thích. Ồ, Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có thể nói rõ chi tiết một chút không? Hàn Vũ Vi lắc đầu, việc ngươi bây giờ có thể làm, liền chỉ là tăng cao tu vi. Nếu như không có thực lực cường đại, sẽ chỉ ở trong cơn gió lốc tịch quyển thiên hạ kia chết không có chỗ chôn. khoa trương như vậy. Ngư Vương run run một chút, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, Ngư Ngư rất muốn trở về. Bất quá, nhiều ngày như vậy, nó cũng nhìn thấy đại lượng châu cái, có cùng loại, cũng có loại hình họ hàng xa giống như là châu rừng, để nó lại có chút lưu luyến. Phía ngoài châu cái càng nhiều, nó rất muốn chinh phục từng cái. Tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Thạch Hạo cười nói. Hàn Vũ Vi nhìn tinh không, trầm ngâm nửa ngày, nói, không, ta đã cảm thấy, bước chân hắc ám đã gần tiếp cận, có lẽ còn có mấy năm, có lẽ ngay tại ngày mai, hắc ám phong bạo liền sẽ nổi lên. Tu La, không nên chết quá sớm, ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một trận, tự tay đánh bại ngươi. Nàng quay người mà đi, tùy thời phụng bồi. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra, áo trắng tung bay, Hàn Vũ Vi đã là đạp thiên mà đi. Hắc ám phong bạo, Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, ngươi có cái đầu mối gì sao? Tử Kim Thử buông buông tay, ra cũng không phải vạn sự thông, sao có thể cái gì cũng đều biết. Ha ha, vậy ngươi còn luôn trăng bức. Thạch Hạo cũng nhìn tinh không một chút, quần tinh sáng chói, bầu trời trong vắt không gì sánh được. Hắc ám phong bạo sao? Hắn tiếp tục du lịch thiên hạ. Thỉnh thoảng thì là tiến vào thái hư giới tìm hiểu tình huống trước mắt một chút, miễn cho bỏ qua cái tin tức lớn gì. Ách, cùng hắn có liên quan là, những cái trúc thiên thê vây khốn hắn kia đã ý thức được bị lừa. Gạt, đã một lần nữa tìm kiếm hắn tại khắp thiên hạ, mà những đại năng này cũng là biết, hắn có bảo vật chính là tiên cư, có thể dung nạp người sống, biến hóa lớn nhỏ như ý. Lần này, dù là thế lực không có quan hệ gì với Thạch Hạo, cũng gia nhập vào trong đội ngũ truy đuổi. Đương nhiên, cái giới hạn này chỉ trong thế lực thập tinh, lấy sự yêu nghiệt của Thạch Hạo, hiện tại chính là thế lực cửu tinh cũng không muốn theo hắn là địch, bởi vì Thạch Hạo lúc nào cũng có thể bước vào tiếp thiên lộ, đến lúc đó, hắn có thể quét ngang cảnh giới này. Được rồi, cái náo nhiệt này bọn hắn là không lại gần. Mấy ngày sau, Thạch Hạo ở trong thái hư giới nhận được một cái tin tức mới. Trên Thái Luân Tinh, có một cái thế lực vô cùng cường đại không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, nhất cử san bằng 3 nhà thế lực thập tinh trên tinh thể, đem Thái Luân Tinh thống nhất. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Đây cũng quá mạnh đi, lấy lực lượng một giáo san bằng 3 nhà thế lực thập tinh. Các ngươi đến có bao nhiêu cường giả trúc thiên thê? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bình thường tới nói, đằng sau một cái sáng lập thế lực thập tinh, như vậy, chỉ cần đại năng trúc thiên thê không chết, thế lực này liền có thể một mực tồn tại. Đương nhiên cũng có tình huống cực đoan, chính là có đại năng đỉnh cao nhất xuất thủ. Như vậy không phải đỉnh cao nhất căn bản không có khả năng đối kháng, nếu là ngoan cố chống lại mà nói, sẽ chỉ làm bản thân cùng thế lực của mình diệt vong cùng một chỗ. Nhưng tình huống như vậy thật sự là quá hiếm thấy, dù cũng không phải là đỉnh cao nhất, nhưng một vị trúc thiên thê nếu là có chủ tâm âm người mà nói, cam đoan dù là đại năng đỉnh cao nhất của thế lực thập tinh cũng phải đầu to. Cho nên, trừ phi là thật có sinh tử đại thù, hay là có nắm chắc tuyệt sát trúc thiên thê của đối phương, bằng không mà nói. Ở giữa hai cái thế lực thập tinh là sẽ không xuất hiện ác chiến người chết ta sống. Hiện tại, dạng thưởng thức này đã bị lật đổ. Phải biết, lần này bị diệt cũng không phải một nhà thế lực thập tinh, mà là 3 nhà. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thế lực thập tinh bản thổ lọt vào công kích, vậy môi hở răng lạnh, hai nhà thế lực thập tinh khác sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Không thể nào. Đó chính là nói, 3 nhà liên thủ cũng chỉ có phần bị săn bằng. T, vậy thế lực này cũng quá đáng sợ đi. Trong toàn bộ thái hư giới, mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Thạch Hạo thì là trầm tư, Hàn Vũ Vi vừa nói hắc ám phong bạo liền muốn đột kích, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cả hai có cái liên quan gì sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình để ý cái này, bởi vì hắn đã tu đến một bước đỉnh phong, có được tư cách trùng kích hai bước. Trước đột phá, mặt khác sau này hãy nói. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, đây là nơi bế quan tuyệt đối an toàn. Bước đầu tiên, vỡ nát thánh vị. Không phá thì không xây được, muốn tại trên đăng thánh vị tiến thêm một bước, liền phải đánh nát cái cũ, rồi trùng kiến tại trong phế tích. Nhưng đối với tuyệt đại đa số đăng thánh vị mà nói, lĩnh ngộ đối với quy tắc là có hạn, dù là đem thánh vị đánh vỡ, sau khi trùng kiến, cũng chỉ có thể bảo trì một dạng tiêu chuẩn giống như trước đó. Như vậy, ý nghĩa của đánh vỡ, trùng kiến là ở đâu? Thạch Hạo lại là lòng tin 10 phần, hắn không chút do dự làm tan rã thánh vị, bởi vì hắn đã tích lũy đầy đủ lĩnh ngộ. Có thể sáng tạo ra một tòa thánh vị càng to lớn hơn. Quá trình này kéo dài 3 ngày, thánh vị cao vạn trượng đã vỡ nát, chỉ để lại một cái nền móng. Đây cũng là hạt giống. Thạch Hạo bắt đầu xây dựng thêm nền móng, quy tắc lĩnh ngộ hóa thành nền tảng, không ngừng mà khoách trương lấy. 10 ngày sau, Thạch Hạo ngừng lại. Hắn đã tận lực, chỉ có thể làm đến dạng phân thượng này. Tốt, chính thức thành lập thánh vị. Hắn bắt đầu lập thánh vị, quá trình này liền chậm, lại là sau 20 ngày. Một tấm thánh vị cao 10 trượng đã hình thành hình thức đơn giản ban đầu, nhưng sáng tối chập chờn, phảng phất như hư ảo, hoàn toàn không có thực chất. Hai bước thành. Sau đó, chính là lấy quy tắc cảm ngộ bổ sung vào tấm thánh vị này, thẳng đến viên mãn, hắn liền muốn lần nữa đánh vỡ thánh vị, xây dựng thêm nền móng, cấu trúc một tòa thánh vị càng to lớn. Thạch Hạo vừa mở hai mắt, từ trong tiên cư đi ra. Vì lý do an toàn, tại thời điểm hắn bế quan, bọn ông Nam Tỉnh cũng ở tại trong tiên cư, trời mới biết đại năng tiên giới có phải cũng để mắt tới bọn họ hay không, còn đang thôi diễn chỗ ở của bọn họ. Không có Thạch Hạo kịp lúc phản ứng, nếu như bọn họ bị đánh giết hay có thể là bị bắt làm con tin đâu. Thạch Hạo cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. An toàn đệ nhất, dù sao tất cả mọi người là cần tu luyện. Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình đều là không quan trọng, chỉ có Ngư Vương có chút không quen. Ngư Vương cả đời không bị trói buộc, yêu tự do, cả ngày đều là tung hoành tại trên thảo nguyên mênh mông. Thời điểm cao hứng cưỡi cưỡi. Được rồi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng bây giờ lại là chỉ có thể uốn tại một cái địa phương nhỏ như thế, để nó kìm nén đến mức đều muốn điên rồi. Thạch Hạo rốt cục xuất quan, hưng phấn nhất chính là Ngư Vương, nó rốt cục có thể đi ra. Chủ nhân, Ngư Ngư nhớ ngươi muốn chết. Bọn hắn ra khỏi tiên cư, lập tức tiến vào thái hư giới, tìm hiểu tình huống mới nhất. Trên Thái Luân Tinh, tin tức về đại giáo nhất cử san, bằng ba đại thế lực thập tinh kia được truyền ra càng nhiều. Bọn họ tự xưng Hắc Ám Đế Quốc, đã hướng về thiên hạ phát ra chiêu cáo, người thuận bọn họ thì sinh, người nghịch bọn họ thì vong, thế lực nào không muốn bị san bằng mà nói, liền phải quy thuận tại dưới trướng của Hắc Ám Đế Quốc. Tin tức truyền ra, ngay từ đầu tự nhiên không người coi là thật. Cái Hắc Ám Đế Quốc này thật đúng là phách lối, lại muốn lấy lực lượng một giáo đối kháng với toàn bộ tinh vũ. Ai cho các ngươi dũng khí? Phải biết, trúc thiên thê trong tinh vũ là vô số kể, dù là đại năng đỉnh cao nhất, chí ít cũng là lấy trăm thậm chí hàng ngàn. Dù sao trúc thiên thê có thể sống 5.000 năm, tích lũy nhiều đời xuống, số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Chỉ là một cái tinh thể, lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu trúc thiên thê, lại có thể có mấy cái đỉnh cao nhất. Còn muốn quét ngang thiên hạ, người si nói mộng. Nhưng mà, cái Hắc Ám Đế Quốc này thật đúng là không phải chỉ là nói suông, đã sẵn sàng ra trận, làm xong chuẩn bị phát động chiến tranh. Cái này khiến tất cả mọi người là không hiểu, chỉ là một giáo một nước, lại để cho cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cái này cần là não tàn cỡ nào mới dám có hành động này. Lại ba ngày sau đó, có thêm một tin tức khác truyền ra, Hắc Ám Đế Quốc đã ngang nhiên xuất binh, hơn nữa là chia ra ba đường, hướng về Long Tuyển Tinh, Bạo Hổ Tinh, Bạch Dương Tinh đồng thời phát động công kích. Truyền tống trận của tinh vực không ngừng mà chớp động, đại quân rất nhanh liền xâm nhập vào ba cái tinh thể này, bạo phát đại chiến. Tất cả mọi người đang đợi kết quả, mà vẻn vẹn chỉ là 4 ngày sau đó, liền có tin tức truyền ra. Hắc Ám Đế Quốc đại hoạch toàn thắng. Cái gì? Thời điểm thu đến tin tức này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là không tin, sao lại có thể như thế đây? Tam đại tinh thể như Long Tuyển Tinh đều có thế lực thập tinh chấn giữ, mà Hắc Ám Đế Quốc còn chia binh công kích, dưới tình huống như vậy đều có thể bình diệt tam đại tinh thể. T. Nội tình thế lực này có được bao nhiêu khủng bố? Bọn họ đến cùng có bao nhiêu vị trúc thiên thê? Nhưng mà, chỗ gót sắt của Hắc Ám Đế Quốc qua, hết thảy đều là toàn diện. Không lưu người sống, tình hình chiến đấu cụ thể căn bản không người có thể biết, chỉ có thể nhìn thấy, phàm là địa phương bị Hắc Ám Đế Quốc chinh phục, trên không sẽ bao phủ mây đen nồng đậm, đây là đặc thù hết sức rõ ràng. Lần này, tinh không chấn động mạnh, tất cả thế lực đều là không còn dám đem tuyên ngôn của Hắc Ám Đế Quốc coi như là chuyện tiếu lâm, mà là bắt đầu thận trọng đối đãi không gì sánh được. Từng cái thế lực thập tinh liên hợp lại, tạo thành đồng minh, một phương gặp nạn, bát phương tương trợ. Nói giỡn, dù là Đinh Lăng Phong lúc trước vô địch thiên hạ, y cũng không có muốn đem toàn bộ phàm giới nhất thống, ở dưới y, ai lại có tài đức gì, có tư cách dạng này. Tuyệt đối không cho phép. Nghe nói, có tổ đội đại năng, muốn đi trước tới quốc thổ của Hắc Ám Đế Quốc để tìm tòi hư thực, đây rốt cuộc là một cái thế lực như thế nào, đến cùng có bao nhiêu cái đại năng trúc thiên thê, cũng không thể hết thảy đều là mơ hồ a. Nhưng, hành động của nhóm đại năng này thuộc về cơ mật, lúc nào xuất động, lại là đi cái tinh thể nào, tự nhiên không có khả năng lưu truyền ở trong thái hư giới. Chờ lúc có kết quả cụ thể đi ra, tin tưởng những đại năng này hẳn là đã sớm đã công thành lui thân. Cho nên hiện tại cũng chỉ có chờ. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, sờ sờ cái cằm. Nhìn xem người ta ngưu bức bao nhiêu, muốn đem cờ xí đế quốc cắm đầy toàn bộ tinh vũ, mà hắn thì sao? Thống nhất một cái tinh thể nho nhỏ thế mà còn không cách nào làm đến. Chật chật. Sau đó, đại chiến đã bộc phát tại trong lúc vô thanh vô tức. Hắc Ám Đế Quốc đã phát ra tuyên ngôn, kẻ thuận ta sinh. Nghịch ta thì chết, cho nên, bọn họ rất nhanh lại bước ra bước chân chinh phục, mà lần này, bọn họ không tiếp tục phát ra thông cáo, muốn đi tiến đánh cái tinh thể nào, mà là trực tiếp đem đại quân giết tới. Vẫn là tam lộ đại quân trước đó đã chia hướng ra ba cái tinh thể, bất quá thời gian vài ngày, ba cái tinh thể này liền hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Điều này có ý vị gì? Ba cái tinh thể đã luân hãm. Trời ạ, cái hắc ám đế quốc này cũng quá ngư bức đi, đánh cái nào diệt cái đó. Sau khi biết được tin tức này, thiên hạ tự nhiên chấn kinh. Sau đó chỉ cần là tinh thể có cùng truyền tống trận liên tiếp với hắc ám đế quốc, ai cũng trước tiên đóng truyền tống trận lại. Ai còn dám mở, bằng không, để đại quân của hắc ám đế quốc giết tới trước tiên. Nhưng mà, cái này lại có thể ngăn cản bước chân xâm lược của hắc ám đế quốc sao? Rất nhanh, chỉ gặp tại trên tinh thể mà hắc ám đế quốc thống trị, từng chiếc thuyền lớn bay vút lên, tiến nhập vào trong tinh không. Những thuyền lớn này cũng bị hắc ám bao phủ, chỉ có thể từ hình dáng đến để phân biệt, những cái này là thân tàu. Vừa bay ra khỏi khu lực hút tinh thể, liền bắt đầu bẻ gãy không gian, tốc độ nhanh đến kinh người, vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 7-8 ngày, những thuyền lớn này liền đi tới trên không của tinh thể mới. Phải biết, tinh hạm xác thực cũng có năng lực bẻ gãy không gian, nhưng là, tốc độ này muốn chậm hơn nhiều. Tỷ như Thạch Hạo về Vân Đỉnh Tinh, dù là lấy tinh hạm đuổi tới đoạn đường cuối cùng, cũng cần thời gian 1 tháng. 7-8 ngày liền hoàn thành đi thuyền ở giữa hai cái tinh thể, cái này quá kinh người. Thuyền lớn hắc ám rơi xuống. Vô tận quân đội giết ra, lập tức lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không có mấy ngày, lại có 3 cái tinh thể luân hãm. Sau khi nhận được tin tức, trong thái hư giới dòng dã trầm mặc hồi lâu. Hắc ám đế quốc, thanh đồ đao này cũng quá đáng sợ, võ lực vô song, chỉ chỗ nào diệt chỗ đó, mà dù là tinh vực không có truyền tống trận, bọn họ cũng chỉ cần 7-8 ngày liền có thể chống đỡ đến tinh thể kế tiếp. Như vậy, bọn họ muốn chinh phục toàn bộ tinh vũ lại cần bao lâu? 100 năm? 1000 năm? Nhìn như rất dài, nhưng lấy thọ nguyên kéo dài của đại năng Trúc Thiên Thê, hoàn toàn có thể hoàn thành tại trong sinh thời. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực trong thiên hạ đều là run rẩy, nhao nhao tạo thành đồng minh kiên cố hơn, bằng không mà nói, chờ gót sắt của hắc ám đế quốc đạp đến, vậy còn có cái hy vọng gì sao? Dưới tình huống như vậy, ngay cả truy sát nhằm vào Thạch Hạo đều là có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là nhỏ đi rất nhiều, cũng không có dừng lại, bởi vì luôn có một số người không để ý tới đại cục. Tư dục cá nhân lớn hơn hết thảy. Thạch Hạo đem những người này ghi xuống, chờ thực lực hắn đại tiến, những người này chính là kẻ đầu tiên mà hắn muốn tìm, mà lại, chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ông Nam Tình hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, có hứng thú đi xem cái đại quân hắc ám đế quốc kia một chút hay không? Người thật đúng là điên, người khác đều là tránh không kịp, người thế mà còn muốn đi. Tử Kim thử cười nói. Thế nào, người không hiếu kỳ sao? Thạch Hạo hỏi lại. Tùy tiện. Tử Kim thử thờ ơ nói, các ngươi có thể đừng có tâm lớn như thế hay không? Ngư Vương ở một bên thẳng dậm chân, chủ nhân, ngươi bây giờ còn đang bị thật nhiều Trúc Thiên Thê truy sát, thế mà còn muốn đi cái hắc ám đế quốc gì đó càng thêm nguy hiểm, ngươi đến cùng là tìm đường chết đến cỡ nào? Ngươi dạng này, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đem mình làm đến chết đó. Nhưng mà, nó phản đối thì có ích lợi gì đâu. Xuất phát, bọn họ tiến về một cái tinh thể khoảng cách gần hắc ám đế quốc nhất. Hiện tại tinh thể này đã cắt đứt truyền tống trận liên tiếp tinh vực cùng hắc ám, đế quốc, nhưng bảo lưu lại những truyền tống trận khác. Cho nên hiện tại những truyền tống trận này phi thường bận rộn, rất nhiều nhân viên từ trong 4 phương 8 hướng của vũ trụ tới, trợ giúp tinh thể này. Cái này cực có thể là mục tiêu công kích kế tiếp của hắc ám đế quốc. Bất quá, theo cương vực khoách trương của hắc ám đế quốc, mục tiêu mà bọn họ có thể lựa chọn công kích cũng càng ngày càng nhiều, dù là vẫn là đồng thời phái ra tam lộ đại quân, cái tinh vực này cũng chưa chắc sẽ được tuyển chọn. Lấy tinh vũ to lớn, võ giả sẽ còn thiếu sao? Cho nên, dù mặt phòng thủ rất lớn, trên mỗi tinh thể y nguyên đều tụ tập đại lượng võ giả. Có người là nhiệt huyết sôi trào, chủ động đến đây, có chút là quan hệ liên minh, nhất định phải đến đây trợ giúp, nếu không kế tiếp xui xẻo liền có thể là tinh thể mà chính mình đang ở, còn có thì là lính đánh thuê, thu tiền tài của người, tự nhiên muốn trừ tai họa cho người. Toàn bộ tinh thể đều là tràn đầy khí tức khẩn trương trước đại chiến, có lẽ ngay tại sau một khắc, tinh hạm của hắc ám đế quốc sẽ xuất hiện ở phía trên, từ đó nhắc lên một trận đồ sát đáng sợ. Chí ít cho tới bây giờ, hắc ám đế quốc còn không có tiền lệ bị người ngăn cản lại, chỗ đến, hết thảy đều bị hắc ám bao phủ, sau đó liền không có tin tức truyền ra nữa. Dân bản địa đều đã chết sao? Hay là bị bắt đi rồi? Không người nào biết, hết thảy đều là không biết. Cho nên, đám người khó tránh khỏi khẩn trương, vạn nhất thất bại, bọn họ cực có khả năng toàn bộ bỏ mình. Còn tốt chính là gần như chỉ ở 2 ngày sau, một vị đại năng đỉnh cao nhất đi đến, làm cho lòng tin của tất cả mọi người đều là tăng nhiều. Đỉnh cao nhất, đây mới thực là thiên hạ mạnh nhất, mỗi một vị đều là đại danh từ vô địch. Vị đại năng đỉnh cao nhất này được xưng là Thanh Xương Tôn Giả, bây giờ đã có hơn 4.000 tuổi, nếu như không có chuyện này, đoán chừng không bao lâu nữa liền muốn phi thăng tiên giới, trùng kích tiên cảnh, để kéo dài tuổi thọ của mình. uy tín lâu năm của đỉnh cao nhất, tự nhiên tên tuổi cực lớn, cơ hồ người người đều nghe nói qua thanh danh hiển hách của lão, ai cũng đang nói về các chiến tích của lão, cũng làm cho người người đều là dễ dàng hơn. Có đỉnh cao nhất tọa chấn, còn có sợ gì? Thạch Hạo y nguyên điệu thấp, mặc dù Thanh Xương Tôn giả không có truy sát hắn, nhưng vạn nhất biết hắn ở ngay tại dưới mí mắt, thuận tay đến một cái đâu. Ý đề phòng người khác đương nhiên không thể không có. Nghe nói, Thanh Xương Tôn giả là bị Trọng Kim mời mà đến, cho nên, lão cũng không phải là đại hào kiệt lo cho thiên hạ, nghiêm chỉnh mà nói, lão cũng là lính đánh thuê thôi. Thấm thoát, chính là hai ngày đi qua, bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời đúng là xuất hiện đại lượng mây đen, che khuất bầu trời. Lại nhìn kỹ, cái này không phải cái mây đen gì, mà chính là từng chiếc thuyền lớn bị bao phủ ở trong hắc ám. Hắc ám đế quốc giết tới. Lông mày Thạch Hạo cũng là nhíu lại, hướng về không trung nhìn lại. Tê, thuyền thật là lớn. Theo lẽ thường mà nói, tinh hạm muốn làm đến tận khả năng nhỏ nhất, dạng này mới có thể lấy ít vật liệu chế tạo ra nhất, dù sao cũng có không gian linh khí có thể cho thả vật phẩm. Như vậy, khi đi đến một tinh thể khác, trực tiếp dựng lên truyền tống trận tinh vực là được. Tinh hạm lớn như vậy, quả thực chính là bại gia. Cái này cần hao phí bao nhiêu vật liệu thập tinh? Nói cách khác, cái hắc ám đế quốc này đã sớm nghĩ kỹ muốn chinh phục thiên hạ, cũng biết bọn họ xâm lấn sẽ để cho những tinh thể khác đóng truyền tống trận lại, cho nên đã chuẩn bị xong tinh hạm, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị ngăn cản lại. Cái này con mẹ nó là tài đại khí thô. Thạch Hạo nghĩ đến xích sắt trong tiên cư, đó là vật liệu cửu tinh, cũng là rất quê mùa, nhưng một lần nữa dung luyện một chút, giá trị là rất kinh người. Nhưng cùng những tinh hạm này so sánh, vậy thì thật là chín châu mất sợi lông. Giàu vô nhân tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh hạm xếp thành một hàng, che khuất toàn bộ bầu trời. Rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng bây giờ lại phảng phất như đêm tối giáng lâm. Hơn nữa còn là loại không trăng không sao. Ong ong ong, lập tức, đèn đuốc sáng rõ. Có người đốt lên bó đuốc, có chút thì là chính mình phát ra ánh lửa, có chút thì là triệu hoán quang nguyên tố đến. Chiếu sáng tinh không, mặc dù không thể so sánh cùng mặt trời, nhưng cũng đủ làm cho người bình thường thấy vật. Chư vị hắc ám đế quốc, cho bản tôn một bộ mặt, lui binh thì như thế nào? Một tiếng nói già nua vang lên, chỉ thấy một cái thân ảnh cực lớn xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, giống như muốn đem hắc ám đều là sinh sinh xuyên phá. Thanh Xương Tôn giả, cũng chỉ có lão mới dám nói ra lời như vậy, rõ ràng chỉ có một người, lại muốn một đại quân cho lão mặt mũi. Đây chính là đại năng đỉnh cao nhất. Ngươi là ai, cũng xứng. Một tiếng cười lạnh, không biết từ trong chiếc tinh hạm nào truyền ra. Thanh Xương Tôn giả tự nhiên giận dữ, lão tung hoành vô địch đã có mấy ngàn năm, hiện tại lại có thể có người dám không nể mặt lão như thế. Trò cười, lão chỉ cần an trí tốt môn hạ đệ tử cùng hậu đại, dù lẻ loi một mình gây sự với hắc ám đế quốc, không nói đem đế quốc này tiêu diệt. Dù sao người ta khả năng cũng có đỉnh cao nhất, nhưng giết người ngửa ngựa lật, để đế quốc này từ đây không gượng dậy nổi, tự nhiên là sự tình dễ dàng. Dù sao lấy sự cường đại của đỉnh cao nhất, dù là cường giả tiếp thiên lộ cũng chỉ có phần bị một chiêu miểu sát, có thể tạo thành đả kích kinh khủng bực nào đối với một cái thế lực. Cho nên, tuyệt đối không nên làm Trúc Thiên Thê phát bực, chứ đừng nói là đại năng đỉnh cao nhất. Làm càn. Thanh Xương Tôn giả hét lớn một tiếng, lấy tay liền hướng lên một chiếc tinh hạm trong bầu trời đánh ra. Lão muốn đánh nát một chiếc tinh hạm, dùng cái này để nói cho hắc ám đế quốc biết, đỉnh cao nhất là không thể nhục. Vô chi. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Phốc, liền thấy một đạo huyết quang nổi lên, thân thể cao lớn kia của Thanh Xương Tôn giả bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi đang từ trong cơ thể của lão cùng phun mà ra. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, sau đó tay chân phát lạnh. Đại năng đỉnh cao nhất lại bị một kiếm chém bị thương rồi. Người khác không nghĩ tới, Thanh Xương Tôn giả càng không có liệu đến, lão lảo đảo lùi lại, mang trên mặt biểu lộ khó mà tin được, ngơ ngác nhìn bầu trời. Làm cho lão không thể tiếp nhận nhất, chính là lão ngay cả mặt của người xuất thủ đều không có nhìn thấy. Cái này, làm sao có thể? Ai sẽ mạnh như vậy? Lão đặt chân tới đỉnh cao nhất, đã đi ra chí ít 93 bậc. Phải biết, sau khi đạp vào bậc thứ 90, lại muốn tăng thêm một cấp đều là muôn vàn khó khăn, có thể nói, lão tại trong đỉnh cao nhất cũng có thể xưng là cường giả. Nhưng mà, cường thế như lão, lại bị một kiếm chém, bị thương. Thật là đáng sợ, cái hắc ám đế quốc này thật là đáng sợ. Thanh Xương Tôn giả không nói hai lời, lập tức đem thân thể thu nhỏ, quay đầu liền chạy. Lão đem thân thể thả lớn như vậy, chỉ là dùng để hiển uy mà thôi, nhưng tài nghệ không bằng người còn muốn thả lớn như vậy, cái này không phải là thành bia, sống sao? Chạy, muốn đối kháng với cái hắc ám đế quốc này, cần xuất động đỉnh cao nhất từ 95 bậc trở lên, hơn nữa, chỉ ít cũng phải mười mấy cái, nếu không liền chỉ có phần bị đánh tan từng cái. Chạy, đại năng đỉnh cao nhất lại chạy. Cái này khiến tất cả mọi người đều là có cảm giác trời đều sập. Ngay cả đại năng đỉnh cao nhất đều không phải là địch thủ của một kiếm, lựa chọn chạy trốn, vậy bọn họ còn có hy vọng gì? Khó trách nơi mà đại quân Hắc Ám Đế quốc đến, căn bản không ai có thể ngăn cản. Xác thực, có cường giả như thế tọa chấn, ai có thể cản đâu. Nơi mà đại quân Hắc Ám Đế quốc ta đến, không người có thể trốn. Trên bầu trời, cười lạnh y nguyên, sau đó, xoát xoát xoát, kiếm quang dương động, tịch quyển thiên hạ. Thanh Xương Tôn giả liền bi kịch phát hiện, truyền tống trận nơi này đều đã bị kiếm quang phá hủy. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ tinh hạm ra, đã không có biện pháp rời khỏi đi tinh thể này. Nhục thân phi hành. Nói giỡn, dù là lấy năng lực của đỉnh cao nhất, muốn bay đến tinh thể có sinh mệnh kế tiếp cũng cần thời gian dài đến mấy vạn năm. Thanh Xương Tôn giả còn có thể chạy tới chỗ nào? Vượt quá dự kiến của đám người, Thanh Xương Tôn giả cũng không có từ chiến đến cùng, mà là thân hình bay lên, tuyển chọn lang thang trong tinh vũ. Cái này là sợ chết đến phân thượng như vậy, tình nguyện tại trong vũ trụ cô quạnh, không người từ từ chết ra sao? Không, lão chính là đỉnh cao nhất, đã có năng lực tiến về tiên giới, cho nên, lão hoàn toàn có thể tại sau khi thoát ly nguy hiểm, trực tiếp dẫn độ tiên giới, hóa giải dạng tình thế nguy hiểm này. Muốn chạy? Tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên, xoát, lại một đạo kiếm quang chém tới. Thanh Xương Tôn giả vội vàng bộc phát toàn lực để chống cự, với lão tới nói, hiện tại cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều là giả, bảo mệnh lớn hơn hết thảy. Oanh! Kiếm quang chém tới, trên thân Thanh Xương Tôn giả lại phun máu tươi, cường chí đỉnh cao nhất thì như thế nào, vẫn là bị thụ thương. Oanh! Lúc này, trên bầu trời giống như rơi ra mưa to, vô số điểm đen rơi xuống. Không, đây không phải là hạt mưa, mà là từng cái người. Chiến sĩ của Hắc Ám Đế quốc, toàn thân bọn họ đều là bao khỏa tại trong chiến giáp màu đen, mà trên những chiến giáp này thì là quấn quanh lấy sương mù màu đen, để bọn họ càng thêm có cảm giác thần bí. Người người cảm thấy bất an, hiện tại ai còn quản được chết sống của Thanh Xương Tôn giả, đều là muốn vì tính mạng của mình mà liều mạng đọ sức. Trốn không gì không thể trốn, muốn tránh cũng không được, muốn sống cũng chỉ có liều mạng. Hư hư hư, Hắc Ám chiến sĩ rơi xuống đất, lập tức triển khai đồ sát. Vô luận là ai, chỉ cần ánh mắt của bọn chúng chiếu tới, chính là mục tiêu công kích của bọn chúng, giết không tha. Thạch Hạo cũng đánh giáp lá cả cùng những Hắc Ám chiến sĩ này. Xoát, một tên chiến sĩ vung đao mà đến, hướng về bên hông Thạch Hạo chém tới, muốn đem hắn sinh sinh chém thành hai đoạn. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, chiến sĩ này lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng để Thạch Hạo kinh ngạc chính là, tên chiến sĩ này lại không có vỡ nát. T, hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng uy lực của một kích này làm sao cũng đạt tới cấp bậc 6 bước. Cái này thế mà chỉ có thể đem người đánh lui. Hiệu quả phòng ngự của chiến giáp này cũng quá tốt đi. Vậy liền lại đến, Thạch Hạo xông tới, thiết quyền liên kích. Bành bành bành, một hơi oanh ra trên trăm quyền, tên chiến sĩ kia rốt cục bất động. Tại trên khôi giáp, lưu lại mấy cái quyền ấn nhàn nhạt, đó là bị Thạch Hạo sinh sinh đánh ra, thế nhưng chỉ có thể như vậy. Chân kim cửu tinh, nhất định là vậy. Thập tinh mà nói, dù Thạch Hạo vận chuyển ra kim chi lực, cũng không có khả năng lưu lại vết tích, cho nên, chỉ có thể là chân kim cửu tinh. Thế nhưng là, cái này vẫn là để cho người ta líu lưỡi. Cái Hắc Ám Đế quốc này đến cùng có được vốn liếng kinh người cỡ nào, tùy tiện một sĩ binh đều có thể vũ trang chiến giáp do chân kim cửu tinh chế thành. Thạch Hạo nhướng mày, có chiến giáp bảo hộ do chân kim cửu tinh chế thành, dù là hắn cũng cần oanh liên tiếp trên trăm quyền, lúc này mới có thể dựa vào lực chấn động đem người ở bên trong giết chết. Nói cách khác, những người khác nếu không đạt đến tiếp thiên lộ mà nói, căn bản không làm gì được những binh lính này. Đây là sự thật kinh khủng bực nào. Khó trách chỗ mà đại quân Hắc Ám Đế quốc đến, đánh đầu thắng đó, căn bản không có đối thủ. Đây thật là quá mạnh. Bất quá, người đã chết, Thạch Hạo rất nhẹ nhàng liền mở chiến giáp ra. Hắn muốn nhìn, binh sĩ của Hắc Ám Đế quốc có dạng dáng dấp gì, đến cùng có phải là nhân tộc hay không. Nhưng mà, trong nháy mắt khi hắn để lộ mũ giáp, lại là trợn mắt há hốc mồm. Ở phía dưới mũ, lại là một cái đầu lâu. Nhưng cũng không thể gọi đây là một cái đầu lâu, bởi vì xương cốt vẫn còn được một lớp da bao lấy, mà phía trong giống như cũng còn chút thịt. Đây rốt cuộc là người sống hay là người đã chết? Thạch Hạo hơi hơi nhướng mày, những đại quân này chẳng lẽ là do thi quỷ tạo thành sao? Hắn mở ra tiểu tinh vũ cùng lĩnh vực, để cho cả hai đồng thời tiến hành quan sát. Những này chiến sĩ là người sống. Nhưng mà, khí tức bọn hắn phát ra vô cùng yếu ớt, cũng vô cùng quỷ dị, lại rất giống người chết. Theo Thạch Hạo, bọn hắn tựa như là người chết sống lại, không thuộc về sinh linh, cũng không phải thi quỷ, mà là xen vào giữa hai bên. Quét! Ngay lúc hắn còn đang quan sát, bản thân cũng bị mấy chiến sĩ khác để mắt tới, sau đó hướng về phía hắn giết tới. Thạch Hạo đánh ra băng cực thần quang, bành một phát, các chiến sĩ lại bay ra ngoài, nhưng dù cho lấy uy lực của băng cực thần quang, cũng không thể đem mấy binh sĩ này giết chết. Thạch Hạo liền bó tay rồi, dù là lấy khả năng của hắn, muốn giết chết những tên chiến sĩ này vẫn vô cùng khó khăn. Hay là thử đổi một cái phương pháp xem. Thạch Hạo lấy ra đà thần tiên, hướng về phía một tên chiến sĩ quất tới. Bóng roi vô hình, nếu không phải tu ra quy tắc của tiên giới, căn bản sẽ không có khả năng ngăn chặn. Cho nên, cái chiến sĩ kia dù được mặc chiến giáp, cũng không hề có tác dụng. Nhưng mà, cái chiến sĩ kia một đao bổ tới, lại không chút bị ảnh hưởng. Mẹ nó, ngươi không có linh hồn sao? Phải biết, dù là Trúc Thiên Thê cũng phải bị đả thần tiên ảnh hưởng, chỉ là trình độ sâu cạn mà thôi. Nhưng mà, ở một cái khoảng cách gần như thế, đả thần tiên lại không thể đánh được một tên đại tế thiên. Thạch Hạo đưa tay, đem thanh đao đang đánh tới nhẹ nhõm cản lại. Nói đến chiến lực, đại tế thiên có thể so với hắn sao? Những binh lính này chỉ là quá khó giết mà thôi. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, lại đem tên lính kia bao vào. Lỗ đen thôn phệ. Phốc, nhưng mà tên lính này rất nhanh liền bị phun ra ngoài, không chút tổn hại. Thân thể của hắn có chiến giáp bảo vệ, lấy khả năng hiện tại của Thạch Hạo, lỗ đen vẫn không làm được gì đối phương, mà linh hồn. Đối phương giống như không có linh hồn, cho nên, bị lỗ đen thôn phệ cũng không sao. Thật giống như âm hồn, loại tồn tại này rất đặc biệt, không có thực thể, cũng không bị lỗ đen ảnh hưởng, quả thật rất cổ quái. Không có linh hồn. Bỗng chốc, Thạch Hạo cảm thấy như mình đã chạm đến cái gì. Đả thần tiên, lỗ đen đều vô hiệu, cái này đủ để chứng minh binh sĩ của Hắc Ám, đế quốc chỉ là một cái xác không hồn. Cũng đúng, hiện tại mặc dù chiến đấu kịch liệt, cũng không có một tên binh sĩ nào phát ra một tiếng kêu, quả thực không bình thường. Nhưng mà, nếu bọn hắn chỉ là cái xác không hồn, vậy liền có thể giải thích mọi chuyện. Còn có, bọn hắn cũng chỉ còn lại một lớp da bọc xương, cũng hoàn toàn phù hợp với phỏng đoán của Thạch Hạo. Vậy cái Hắc Ám đế quốc này muốn làm cái gì? A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hào quang sáng rực, huyễn lệ tới không cách nào hình dung, mà từng đạo chấn động đẩy ra, tạo thành một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, chỗ bị nó cuốn qua, sơn băng địa liệt. Dù là đại tế thiên, nhưng gặp phải loại này cũng chỉ có thể thịt nát xương tan, dù là trèo lên thánh vị cũng phải bị trọng thương, chỉ có tiếp thiên lộ mới có thể chống lại. Đây là Thanh Xương Tôn giả vẫn lạc, hắn bị chém giết. Sau đó lại tự bạo, mới có thể hình thành được sóng năng lượng lớn như vậy. Sóng năng lượng này bao qua 1/3 của tinh thể, phàm là sinh linh dưới đăng thánh vị, liền chết không còn một mống. Mà nhìn lại các binh sĩ của Hắc Ám đế quốc, bọn chúng có chiến giáp bảo vệ, ngay cả một sợi tóc cũng không bị thương, mà vẫn đang triển khai đồ sát, muốn đem toàn bộ sinh linh trên cái tinh thể này giết sạch. Thạch Hạo đã đem ông Nam Tình cùng Ngưu Vương đưa vào trong tiên cư, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Tử Kim Chuột ở bên ngoài, một người một chuột đều một bộ nghiêm nghị. Theo lý mà nói, dù là Trúc Thiên Thê bình thường muốn chạy, đại năng đỉnh cao nhất cũng rất khó ngăn trở, nhưng bây giờ Thanh Xương Tôn giả liều mạng đào vong, lại bị đánh giết, vậy người ra tay kia lại mạnh đến mức nào? Phàm giới có quy tắc của phàm giới, dù là tiên nhân hạ phàm cũng chỉ có thể vận chuyển ra chiến lực của Trúc Thiên Thê, mà không có cách nào đột phá. Cho nên, cái này khiến Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử càng thêm hiếu kỳ, người kia rốt cuộc là ai? Chỉ sợ là cường giả có thể sánh ngang với lão cổ. Thạch Hạo trầm ngâm nói, lão cổ khi còn ở Trúc Thiên Thê đã đi tới 99 bậc, để vạn tông triều bái, ngưu bức tới cỡ nào. Dạng cường giả như thế này, đánh nhau cùng cấp, một cái đánh trăm cái cũng không thành vấn đề. Tử Kim Thử gật đầu, cái Hắc Ám đế quốc này có thực lực quá khủng bố, một lần có thể phái ra 3 đại quân, mà mỗi đội đều có một vị đại năng như kia bảo vệ. Mà người nghĩ xem, chỉ là đại tướng đã có thực lực như thế này, vậy hoàng đế của bọn hắn lại mạnh tới mức nào? Thạch Hạo nhíu mày. 99 bậc, đây cũng là cực hạn của Trúc Thiên Thê, nhưng mà, Thạch Hạo lại tự tin, nếu hắn có thể bước vào Trúc Thiên Thê, vậy tuyệt đối sẽ không dừng bước tại 99 bậc, mà là sẽ đột phá 100 bậc. Đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi, nhưng bây giờ, có thể đã có người thực hiện. Chúa tể của Hắc Ám đế quốc, mà Thanh Xương Tôn giả vẫn lạc, cũng trực tiếp để võ giả trên cái tinh thể này mất đi chiến ý. Liền đại năng đỉnh cao nhất còn treo, mà truyền tống trận cũng hủy, không thể trốn đi đâu được, không phải chỉ có thể chờ chết sao? Thạch Hạo lại giết mấy tên chiến sĩ, thu hồi chiến giáp trên người họ, cũng không tiếp tục ham chiến, mà tiến vào trong tiên cư. Liền đại năng đỉnh cao nhất đều đã chết trận, cái này sẽ khiến thiên hạ coi trọng, tạo thành một cái liên quân, hướng về phía Hắc Ám đế quốc tuyên chiến. Nếu tất cả mọi người chỉ đơn giản tổ chức một cái đồng minh tiến hành phòng ngự, vậy kết quả liền sẽ như hôm nay, bị Hắc Ám đế quốc săn bằng. Dù đại đồ sát vẫn còn tiếp tục, nhưng Thạch Hạo cũng không có lực ngăn cản. Chưa nói vị đại năng ở trên cai. Chỉ riêng đám binh sĩ cũng đủ đem Thạch Hạo tươi sống mài chết. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi nhìn. Loại cảm giác này rất không tốt, cũng may chỉ kéo dài mấy ngày, đồ sát cũng liền kết thúc. Hắc Ám đế quốc đã hoàn toàn chiếm cứ cái tinh thể này, bọn hắn xây dựng truyền tống trận mới, kết nối với các tinh thể mà bọn hắn đã chiếm được. Thạch Hạo khống chế tiên cư phi hành, đi tới chỗ truyền tống trận, hắn vốn định lăn lộn đến Thái Luân Tinh, nhìn xem trong hang ổ của Hắc Ám Đế Quốc có gì. Chỉ là, mấy ngày nay cũng chỉ thấy có từng nhánh quân đội được truyền tống tới, lại không thấy có người truyền tống rời đi, cái này khiến Thạch Hạo rất thất vọng. Lại qua 3 ngày, Thạch Hạo rốt cục phát hiện một người tiến vào truyền tống trận, mà không phải theo truyền tống trận ra tới. Người này toàn thân bao khỏa trong chiến giáp bên trong, cũng không thể thấy rõ tướng mạo, Thạch Hạo lập tức dịch động tiên cư bay đi, bám vào trên người của đối phương. Truyền tống lập tức bắt đầu, lực lượng quen thuộc đánh tới, Thạch Hạo chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật xuất hiện biến hóa, liền xuất hiện ở một cái địa phương mới. Trên thực tế, nơi này cùng vừa rồi cũng không có khác chỗ trước bao nhiêu, đều là được mây đen bao phủ, tối tăm không ánh mặt trời. Nhưng mà, nơi này đã là một cái tinh thể khác. Thái Luân Tinh sao? Thạch Hạo thao túng tiên cư bay đi, so lấy hoàn cảnh bốn phía. Một lúc sau, hắn đã xác nhận, đây chính là Thái Luân Tinh. Nhưng mà ở đây lại không có Vương Thành, hắn cũng không biết chủ nhân của Hắc Ám Đế Quốc đang ở đâu. Thạch Hạo rất im lặng, chỉ là, viên tinh thể này thật sự đã bị đại đồ sát, 10 thành 9 không, hơn nữa không phải chết một nửa, mà là từ đầu đến đuôi đều chết, không có một cái người sống. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Chiếm lĩnh để làm gì? Ngươi lại đem người giết sạch. Vậy coi như cho ngươi toàn bộ thiên hạ lại như thế nào? Cho nên, Thạch Hạo không nghĩ ra, cái Hắc Ám Đế Quốc này đang muốn làm gì? Hắn đi tới cái thành thị kế tiếp, lại là phát hiện tình huống dị dạng. Trong thành tất cả mọi người đang bị áp giải ra ngoài, lại được các chiến sĩ trông coi, mà bên trên là từng chiếc không hạm. À, đây là tại đại quy mô di dân sao? Toàn bộ thành thị đều vì vậy mà trống không, không có để lại một người. Chẳng lẽ, lúc trước hắn đoán sai, Hắc Ám Đế Quốc cũng không có đổ thành, mà chỉ là đem nhân khẩu trong thành rời đi. Như vậy, người đi chỗ nào nhỉ? Thạch Hạo khống chế tiên cư, bay xuống trên vai một người, lại theo đại bộ đội mà đi, lên không hạm, chờ sau khi đủ người, không hạm chậm rãi bay lên, hướng về phía tây phương mà đi. Trên thuyền, người người đều là thấp thỏm lo âu, bọn hắn cũng không biết Hắc Ám Đế Quốc muốn mang mình đi nơi nào. Nơi này có người bình thường, cũng có võ giả, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là dưỡng hồn, có lẽ võ giả cao giai đã bị tàn sát xong. Mấy ngày sau, không hạm chậm rãi rơi xuống. Tê, thật là đồ sộ. Thạch Hạo sớm một bước rời đi, chỉ thấy đáy dưới là một cái bình nguyên cực lớn, che kín bởi Hắc Ám chiến sĩ, đứng thành từng cái phương trận, quân kỷ vô cùng nghiêm minh, không ai xuất hiện dấu hiệu loạn động, giống như tất cả mọi người là một thể, lại hình như mỗi người đều là tượng gỗ. Nhưng Thạch Hạo lại biết rõ, những này cũng có thể coi là nửa cái người sống, bởi vì còn có một tia sinh khí. Vô cùng cổ quái. Hắn ở trên không trung, có thể coi rất rõ ràng. Những Hắc Ám chiến sĩ này kỳ thật đang tạo thành một vòng vây, chính giữa chừa ra một khu vực, còn đào một cái cửa vào khổng lồ, giống như đang kiến tạo hoàng lăng, lại giống như đang thủ hộ vật gì đó. À, quốc vương của Hắc Ám Đế Quốc sẽ không phải đang ở chỗ này chứ? Từng chiếc không hạm rơi xuống, người trên thuyền cũng bị đuổi xuống, bị Hắc Ám chiến sĩ áp tải tiến vào trong cái cửa động khổng lồ kia. Người của những thành thị khác cũng bị áp giải đến nơi này sao? Vấn đề là, nơi này mặc dù không nhỏ, nhưng lại có thể dung nạp được mấy thành người. Thạch Hạo dịch động tiên cư, lại rơi vào trên vai một người. Tiên thạch có hạn, dùng xong liền sẽ hết, cho nên, có thể tiết kiệm một chút cũng tốt. Đi theo người kia, Thạch Hạo thông qua được trùng trùng điệp điệp chiến sĩ trông coi, sau đi tới trước cửa hang. Cái động này có thể gọi là cực lớn, cao, rộng đều có khoảng 100 trượng, người đứng dưới cửa động, sẽ cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, mà cái này động này còn sâu không lường được. Một mảnh đen như mực, còn có một khí thế âm trầm, để cho con người cảm thấy sợ sệt. Mọi người nguyên bản liền thập phần lo lắng, hiện tại càng tiến vào một cái huyệt động như thế, bên trong cũng không biết sẽ có gì, để cho người người đều cảm thấy bất an, chần chờ không tiến. Phốc! Đúng lúc này, chỉ thấy một tên Hắc Ám chiến sĩ xuất đao, đem một tên muốn lui lại chém xuống, máu tươi phun ra ngoài, đổ bên một người bên cạnh. Cái này khiến tất cả mọi người lập tức sợ hãi, đành phải cất bước hướng về phía trước mà đi. Hửm một thanh âm đột nhiên vang lên, xèo, chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài không biết từ nơi nào xông ra, hướng về phía đám người đi tới. Nàng hiện ra thân thể, chính là nữ tử có vóc dáng động lòng người, trước sau lồi lõm, eo nhỏ như rắn, vô cùng nóng bỏng, chỉ là, tóc nàng đen khoác mặt, hoàn toàn không thấy rõ nàng tướng mạo. Đại nhân tha mạng. Người bị nàng bắt lấy vội vàng run giọng nói ra, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, nhiều lắm là chính là luyện chút khí công, ngay cả võ giả cấp thấp cũng không phải. Nữ tử cẩn thận xem hắn, một hồi sau, con mắt của nàng hơi hơi siết chặt, ba, người kia lập tức hóa thành mưa máu, không chỉ như vậy, liền quần áo cũng lập tức vỡ nát. Nàng cũng không có bỏ qua, lại đưa tay nhấn một cái, mưa máu lại vỡ nát, giống như bị sinh sinh biến thành hư vô. lực lượng của nàng quá kinh khủng, có thể trực tiếp đem vật chất chôn vùi. Không, nàng còn không có mạnh như vậy, chỉ là lực lượng quá mức cường đại, đem huyết nhục xương cốt của người kia đều ma diệt thành viên bi nhỏ tới vô cùng, dù mắt thường cũng không thể phân biệt. Tất cả mọi người đều câm như hến, nữ tử này động một tí giết người, như là ma quỷ, ai dám làm trái. Phấn chấn phản kháng lại như thế nào, bọn hắn đều là phàm nhân, làm sao có thể đối kháng ma quỷ như thế. Nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng nàng cảm ứng được dị dạng, nhưng dù đem người này đánh tới vỡ nát, nhưng cũng không nhìn thấy một chỗ khác thường. Chuyện này là sao nhỉ? Nàng nghi hoặc, mà Thạch Hạo thì vô cùng chấn động. Cô gái lại có thể cảm ứng được tiên cư. Thật là đáng sợ mà. Hắn đã đem tiên cư hóa thành giới tử, bám vào trên người người khác. Cái này liền Trúc Thiên Thê đều có thể nhẹ nhõm giấu giếm được. Nhưng bây giờ thì sao? Nữ tử này thậm chí đều không có cố ý nhìn chằm chằm, lại bén nhạy cảm ứng được. Đây là thực lực kinh khủng tới bực nào. Cũng may là, tiên cư như giới tử, nhỏ đến Trúc Thiên Thê đều không thể bắt giữ. Cho nên, nữ tử này mặc dù đến, nhưng cũng không thể đem vật chất ở mức này phá vỡ. Tự nhiên cũng không thể tìm được tiên cư. Nữ tử chần chờ một lát, phất phất tay, tiếp tục đi. Âm thanh của nàng rất dễ nghe, như là tiên âm. Nếu như nàng không có đem người kia chấn thành bọt máu, vậy dù cho không nhìn thấy dáng dấp của nàng, hẳn là cũng sẽ có thật nhiều người đem nàng coi là tiên nữ. Nhưng bây giờ, ha ha, nàng ra lệnh một tiếng, hắc ám chiến sĩ lập tức lấy chiến đao đe dọa, để dừng lại đội ngũ lại hướng về trong động mà đi. Kỳ quái, ta chi vi thể có thể cảm ứng được các biến hóa, rõ ràng phát hiện người kia có chỗ khác biệt, vì cái gì lại không có phát hiện chứ? Nữ tử thì thào mà nói ra. Nếu như Thạch Hạo có thể nghe được lời nói của nàng, liền sẽ biết rõ, nàng cũng không phải là mạnh đến mức vượt ra khỏi Trúc Thiên Thê, mà là nắm giữ một cái thể chất đặc biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thạch Hạo thao túng tiên cư, lại rơi vào trên người một người khác. Hiện tại, có lẽ nữ tử tóc dài kia sẽ không xuất thủ nữa. Đội ngũ chậm rãi mà tiến lên, mà phía trước giống như không có phần cuối, đi thẳng hồi lâu, bọn hắn vẫn còn đang chậm rãi mà đi. Đây rốt cuộc thông tới nơi nào? Thạch Hạo nhịn không được liền muốn khống chế tiên cư bay về phía trước, nhưng suy nghĩ tiên thạch đã không còn nhiều lắm, cho nên cần phải tiết kiệm, dù sao cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Lại đi tới một đoạn, chỉ thấy đám người phía trước đột nhiên trở nên rối loạn, cả đám đều muốn tránh thoát ra mà chạy trốn, nhưng trên đường đều có hắc ám chiến sĩ, đều là đại tế thiên, dễ dàng liền đem mọi người trấn áp, đem bọn hắn tiến lên. Lại đi một đoạn, dạng này bạo động cũng truyền tới. Không, thể tiếp tục tiến lên, bọn hắn đang giết người ở phía trước. Toàn bộ giết, chém đầu, mau trốn. Phía trước, không ngừng có người đang kêu thảm, giống như đang gặp phải tận thế. Cái này tự nhiên đưa tới đội ngũ khủng hoảng, nhưng hắc ám chiến sĩ lại lần nữa trấn áp, để cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Mỗi người đều như cái xác không hồn, chết lặng đi tới cuối. Thạch Hạo điều khiển tiên cư bay về phía trước, hắn hết sức tò mò, vì cái gì hắc ám đế quốc lại muốn đem người tới đây giết. Thạch Hạo lại hướng về phía trước mà đi, phát hiện phía trước thật đúng là có một cái hố cực lớn, bốn phía là con đường chật hẹp, sau khi có người tiến vào nơi này, liền được an bài ở bên cạnh, sau đó bị một đao chém đầu, đẩy vào trong hố. Người đang ở trong không trung, máu tươi văng khắp nơi. Thật đúng là, đồ sát bình dân, đây coi là bản lãnh gì. Hắn cưỡng ép đè xuống xúc động giết ra ngoài, không dùng. Nơi này có hắc ám chiến sĩ, hắn giết một cái đều tốn rất nhiều sức lực, mà ở trong đó lại có bao nhiêu hắc ám chiến sĩ. So sánh xuống, lực lượng của hắn liền quá nhỏ bé. Đi đáy hố nhìn xem, hắn cũng không tin hắc ám đế quốc cố ý đem người tới đây chỉ vì đồ sát. Phốc phốc phốc, từng cái bị chém đầu, thi thể thì bị đẩy vào trong hố, mà cổ quái là, lại không có tiếng rơi được truyền ra. Đây là bởi vì quá sâu, cho nên liền âm thanh đều truyền không ra được sao. Thạch Hạo điều khiển tiên cư, hướng về phía đáy hố mà bay đi. Đột nhiên, hắn lại sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Ở trong tiên cư còn gặp phải nguy hiểm. Thạch Hạo đem tiên cư dừng lại, thông qua tiên cư mà nhìn xuống ầm ầm, có tiếng oanh minh đang truyền đến. Thạch Hạo dứt khoát đi ra tiên cư, thân ở trong đó, hắn không cách nào thi triển hết thị lực. Xèo, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng trụ, nơi này thực sự quá mờ, cũng quá sâu, hắn cần quang nguyên tố đến phụ trợ. Cái gì? Thạch Hạo nhìn thấy, ở dưới đáy hố, lại có một cái cối xay khổng lồ, những cái thi thể kia bị cối xay nhẹ nhàng nghiền một cái, liền hóa thành dòng máu. Cối xay không ngừng vận chuyển, cũng không biết rằng là do cái gì đang cung cấp động lực. Cái này, hắc ám đế quốc vượt vạn dặm, đem người đưa tới, chính là cung cấp thi thể cho cái cối xay này nghiền. Nếu không phải cái này dính đến quá nhiều mạng người, Thạch Hạo đều muốn cho là bọn họ đang khôi hài. Con chuột, ngươi thấy được sao? Thạch Hạo đem tử kim chuột cũng bắt ra sau đó cất tiếng hỏi. mẹ nó, đây là muốn lật trời. Tử Kim thử thì mặt không còn chút máu. Ách, nó lúc đầu cũng không phải người, nhưng bây giờ thật sự là nhận lấy kinh hãi. Người nhận ra thứ này? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim thử gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Gia cũng không biết rằng đây là cái đông đông gì, nhưng lại biết nó từ đâu đến, lại có uy năng đáng sợ cỡ nào. Nói nghe xem nào. Tiên giới cấm khu. Tử Kim thử nói ra, loại khí tức kia, quả thực tựa như là xác thối, dễ dàng có thể phân biệt. Thạch Hạo không khỏi dùng mình, tiên giới cấm địa. Tử Kim thử, Cổ Sử Vân mặc dù đều chưa hề nói rõ ràng, nhưng cái này có thể xưng là cấm địa, vậy dĩ nhiên là phải có nguyên nhân. Nếu như cưỡng ép xông vào, chính là tiên tôn đều có thể vẫn lạc. Lão cổ vận khí nghịch thiên, đi vào một chuyến chẳng những không chết, còn được bảo vật như Nguyệt Doanh, cùng phiên thiên ấn, tối thiểu cho tới bây giờ. Đây là tiên thuật có uy lực lớn nhất mà Thạch Hạo gặp được. Chỉ là, lão cổ vẫn là bị chém đi ký ức, mất đi hết thảy tư liệu. Tử Kim thử còn thảm hơn, trực tiếp bị chém chết nguyên thân, chỉ có linh hồn trốn thoát, kết quả đi nhầm chuột thai. Đương nhiên, sai không sai, cũng chỉ có con chuột này biết rõ, có lẽ không có đơn giản như nó nói. Nhưng hai cái ví dụ này đều nói rõ chỗ đáng sợ của cấm địa, rất có khả năng, trong cấm địa là một nơi mà có vô số tiên vương chết đi cho nên, chuyện Thạch Hạo dù ở trong tiên cư, cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm liền có thể giải thích. Đồ vật trong cấm địa, liền tiên vương đều có thể giết chết, huống chi là tiên vương. Thế nhưng mà, phàm giới làm sao có thể xuất hiện đồ vật của tiên giới, còn là đồ trong cấm địa. Cái đồ vật này hẳn chưa có thức tỉnh. Tử Kim thử đột nhiên lại nói, nếu không, chúng ta cho dù cách xa như vậy, linh hồn cũng đã bị nghiền nát. Mẹ nó, nguy hiểm như vậy. Chờ chút, Hắc Ám Đế Quốc lại muốn làm cái gì? Tê, bọn hắn không phải là muốn đánh thức cái đồ chơi này chứ? Thạch Hạo hút ngụm khí lạnh, cố ý đem người đưa đến nơi này để giết, lấy máu tươi cùng thi thể tới tiêu, đây là đang huyết tế mà. Móa, Tử Kim thử cũng nhảy dựng lên, những thằng ngớ ngẩn này muốn làm gì? Vật như vậy nếu thật sự hồi phục, sẽ đem tới hạo kiếp lớn tới mức nào? Dạng đại sát khí này, tuyệt đối là không cho tồn tại ở phàm giới, vì cái gì không có bị thiên địa nhằm vào chứ? Thạch Hạo lại cảm thấy không đúng. Thiên địa có thứ tự, tuyệt đối không cho phép vật quá mạnh tồn tại, phá hư trật tự, nếu không vì sao Thạch Hạo lại sao lại bị? Trời ghét! Thế nhưng mà, cho đến bây giờ, có nhìn thấy thiên địa phát uy sao? Đừng nói đây là lòng đất, trong thiên hạ, chỗ nào thiên địa không thể giáng lâm? Là do lớp mây đen kia. Tử Kim thử bỗng nhiên phản ứng, khẳng định là cái đồ chơi này che đậy thiên địa, để thiên địa cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Móa, liền thiên địa đều có thể che đậy. Tử Kim thử lại nói, ngươi tu thành tiểu tinh vũ, đây chính là chui vào lỗ thủng của thiên địa, theo lý sớm nên đem ngươi diệt, nhưng người không phải vẫn còn đang chảy nhảy tung tăng sao? Thạch Hạo trầm ngâm, xem ra, toan tính của Hắc Ám Đế Quốc cũng quá lớn, bọn hắn đến cùng là muốn chinh phục thế giới, hay là hủy diệt thế giới? Vấn đề này, Tử Kim thử cũng không trả lời được. Trừ cái đó ra, vẫn còn có rất nhiều vấn đề. Cái này cối xay làm sao đi tới phàm giới? Hắc Ám Đế Quốc lại làm sao tìm đến? Nhất định phải đem tin tức này truyền đi, để toàn bộ vũ trụ liên minh trung phạt Hắc Ám Đế Quốc. Thạch Hạo nói ra, nhất định phải nhanh, nếu không cũng sẽ trễ mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.